Phần 27. Không cần, tôi nghe nói cậu lại trở về làm quan, về đây làm quan để làm gì, ở nước ngoài rượu chè ăn chơi cho tốt, lại trở về bám cái chức quan làm gì? Kha Tử Hoa hỏi. Đây là lý tưởng của tôi, trước kia tôi đi ra nước ngoài cũng là bất đắc dĩ, còn anh về sau có tính toán gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi chưa có tính toán gì, tôi mới vừa vặn đi ra, mấy năm qua xã hội biến hóa quá nhanh, tôi muốn trước làm quen thích ứng một đoạn thời gian rồi nói sau. Tôi đã ăn xong rồi, đi trước đây nhé, Kha Tử Hoa nói xong đứng lên trả tiền rồi rời đi. Đinh Trường Sinh quay trở lại trước mặt Dương Lộ ngồi xuống, quay đầu mắt nhìn Kha Tử Hoa dần dần đi xa. Người kia là ai vậy, nhìn qua không phải là người tốt, Dương Lộ nói. Làm sao cô biết, Đinh Trường Sinh, hỏi. Đừng quên, tôi cũng là cảnh sát, người này vừa nhìn chính là lệ khí đầy người, giống như là người lăn lộn ngoài xã hội à. Dương Lộ hỏi. Không phải. Hắn giống như cô vậy, trước kia cũng là cảnh sát, chỉ là về sau bởi vì phạm vào một vụ án, cho nên phải vào ngục giam, đây là vừa mới được đi ra, nhìn đến tại bên trong ngục giam thời gian ngắn như vậy đã được thả ra, thật không đơn giản. Đinh Trường Sinh nói. Các anh quen nhau, Dương Lộ hỏi. Trước kia là huynh đệ tốt lắm, nhưng hiện tại thì sao? Ai cũng đều có lối đi riêng rồi, bất quá tại nơi này có thể nhìn thấy hắn, tôi vẫn là cảm thấy thật bất ngờ, nhìn đến hắn đi ra cũng không có quay trở về Bạch Sơn. Tôi cùng hắn đều là người Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ gật gật đầu không nói nữa. Hai người ăn xong lên xe. Tại một góc tường, Kha Tử Hoa chậm rãi hát đi ra. Nhìn xe Đinh Trường Sinh dần dần đi xa. Ánh mắt lộ ra vẻ âm ngoan làm người không rét mà run. Chinh phục gái đẹp chương 11. Đinh Trường Sinh khi quay về thì đi làm đã trễ. Vừa mới đến văn phòng, thì Trần Đông gọi điện thoại đến. Alo, Trần Kiểm. Tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Tôi có việc muốn gặp cậu trao đổi một chút, Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống rửa mặt, để tinh thần tỉnh táo lại một chút. Trần Đông ngữ khí giống như là có chuyện gì đợi mình đến đã ngả bài. Đinh Trường Sinh không quan tâm những điều này. Người đối với ta lãnh đạm cũng tốt, nhiệt tình cũng thế. Ta đến Hồ Châu không phải là làm công cho ngươi. Ngươi cũng không phải là lão bản của ta. Nói cách khác, ngươi không quản được lão tử. Trần Kiểm, tìm tôi có chuyện gì? Đinh Trường Sinh gõ cửa rồi đi vào. Không nghĩ tới ở đây còn có một người khác, Đinh Trường Sinh mắt nhìn, xuất hiện ở trước mắt mình, chính là đại gia huyện Đào, hắn nhận ra nhờ vào bức ảnh chụp lão cùng Kim Lập Quân. Đinh trưởng phòng, giới thiệu cho cậu một chút, vị này là Thường lão bản Thường Khang Hổ, ở huyện Đào. Trần Kiểm nói, chào Thường lão bản, chào Đinh trưởng phòng. Thường Khang Hổ hướng Đinh Trường Sinh vấn an, sau đó cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay gì, định nói vài cậu, nhưng Đinh Trường Sinh đã đến ghế sofa ngồi xuống. Trần Đông nháy mắt với lão, Thường Khang Hổ cũng im lặng ngồi xuống. Ông đi ra ngoài trước chờ chút, tôi cùng Đinh trưởng phòng thương lượng chút chuyện. Trần Đông lại đối với Thường Khang Hổ nói. Thường Khang Hổ sau khi rời khỏi đây, Trần Đông rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, tự mình mang đến, Đinh Trường Sinh vội nhận lấy, hỏi Trần Kiểm, không có khả năng là có chuyện gì à, lão bản này đến nơi này làm gì. Trần Đông thầm mắng Đinh Trường Sinh giả ngu, nhưng vẫn là nhẫn nại giải thích. Là có chuyện như vậy. Thường lão bản, là do một bằng hữu giới thiệu đến, con của lão hiện tại có vụ án bên pháp viện, cần bên viện kiểm sát chúng ta phối hợp, nhưng Trần Đông nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Trần Kiểm, việc này cùng tôi có liên quan hệ sao? Tôi chỉ quản bên chống tham nhũng, cùng vụ án này thì có cái gì quan hệ, có gì chỉ cần anh quyết định là được, không cần thiết phải trưng cầu ý kiến của tôi, Trần Đông lắc lắc đầu, nói. Cậu hãy nghe tôi nói hết, lúc cậu tới đây. Bên phòng tổ chức cán bộ có nói cho tôi biết, mặc dù không có thuyết minh tại bên trong cậu có bài vị chính thức là gì, nhưng có nói một câu, cậu đảm nhiệm chính là nhân vật thường vụ. Hơn nữa sau khi cậu đến, Đường phó bí thư thành ủy còn gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tôi chiếu cố đến trong công tác của cậu, Đường Linh Linh. Trừ bỏ nàng, còn có thể là ai? Trần Đông nói. Không ngờ cha nuôi tôi đã qua đời nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn niệm đến tình xưa, anh có biết, cha nuôi tôi năm đó đối với nàng có đề bạt tri ân. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Cho nên, chuyện này tôi phải cùng cậu thương lượng một chút, vụ án này đã chào hỏi nhiều lãnh đạo bên thành phố, hơn nữa họ cũng chuẩn bị xong một số tiền lớn để bồi thường cho người nhà người bị hại, do vậy người nhà người bị hại cũng không truy cứu nữa, thế thì viện kiểm sát chúng ta còn truy cứu cái gì, đúng không? Cũng là vì sự phát triển kinh tế của huyện Đào, vị Thường Khang Hổ này dưới tay có mấy ngàn người làm trong các ngành nghề, nếu việc này làm không ổn, tôi phỏng chừng sẽ có một số người phải thất nghiệp. Đây mới là hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo thành phố cũng đã chào hỏi, quyết không thể để cho xuất hiện loại sự tình này. Trần Đông nói, Đinh Trường Sinh biết đây là Trần Đông cáo mượn oai hùng, cái gọi là lãnh đạo thành phố, phỏng chừng chính là phó bí thư kỷ ủy Kim Lập Quân, chỉ là rốt cuộc có còn hay không lãnh đạo thành phố khác tham dự vào chuyện này, cũng rất khó nói. Đinh Trường Sinh sớm không đem Trần Đông phóng tại bên trong mắt, người nguyện ý làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, muốn đem Trần Đông từ vị trí này bắt đi, thì còn phải dùng đến quả bom Kim Lập Quân, hiện tại nhìn ra thì không cần đến rồi, chỉ cần thông qua Thường Khang Hổ là được rồi, phó bí thư kỷ ủy giúp đỡ nghi phạm, kiểm soát trường giúp đỡ che giấu chân tướng vụ án, bày mưu tính kế chặn miệng người nhà người bị hại, đây là một loạt sự tình đều chỉ hướng đến một sự kiện, được rồi, chuyện này đối với tôi không thành vấn đề. Anh cứ quyết định là được rồi, chuyện này tôi không có ý kiến. Đinh Trường Sinh nói, cậu không có ý kiến, nhưng bên khoa công tố lại có ý kiến rất lớn, cũng có thể lý giải được, bọn họ hoàn thành một vụ án thì không dễ dàng, chẳng những phải đối mặt bên pháp viện, còn phải đối mặt luật sư, bọn họ gây áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại sự tình là khoa trưởng An Lôi không chịu tiếp đón, tôi đã cho nàng ngưng chức, khoa công tố không thể cứ như vậy mà không có người quản, bằng không, cậu giúp tôi nhìn chằm chằm vào khoa công tố vậy. Trần Đông hỏi, tôi nhìn chằm chằm vào công tố khoa, tôi chẳng có thời gian quản đến khoa công tố, hơn nữa điều này cũng không hợp với trình tự. Đinh Trường Sinh một ngụm liền từ chối. Tôi biết, nhưng việc này tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cậu là thích hợp, tôi cũng chỉ tín nhiệm có mình cậu không thay tôi nhìn chằm chằm. Thì ai nhìn chằm chằm đây? Trần Đông nửa bước không cho. Đinh Trường Sinh nhìn ánh mắt của hắn, tuy rằng Trần Đông biểu hiện vô cùng kiên quyết, nhưng là rất rõ ràng, bên trong ánh mắt Trần Đông có một loại né tránh. Này Đinh lão đệ, chỉ là giúp tôi nhìn chằm chằm, lại không cần cậu gánh cái gì trách nhiệm, tôi sẽ để cho Giang Thiên Hà làm một chút công tác tư tưởng với An Lôi, để nàng mau nhanh trở về, đến lúc đó thì cậu sẽ không còn có việc gì. Tôi gần đây bận sứt đầu mẻ trán, cậu giúp tôi rất cảm ơn, Trần Đông nói. Chương 28. Phần 28. Đinh Trường Sinh minh bạch, Trần Đông đây là dùng phương thức này cùng kéo hắn xuống nước, vụ án này mẫn cảm cùng tầm quan trọng thì ai cũng biết, Đinh Trường Sinh vốn là chuyện này không tham dự vào, nhưng hiện tại Trần Đông đem cái mũ này đội lên đầu của mình, xem ra cái nồi đen này lưng không cõng cũng không được. Được rồi, tôi sẽ nhìn chằm chằm, nhưng vụ án này nhạy cảm như vậy, tôi sợ là không kham nổi cái trách nhiệm này. Không có việc gì, cậu không cần gánh cái trách nhiệm nào. Chuyện này là do tôi phê chuẩn, tất cả đều là để tôi làm, được chưa? Cùng các người không quan hệ, An Lôi lo lắng thì tôi cũng biết, nàng sợ gánh trách nhiệm, tôi là kiểm soát trường, có gánh trách nhiệm cũng là trách nhiệm của tôi, cùng nàng có cái gì quan hệ đâu, mà nàng bị dọa thành như vậy, cậu nói đi, sự tình của nàng giải quyết làm sao bây giờ? Trần Đông hỏi, anh không phải vừa nói để cho Giang Thiên Hà đi làm công tác tư tưởng với nàng sao, như thế nào, anh muốn xử lý nàng à? Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi. Trần Đông phẩy tay, nói. Không phải là làm công tác tư tưởng để nàng quay về đây, cậu nghĩ xem, nàng đối nghịch cùng tôi, mà tôi có thể muốn nàng quay về à? Dĩ nhiên, nếu cậu lên tiếng, tôi sẽ không truy cứu nàng nữa, tôi biết nàng đối với cậu có cảm tình rất tốt, cậu không có chú ý đến ý tứ của nàng sao? Đối mặt Trần Đông thăm dò, Đinh Trường Sinh một chút cũng không để cho Trần Đông có cơ hội làm văn chương, Trần Đông nói xong. Đinh Trường Sinh nói vậy anh cứ xử lý nàng theo ý của anh đi. Trần Đông lộ làm ra một bộ biểu cảm kinh ngạc, nói. Vậy tôi mượn bên cậu một người, đó là Ân Tĩnh, tôi sẽ đem nàng điều đến khoa công tố tiếp nhận vị trí công tác của An Lôi, cậu thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Không sao cả, anh là kiểm soát trưởng, anh nói gì thì tôi đều phục tùng. Đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy, Trần Đông trong lòng lại không đắc ý, mà là bất an. Đinh Trường Sinh là người như thế nào thì hắn biết, nhưng bây giờ lại nhẫn nhục chịu đựng, chính mình nói cái gì thì chính là cái đó, Trần Đông chính xác là cảm thấy thật bất ngờ, cho nên tâm lý càng thêm nặng nề, Đinh Trường Sinh đi rồi, Thường Khang Hổ vào phòng làm việc Trần Đông. Trần kiểm soát trường, như thế nào rồi, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, cũng không thể lại để xảy ra sự cố, người nhà của cô gái kia tôi đều giải quyết xong hết rồi, tiền cũng cấp đúng nơi đúng chỗ rồi, chỉ cần ngươi nhà nàng không còn tố cáo, việc này có thể bãi hay không? Thường Khang Hổ hỏi, vâng, có thể bãi được, nhưng trong lòng của tôi vẫn thấy chưa chắc chắn, ông cũng thấy người vừa rồi à, hắn là theo từ tỉnh kỷ ủy đến đây, đột nhiên lại hạ xuống viện kiểm sát chúng ta, ông thấy chuyện này kỳ quái hay không, người này rất tà tính, về sau ông đừng có đến nơi nữa, có việc gì thì ông đi tìm Kim Phó Bí Thư, tôi sẽ đến đó tìm gặp các người. Trần Đông nói, người này là ai vậy, người trong giang hồ xử lý rất dễ, ai không nghe theo thì sẽ bị chém. Có muốn hay không tôi cho người đem hắn đuổi đi, chỉ cần hù dọa một chút để cho hắn chạy trở về tỉnh là được. Còn nếu muốn ở tại Hồ Châu lăn lộn, thì đã có Trần Kiểm và Kim Phó Bí Thư, vậy tôi còn sợ hắn sao? Thường Khang Hổ phì khí 10 phần nói. Trần Đông nhìn lão liếc nhìn, không có cùng lão nói ra sự tình của Đinh Trường Sinh, lúc này Trần Đông căn bản không có hứng thú với phản ứng của lão. Đinh Trường Sinh quay trở lại phòng làm việc của mình, suy nghĩ một hồi, duỗi tay cầm điện thoại lên gọi Ân Tĩnh đến. Đinh trưởng phòng, anh tìm tôi. Ngồi đi, cùng chị thương lượng chuyện này, nếu cô không đồng ý, thì tính sau. Ân Tĩnh sau khi ngồi xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi chuyện gì vậy? À, tôi mới vừa từ chỗ Trần Kiểm đi ra, hắn không muốn để cho An Lôi tiếp tục làm khoa trưởng kho công tố nữa, mà muốn để cho cô cái vị trí này, cô cảm thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là mệnh lệnh sao? Hay là thương lượng trưng cầu ý kiến của tôi? Ân Tĩnh hỏi. Cứ xem như trưng cầu ý kiến của cô đi, cô suy nghĩ như thế nào thì cứ với tôi cũng vừa mới đến, đối với cô cũng chưa phải là rất quen thuộc, nhưng Trần Kiểm G đối với cô thì rất quen thuộc, lập tức liền điểm tên của cô, tôi cũng không tiện nói cái G, Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, tôi không muốn đi, khoa công tố quá bận rộn, mỗi ngày đều phải tăng ca, con của tôi còn nhỏ, mỗi ngày tôi phải về cho con bú sữa. Khoa bên này cũng đã đủ bận rộn, nếu tôi phải qua khoa công tố, thời gian cho con bú sữa cũng liền bị mất. Ân Tĩnh nói. Nói đến bú sữa, Đinh Trường Sinh bất giác liền mắt nhìn bộ ngực Ân Tĩnh, chính là chỉ bình thường nhìn liếc nhìn một cái mà thôi. Nhưng L không nghĩ tới vừa liếc nhìn thì xảy ra phiền toái. Đôi bầu vú của Ân Tĩnh lúc này vô cùng sung mãn nhiều sữa, mà lúc nàng nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì đang tại bên trong văn phòng phát sữa, để mang về cho con bú, vì vội vàng cho nên xử lý không tốt. Cách quy áo liền thấm sữa ra, làm cho vị trí trước ngực hiện lên rất rõ ràng, dư quang đôi mắt Đinh Trường Sinh rốt cuộc rời đi không được. Vì thế hắn thấy được, tại đôi bầu vú của Ân Tĩnh đem cái áo sơ mi trắng chống đỡ lên cao, vậy mà chậm rãi chảy ra chất lỏng, đem cái áo sơ mi màu trắng ẩm ướt thấm lấy trở nên trong suốt, theo trên đỉnh núm vú của nàng chảy ra càng lúc càng nhiều mở rộng lấy, mà cái áo ngực của nàng càng thêm rõ ràng, là Ân Tĩnh mặc một cái áo ngực mỏng màu hồng phấn, chứng kiến còn người được theo từ trên người của nàng còn có mùi thơm của sữa. Ừ, cô đi về trước xử lý một chút cái chuyện kia cho xong đi, rồi hãy đến đây. Đinh Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nói. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi không muốn đi qua bên đó, nhờ anh giúp tôi lời nói, tôi vẫn muốn ở bên phòng chống tham nhũng cục, xin anh hãy thông cảm tôi, Ân Tĩnh đáng thương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Tôi sẽ hết sức, nhưng quyền quyết định thì không nằm tại bên trong tay tôi, cho nên, cô cứ chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Ân Tĩnh đi rồi. Đinh Trường Sinh cảm thấy thực phiền muộn, hắn vừa mới nhận được điện thoại của Hà Phong, trên tỉnh kỳ ủy phái 4 nhân viên kỳ ủy đi công tác xuống Hồ Châu, nhưng mấy người này hiện tại ở nơi nào, tới Hồ Châu để làm gì, thì hắn cũng không biết, cho nên trong lòng không yên. Chương 29 Phần 29 Có chuyện gì vậy, nếu thấy thân thể không thoải mái thì kêu bác sĩ, có phải huyết áp cao? Trần Lục Trúc nhìn thấy Để Khôn Thành tinh thần không tốt. Giữa trưa trở về nhà liền nằm tại phía trên sofa không nói một lời. Tỉnh kỳ ủy đã phái vài người đến Hồ Châu, nhưng khi đến Hồ Châu thì liền biến mất tam dạng, bây giờ không biết mấy người này ở đâu, cũng không biết những người này tới đây để làm gì, hiện tại tình thế càng ngày càng khó. Ngày hôm qua Đinh Trường Sinh gặp An Tĩnh suýt chút nữa đã đánh nhau, Chu Hồng Kỳ ra tay đem bằng hữu của An Tĩnh giáo huấn một trận, An Tĩnh sáng hôm nay gặp anh, hắn quả thực tức giận muốn điên lên, bất quá An Tĩnh này cũng là hiếp người quá đáng, ngay trước mặt Chu Hồng Kỳ lại đem tên nhân tình của mình mang đến cùng Chu Hồng Kỳ ăn cơm. Đây không phải là tự tìm việc ư, đây không phải là làm cho Chu Hồng Kỳ khó xử sao? Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Trần Lục Trúc chú ý tới không phải là sự tình Chu Hồng Kỳ cùng An Tĩnh, mà là mấy người từ tỉnh kỳ ủy phái đến, hỏi anh nói mấy người tỉnh kỳ ủy này có khả năng hay không cùng Đinh Trường Sinh có liên quan. Trần Lục Trúc nói đến đây, Để Khôn Thành chợt ngồi dậy, oán hận nói. Đây còn phải nói. Hơn nữa lần này tỉnh kỳ ủy cấp cho quyền lực của hắn cũng không nhỏ, hắn điều đến công tác tại Hồ Châu, bất quá là vì để tiện cho việc ở chỗ này tiếp tục tra anh, đêm qua An Tĩnh cùng Đinh Trường Sinh đã ngả bài, bảo hắn không được tìm đến anh gây phiền phức, đáng tiếc việc đàm phán không thành rồi. Chinh phục gái đẹp chương 11 hắn vẫn còn muốn tìm đến anh gây phiền toái sao? Trần Lục Trúc hỏi, còn phải nói, hắn chính là trai nhanh đến đây vì anh, cho nên thời gian này em cẩn thận một chút. Trăm vạn đừng để bị hắn nắm bắt lấy cái gì nhược điểm. Để Khôn Thành nói xong, lại nằm trở về trên ghế. Anh có muốn hay không để em đi tìm hắn nói chuyện, nam nhân mới nói mấy câu liền đã nóng nảy, nữ nhân nói chuyện dù sao cũng dễ xuôi tai hơn, anh thấy sao? Trần Lục Trúc hỏi. Em đi tìm hắn nói chuyện, hắn là cái gì chứ? Em là vợ của anh là bí thư thành ủy, em đi tìm hắn như vậy không phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao? Để Khôn Thành nhíu mày giận dữ nói. Này, đã đến nước non này rồi, anh còn để ý những thứ này mà làm gì, nếu thành công thì hắn sẽ không tra anh, cho dù là tra được anh có cái gì đi nữa, vẫn có thể tha cho anh một cái mạng, đem việc này hạ thấp xuống, đây mới là thật, hiện tại vì để cho chúng ta có thể bình an, muốn em làm cái gì cũng đều được. Khôn Thành, em không muốn ngồi tù, em cũng không muốn chạy ra nước ngoài, cho nên trong lúc chưa có mất đi tự do, thì phải biết lo tự do cho tốt a, Trân Lục Trúc nói. Để Khôn Thành không nói lời nào rồi, cuối cùng Trân Lục Trúc coi như hắn đã ngầm cho phép, một bữa cơm, hai người ăn nhạt như nước ốc, cuối cùng để Khôn Thành ăn cơm xong, trước khi rời đi khỏi bàn cơm, nói một câu là do anh không tốt, đem em liên lụy vào, em muốn làm cái gì thì cứ làm a, anh sẽ không quản đến. Nghe để Khôn Thành nói như vậy, Trân Lục Trúc nước mắt lập tức liền tuôn ra, rớt tại bên trong chén cơm. Chinh phục gái đẹp chương 11. Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh lúc này mới nhìn thấy mấy tên tình kỵ ủy kia. Tiền Nhất Chu, anh cũng tới, tốt lắm, còn lại mấy người kia cũng không phải là người lạ, chúng ta tuy rằng chưa có trao đổi qua, nhưng ở tình kỵ ủy cũng đã gặp mặt, mấy ngày nay, mấy người cứ ở tại nơi này, ăn uống gì cứ tính sổ sách của tôi, nhưng nhất định phải chú ý, không để xảy ra bất cứ chuyện gì. Các người đều là người từ bên ngoài đến, mặc dù ở Hồ Châu tìm kiếm nhận dạng mấy người từ bên ngoài đến thì khó tìm, nhưng cũng không có gì đảm bảo bọn hắn đem tướng mạo các người thông báo ra ngoài, cảnh sát có khả năng cũng sẽ đi tìm các người. Cho nên, nhất định phải giữ bí mật, chúng ta phải làm sao nhất kích tất trung. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta ở tại nơi này cũng đủ an toàn, đúng rồi, Đinh Cục, khi nào thì bắt đầu hành động. Tiền Nhất Chu hỏi, vẫn chưa biết, bên kia còn đang điều tra. Một khi thẩm tra xong, tôi sẽ gọi điện thoại đến lúc đó mang theo thủ tục, lập tức đi đến, nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật, cũng không sợ nói cho mọi người biết, Lý Bí Thư sở dĩ an bài như vậy, chính là bởi vì nội bộ chúng ta đã có người để lộ bí mật, cho nên dẫn đến Quan Thắng Hòa hiện tại tung tích không rõ, mất đi một nhân chứng tốt, vì thế lần này nhất định phải giữ bí mật đến phút cuối cùng, ai để xảy ra vấn đề, thì lần này Lý Bí Thư đem trách nhiệm ép đến phía trên đầu của tôi. Tôi hy vọng các vị có thể cùng tôi đồng tâm hiệp lực. Đem chuyện này làm cho thật tốt. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề. Tiền Nhất Chu bọn người nói. Buổi chiều vừa mới đi làm, tại phòng làm việc Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, hắn cầm lấy nghe, Đinh Cục trưởng, tôi muốn cùng cậu gặp mặt một chút, như thế nào đây? Tôi hiện tại rất bận rộn, chỉ sợ là không có thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Tôi nơi này có đồ vật mà cậu muốn biết, nếu không đi, sẽ mất đi một cái cơ hội tốt đấy, Trân Lục Trúc nói. Được rồi, mấy giờ? 3 giờ rưỡi chiều, đúng giờ tôi ở bên trong chờ cậu, Trân Lục Trúc nói. Được rồi, đến lúc đó gặp. Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống, nàng không có gọi số điện thoại di động, điều này nói rõ nàng vẫn là rất cẩn thận, tuy rằng nghe lén điện thoại của một người không dễ dàng, nhưng hiện tại điện thoại đều là điện thoại thông minh, nếu như kỹ thuật hacker đủ cường đại, thì chính là người ở đây một bên làm gì, nói cái gì, bên kia đều có thể nghe được. Cái này không phải là chuyện đùa, Đinh Trường Sinh nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, chuẩn bị xuất môn, thì không ngờ Ân Tĩnh gõ cửa tiến vào. Đôi mắt đều khóc đỏ. Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ có thể là giả vờ không biết. Hơn nữa, đều là sự tình công tác, mình và Ân Tĩnh cũng không sâu đậm quan hệ, chính mình cần gì trong thời gian mấu chốt lại phải tại đây cùng Trần Đông đối nghịch đờ. Làm sao vậy, đây là... Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục. Anh không giúp tôi nói đổi lại người khác không được sao? Vì sao cứ đề cử tôi, anh biết rất rõ ràng là tôi còn phải về nhà cho con bú sữa mà. Ân Tĩnh không khách sáo hỏi. Có ý tứ gì, tôi nghe không hiểu, cái gì gọi là đề cử cô chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Kiểm đã nói cho tôi biết, việc thay thế An Lôi đảm nhiệm khoa trưởng khoa công tố là do anh đề cử. Mấy ngày hôm trước không phải là tôi đã lên tiếng chào với anh rồi sao, anh còn làm khó với tôi như vậy. Các người làm lãnh đạo mà không thể thông cảm một chút cho cấp dưới chúng ta sao? Nói xong, Ân Tĩnh ngồi ở trên ghế dựa cúi đầu khóc. Đinh Trường Sinh nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Trần Đông hỗn chứng này, tại nơi này còn đem chính mình bố trí, đem cái sự tình khoa công tố đội lên phía trên đầu mình. Bây giờ lại làm cho mình vừa mới đi đến viện kiểm sát thì đắc tội với đồng nghiệp của mình. Hơn nữa việc này nói ra ngoài, sẽ có rất nhiều người biết đến Đinh Trường Sinh làm việc không có tình người. Cô trước đừng khóc, đầu tiên chuyện này không phải là tôi đề cử cô. Là do Trần Kiểm điểm tên của cô, dĩ nhiên bây giờ là tự nói tự kể. Không có ai xác nhận là đúng như vậy, thế này đi, cho dù là cô đi đến khoa công tố, cô cũng không cần tăng ca, việc này tôi sẽ phê chuẩn, cô vẫn giống như là lúc còn ở bên này, có thời gian cho con, như vậy được chưa? Trần Kiểm bảo tôi nhìn chằm chằm vào khoa công tố, điểm ấy quyền lực bên khoa công tố thì tôi vẫn có, được không? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Đây chính là do anh nói, dù sao tôi cũng không muốn đi đến khoa công tố, cho dù là mấy năm sau cũng vậy. Nói đến đây, Ân Tĩnh lại cúi thấp đầu hơn tiếp tục khóc, nàng thì mặc váy cao trên đầu gối, vô tình hai chân đã phân hướng về phía hai bên, trong đó cái quần lót màu da người cũng lộ ra ngoài, bộ vị trọng yếu mẫn cảm nhất của thân thể có chút hở ra. Đinh Trường Sinh ngồi trên bàn đối diện cho nên liền thoạt nhìn liền thấy dáng cô hình cái âm hộ nàng no đủ đẫy đà, đường cong duyên dáng động lòng người, tận tình dụ hoặc lấy ánh mắt hắn, cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được đến, hai mép âm hộ Ân Tĩnh mềm mại màu mỡ đến cỡ nào. Nhìn đến đây, Đinh Trường Sinh liền đứng lên, cố gắng tốt xấu gì thì cũng phải khuyên bảo nàng một hồi mới đuổi đi được, thở dài khi cảm nhận dược bên dưới hạ thể của mình, cái đồ vật kia đã phát lên cứng rắn rồi, hắn nhìn thời gian, mình đã trễ giờ hẹn, chạy tới cái nhà hàng mà Trân Lục Trúc nói, nàng đã sớm tại bên trong gian phòng bày xong ấm trà chờ đợi Đinh Trường Sinh. Xin lỗi, tôi đã tới chậm, cơ quan đột nhiên có chút việc gấp, xử lý xong mới lại đến, nói đi, chuyện gì, tôi không có thời gian ở tại nơi này uống trà nói chuyện phiếm, tôi còn có công tác của tôi đây này, Đinh Trường Sinh nói. Chỉ ngồi nói vài lời mà thời gian cũng không có sao. Bên phòng chống tham nhũng của cậu nếu bận rộn như vậy, thì tham quan còn được có bao nhiêu người à? Trân Lục Trúc nói đùa. Chúng ta bận rộn như vậy, bởi vì người nên bắt, đến giờ vẫn chưa có bắt được, để phu nhân nói xem, chúng ta có thể không cố gắng hơn sao? Đinh Trường Sinh cũng cười nói. Chương 30. Phần 30. Vậy các người không thể nghỉ ngơi một chút nào sao? Trân Lục Trúc hướng về Đinh Trường Sinh mỉm cười. Không thể không nói, Trân Lục Trúc nếu đã có quyết định buông xuống cái giá trị của phu nhân bí thư thành ủy, thì cũng chưa phải là sai, nhất là bây giờ ôn nhu như vậy cùng Đinh Trường Sinh đối thoại, Đinh Trường Sinh cũng không có còn đề phòng như lần trước. Hãy nói công việc đi à, phu nhân kêu tôi đến, không có khả năng là nói những chuyện không có ý nghĩa như thế này chứ. Tôi muốn nói cho với cậu, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, hắn có nói người tỉnh kỷ ủy đến đây 4 người. Là tới bắt người, hay là đến tra chuyện gì? Trân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, tỉnh kỷ ủy đến 4 người đây là bí mật đi đến Hồ Châu, cho nên không có người biết, nhưng nàng làm sao mà biết, Trân Lục Trúc trong miệng nói đến hắn, nhất định là để Khôn Thành rồi, tôi nghe không rõ phu nhân đang nói cái gì. Đinh Trường Sinh mang chung trà lên uống ngụm trà, nói. Trân Lục Trúc cũng cười cười, nói. Nghe không rõ cũng không quan hệ, trong lòng minh bạch là được. Tôi nói việc này kỳ thật trong lòng của cậu rất rõ ràng, đây chính là sự tình tôi muốn nói với cậu, nếu cậu cảm thấy không có đạt tới điều cậu mong muốn, tôi còn có khả năng lại tìm cách nghe được những lời hắn nói, đem tin tức của hắn nói cho cậu biết. Đinh Trường Sinh cầm lấy chung trà, thổi thổi phía trên, lắc lắc đầu, nói. Để phu nhân, chị cứ việc nói thẳng đi, chị muốn làm gì? Tôi muốn làm gì, lần trước tôi đều đã nói cho cậu biết, tôi không biết cậu tra ra được chuyện gì, tôi chỉ có một yêu cầu. Đinh cục trưởng có thể đè ép xuống, hoặc là giả vờ không biết, nếu muốn thăng quan thì có rất nhiều con đường, không nhất định cứ phải dẫm lấy thi thể của người khác mà bò lên trên, cứ làm như vậy thì quá mất tình người rồi, mà xã hội của Trung Quốc là một xã hội tràn đầy nhân tình, cậu cứ nói đi có phải vậy không? Trân Lục Trúc nói. Bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh cảm thấy nội tâm lại là một trận khô nóng, nói không ra là bởi vì cái gì, vừa rồi đối diện với Ân Tĩnh nhìn thấy cái âm hộ màu mỡ của nàng đã là kìm nén một trận khó chịu. Còn bây giờ thì vị trí ngồi của Trân Lục Trúc tại bên trong ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy một màn cũng kiểu diễm động lòng người giống như vậy. Càng thêm phát mệnh chính là, cái bánh bao thịt chính giữa hai chân Trân Lục Trúc tại trước mặt hắn càng thêm xông ra, cái quần lót màu hồng thật bé nhỏ, chính giữa trung tuyến của cái quần lót cũng đã thật sâu ghim vào trong cái khe thịt âm. Hộ của nàng, đem cái bánh bao thịt kia chia làm hai nửa, tình cảnh như vậy, lại làm cho Đinh Trường Sinh lại liền cảm giác được, cái bộ vị của mình vừa mới yên ổn sau khi đuổi Ân Tĩnh rời đi. Bây giờ bắt đầu lại có chút dục dịch lên. Càng thêm đòi mạng chính là, lúc này Trân Lục Trúc lại đứng dậy rồi ngồi vào bên cạnh thân thể của hắn, duỗi tay nâng bình trà lên, lại rót cho hắn một chung trà. Đinh cục trưởng, uống trà. Lần này không phải là ăn cơm, cũng không nghe mời rượu, bây giờ là uống trà, cho nên Đinh Trường Sinh tâm bắt đầu sinh cảnh giác, nhưng lúc này hắn không nghĩ tới Trân Lục Trúc có ý hại hắn, kỳ thật tại trong căn phòng này, không ai hại ai cả. Cái nhà hàng này, là do tôi sang nhượng lại, bình thường sinh ý chẳng ra sao cả, cho nên y về sau cậu có thể thường xuyên đến nơi này, không có ai hoài nghi, tôi nếu có được tin tức gì, thì cũng sẽ thông báo cho cậu tại trong này, cậu muốn thăng quan, người nào tại thành phố Hồ Châu mà cậu muốn tra, tôi cũng có thể giúp cho cậu, có vài sự tình vi pháp loạn kỳ, tôi cũng đều có thể nói hắn cung cấp cho cậu, cam đoan thành tích của cậu sẽ rất dễ nhìn, tôi chỉ cầu cậu làm lơ qua cho hai vợ chồng chúng ta, Trần Lục Trúc nói. Vậy chị nói cho tôi biết, Nam Nhã Bình chết như thế nào đi? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Trần Lục Trúc, hỏi, cậu nói ai? Trần Lục Trúc nội tâm run run, nhưng lập tức liền che giấu đi, hỏi. Để phu nhân, nếu hai chúng ta đã đàm luận, thì tôi hy vọng chị có thể đối với tôi thẳng thắn thành khẩn một chút, như vậy thì tôi mới có thể tin tưởng chị, nếu không, chị làm như thế nào để tôi tin tưởng chị đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai ui, cậu nói đến Nam Nhã Bình thì tôi thật không biết là ai, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói qua cái tên này. Trần Lục Trúc nói. Để phu nhân quả thật không biết, vậy thì tốt, đã nói đến phân thượng này rồi, chị nói dối thật là tốt à, Đinh Trường Sinh nhìn sắc mặt Trần Lục Trúc, nói tiếp. Có người tố cáo tên là Nam Nhã Ninh, nàng nói em gái của mình bị người giết chết, còn nói người kia chính là chồng của phu nhân, đó là để bí thư, chị nói thử xem, điều này có thể sao? Vì sao, làm gì mà có khả năng đó? Trần Lục Trúc liền phản bác. Đinh Trường Sinh chỉ là nói một câu như vậy, tiếp theo thì không nói, không phải là hắn không muốn nói, mà là không cần thiết nói, bởi vì hắn sớm theo từ bên trong ánh mắt của Trần Lục Trúc đã nhìn thấy chân tướng, tất cả sự tình này Trần Lục Trúc đều biết. Hơn nữa còn khả năng rất rõ ràng chân tướng chuyện này, hắn lại liên tưởng đến Trần Lục Trúc còn có khả năng cũng tham dự vào chuyện này. Nghĩ đến đây, sau lưng Đinh Trường Sinh liền có một trận hàn ý, làm một bí thư thành ủy, để Khôn Thành không có khả năng tự mình xách đao đi mưu hại Nam Nhã Bình. Chỉ có thể là nhờ tay người khác, nhưng cái loại sự tình này, ai sẽ làm tốt đây, chẳng lẽ là Quan Thắng Hòa, Quan Thắng Hòa sẽ vì một cái vị trí cục trưởng cục cảnh sát thành phố liền cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy sao? Cho nên... Chuyện này Đinh Trường Sinh suy nghĩ đến, suy nghĩ đi, Trần Lục Trúc cũng có khả năng, nàng tự mình không có hạ thủ, nhưng hoàn toàn có thể mướn người làm, nghĩ vậy, đầu óc Đinh Trường Sinh lập tức tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh nói. Tôi đột nhiên nhớ tới, còn có một văn kiện chưa xem xong, muốn viết báo cáo, chiều nay phải giao lên trên, để phu nhân, thật sự xin lỗi, tôi đi trước một bước. Cấp bách làm gì, công tác cũng không phải là một ngày hoàn thành, tôi còn có mấy lời chưa nói hết, Trần Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh còn chưa lên tiếng, thì điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi gọi đến, vì thế hắn đi ra ngoài nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn hôm nay uống không ít rượu, vừa mới vào ngôi biệt thự kia, lái xe cùng hắn cũng chưa ra ngoài, xem bộ dáng là muốn ở lại tại nơi này nghỉ ngơi. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, thời điểm này xuống tay thì không tốt, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định tiếp tục chờ đợi. Tiếp tục nhìn chằm chằm, hiện tại không phải lúc. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Minh bạch. Đinh Trường Sinh quay trở lại bên trong, Trần Lục Trúc đã ngồi vào phía trên vị trí của hắn, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là đứng, lúc này Trần Lục Trúc nhìn thấy hắn không ngồi xuống, vì thế cũng đứng lên, đi đến bên cạnh thân thể của hắn, thái độ cùng động tác mập mờ, làm Đinh Trường Sinh lại có chút nhộn nhạo trong lòng, khi cảm nhận được bầu vú mềm mại của nàng cọ quẹt nhẹ nhẹ trên thân của hắn, tôi nói rồi, thả cho người một con ngựa. Tôi và cậu đều có thể có được lợi ích thực tế lớn nhất, để Khôn Thành nhận thức được các quan lớn hơn. Hắn nếu như có thể giúp cậu hướng lên bò lên trên, thì cậu có thể không còn tính kế với hắn. Trần Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói nếu như hắn đáp ứng tôi một cái điều kiện, ta sẽ đồng ý. Điều kiện gì, cậu cứ nói, nếu như tôi có thể làm chủ, ta hiện tại liền có thể trả lời thuyết phục với cậu. Trần Lục Trúc nói. Để phu nhân có thể đồng ý nhưng hắn sẽ không đồng ý. Đinh Trường Sinh nói, chương 31, phần 31, điều kiện gì, cậu cứ nói, tôi nghe đây, nếu tôi làm không được, thì có thể trở về thuyết phục hắn đồng ý. Trần Lục Trúc nói, Đinh Trường Sinh cười cười, lúc này lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh một bộ bất cần đời, bàn tay dần của hắn dần rời xuống phía dưới, trong lúc Trần Lục Trúc ngạc nhiên đến ngẩn người, thì đã luồn vào bên trong làn váy đưa xuống hạ thể của nàng, úp lòng bàn tay trên cái âm hộ màu mỡ phình lên, duỗi ngón tay dọc trên cái khe thịt. Hắn liền nhận thức trong chốc lát chỗ đó co giãn cùng ấm áp, cho dù xuyên thấu qua lớp vải quần lót, vẫn có thể tinh tường cảm nhận được hạ thể của Trần Lục Trúc ấm áp cùng với cảm xúc ở bên trong là một thảm rừng rậm vô cùng mịn màng, tôi nơi này có một cái nón màu xanh lá, để phu nhân về hỏi một chút hắn có muốn đội lên không? Đinh Trường Sinh nhìn Trần Lục Trúc, hỏi. Cậu! Trần Lục Trúc chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh nói bên trong nói ý tứ gì, Đinh Trường Sinh mặc dù là nói cắm sừng để Khôn Thành. Thì mục tiêu không phải là nàng sao? Nếu hắn không đồng ý thì xem như tôi chỉ đùa một chút, nói gì thì nói, phu nhân là vợ của bí thư thành ủy, ai ăn gan báo cũng không dám cắm sừng hắn, thôi được rồi, tôi còn có việc, nên đi trước, về sau có chuyện gì thì cứ liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói xong, bàn tay rút ra khỏi âm hộ của Chân Lục Trúc, liền bước đến kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, chỉ là hắn cảm nhận được đầu ngón tay của hắn có chút ít ẩm ướt cho dù toàn bộ quá trình bàn tay đưa xuống âm hộ của nàng, vẫn là để bên ngoài cái quần lót kia, hắn thừa biết đây là Chân Lục Trúc lâm vào tình thế miễn cưỡng, nhưng tại sao lại là có chút ẩm ướt thì hắn không nghĩ ra được. Chinh phục gái đẹp chương 11. Không phải là ai cũng có mối quan hệ với người trong tỉnh Kỵ Ủy, cho nên ngoại trừ Đề Khôn Thành, thì những người khác tại Hồ Châu cơ bản không biết có người tỉnh Kỵ Ủy đã đến Hồ Châu. Kim Lập Quân cũng vậy, giữa trưa lão cùng Trần Đông và Thường Khang Hồ tại nhà hàng ăn một bữa, sau đó đi tắm suối nước nóng tiêu sái hết nửa ngày, buổi chiều mới trở về căn biệt thự kia, sau đó cơn buồn ngủ dâng lên, nên bảo lái xe về nhà, một mình lên trên giường đi ngủ. Như thế nào, hiện tại tình huống sao rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lên xe, Đỗ Sơn Khôi đem ống nhòm đưa cho Đinh Trường Sinh, nói. 10 phút trước, lái xe đã rời đi, hiện tại bên trong nhà chỉ còn lại có một mình hắn, cơ hội khó được, chứ chờ một hồi nếu có người tìm hắn, thì hắn có thể lại đi, vậy thì phiền toái. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Hiện tại không thể động, trời còn sáng rõ, bất luận kẻ nào nhìn đến, hoặc là hàng xóm nhìn đến, đều có khả năng bị tiết lộ tin tức, không phải là chỉ bắt một mình một hắn. Mà còn phải đem người có liên quan đến hắn moi ra, chỉ có thần không biết quỷ không hay không tiếng động bắt hắn, thì mới có được yếu tố bất ngờ, đợi cho người có liên quan cùng hắn biết được, thì đã trễ rồi. Thời gian chờ đợi thực dài dằng dặc, từ xế chiều một mực đợi cho đến đêm tối, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong nhà Kim Lập Quân không có người, cũng không có bật đèn sáng, cho nên giờ khắc này Đinh Trường Sinh trong lòng cũng đã sao động, hỏi này, nhìn không giống là hắn đang có ở trong nhà a, anh khẳng định hắn đang ở tại bên trong sao? Chắc chắn là có ở tại trong nhà, trừ phi hắn ngồi trên một chiếc xe khác đi ra ngoài, nếu không, để tôi vào quan sát trước, nếu có hắn tại trong nhà, tôi sẽ gửi tin tức cho cậu, đến lúc đó cậu sẽ vào, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng không có để xe dừng lại, mà là chạy thẳng đến nơi người tỉnh Kỵ Ủy đang ở, lúc này đây, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa sự tình giống như Quan Thắng Hòa, cho nên trực tiếp đi đến chỗ ở của nhóm tỉnh Kỵ Ủy đón, Đinh Trường Sinh đi đón người. Đỗ Sơn Khôi một mình lẻn vào đến bên trong tiểu khu, đến nhà của Kim Lập Quân, từ phía sau mái hiên leo lên, phát hiện phòng ngủ lầu 2 đang mở máy điều hòa, không cần phải nói, người đang ngủ tại phòng ngủ lầu 2, bằng không điều hòa không có khả năng mở ra. Các huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi bắt người, sau khi bắt xong, các người lập tức phản hồi về Giang Đô, không có chỉ hoãn tại thành phố Hồ Châu, đã ăn cơm tối chưa? Chúng ta đều ăn rồi. Ừ, vậy là tốt rồi. Đem theo giấy thủ tục bắt người, lập tức xuất phát, Đinh Trường Sinh nói. Đến bây giờ, mấy người tỉnh Kỵ Ủy cũng không biết người bị bắt là ai, lần này công tác giữ bí mật có thể nói là làm rất cẩn thận, chỉ có một Đề Khôn Thành biết người tỉnh Kỵ Ủy đến Hồ Châu, cho tới bây giờ còn không có tiết lộ tin tức ra bất cứ nơi đâu, đây là một chiếc xe thương vụ mà người tỉnh Kỵ Ủy mang đến, trên xe ngồi 7-8 người là không thành vấn đề, lúc lên xe, Đinh Trường Sinh nói vì giữ bí mật, tạm thời điện thoại của mọi người đều giao cho tôi. Lúc xong việc sẽ trả lại cho mọi người. Không phải là không tín nhiệm mọi người, là do bên trong Kỵ Ủy chúng ta để lộ bí mật vụ án, cho đến bây giờ cũng chưa tra ra rõ, rốt cuộc là người nào bán đứng chúng ta. Bọn họ ai cũng không muốn mình trở thành đối tượng bị hoài nghi, cho nên lúc Đinh Trường Sinh nói lời này, đều chủ động cầm điện thoại giao cho Đinh Trường Sinh. Xe đến trước nhà Kim Lập Quân, Đỗ Sơn Khôi đã chờ ở cửa. Như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại lầu 2 trong phòng ngủ, Đỗ Sơn Khôi nói. Ngay lập tức mấy người nối đuôi nhau tiến vào bên trong nhà Kim Lập Quân, Đinh Trường Sinh mang theo hai người thẳng đến phòng ngủ lầu 2, hai người ở dưới lầu sau khi Đinh Trường Sinh nói cho bọn họ biết nơi cất giấu tiền, bọn họ liền đi kiểm tra, ngọn đèn có chút chói mắt, Kim Lập Quân cau mày, lẩm bẩm một câu, lại xoay người ngủ tiếp. Đinh Trường Sinh đi tới phía trên đầu giường, cầm lấy đến điện thoại của Kim Lập Quân nhìn, sau đó đối với Tiền Nhất Chu nói đi lấy chút nước lạnh. Để làm cho hắn mau chóng tỉnh táo lại. Tiền Nhất Chu lại mang đến một cái chậu nước lạnh, rồi tạt nước lên trên mặt Kim Lập Quân, trên giường cũng ướt hết một nửa, Kim Lập Quân chửi rủa rồi lồm cồm ngồi dậy đến, duỗi tay lau mặt đầy nước, lo lắng nhìn phía trước đang đứng vài người, hắn còn cho rằng là đang nằm mơ, Kim Lập Quân, chúng ta là người của tỉnh Kỵ Ủy, đây là thủ tục bắt người, ông nhìn chữ ký và con dấu đây, theo chúng ta đi một chuyến a. Tiền Nhất Chu nói, tỉnh Kỵ Ủy, các người muốn làm gì? Các người làm cái gì vậy? Tôi cái gì cũng không có làm bậy, Kim Lập Quân la lên. Đinh Trường Sinh hỏi. Kim Phó Bí Thư, ông nói cái gì cũng không làm, vậy tiền ở trong nhà này có cũng không ít a, còn có những tranh chữ danh nhân, đồ cổ ngọc thạch, còn có trong cốp xe hơi mấy trăm vạn tiền. Ông nói cái gì cũng chưa làm, đó là gạt chúng ta, hay là tự đánh lừa mình để có thêm can đảm vậy? Cậu, đây là đang trả thù tôi sao? Kim Lập Quân nhìn Đinh Trường Sinh, oán hận hỏi. Trả thù ông có cái tư cách gì mà tôi phải trả thù ông? Ông cầm mấy trăm vạn tiền liền dám thay người để giúp tội phạm, mà đó là người mang tội giết người. Kim Phó Bí Thư, ông thật đúng là vì nhân dân phục vụ đó à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền Nhất Chu mặc kệ, lấy ra còng lập tức còng tay Kim Lập Quân. Các người có biết tôi là ai không? Mà dám như vậy, đừng để đến lúc đó thì chịu không nổi đâu. Kim Lập Quân còn muốn uy hiếp bọn họ, nhưng lại bị Tiền Nhất Chu cùng một nhân viên công tác mang xuống nhét vào bên trong ô tô, lập tức ô tô biến mất tại bên trong bóng đêm. Chương 32. Phần 32. Ngay trước khi bị kéo ra ngoài, Kim Lập Quân vẫn còn hy vọng có thể cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, nhưng Đinh Trường Sinh cự tuyệt, hắn không muốn để lộ bí mật cái tội danh này, cũng không muốn cùng Kim Lập Quân có bất kỳ cái giao dịch gì. Hơn nữa, hắn Kim Lập Quân đã bị treo rồi, còn có cái gì để cùng mình làm giao dịch. Thậm chí Kim Lập Quân quỳ trên đất cầu xin Đinh Trường Sinh cùng hắn nói riêng một câu, cũng bị Đinh Trường Sinh cản lại, chỉ thị Tiền Nhất Chu cứ mang đi. Mặc cho ngươi trước kia cao cao tại thượng như thế nào, chỉ cần là vào cái lồng sắt này, ngươi sẽ không còn có cơ hội để nhe răng nữa, đây là hiện thực, cho nên, mỗi bước đi sai, từng bước đạp sai, có thể không còn khả năng có cơ hội xoay người. Bây giờ làm sao đây? Đỗ Sơn Khôi đứng ở bên người Đinh Trường Sinh, hỏi. Anh ở tại bên ngoài xe trông coi, sáng mai người tỉnh kỷ ủy còn có khả năng lại đến thanh lý kiểm kê tiền tài nơi này, đến lúc đó người của kỷ ủy thành phố cũng có khả năng cũng có đến. Mà người tỉnh kỷ ủy cứ như vậy âm thầm bắt người, nhất định là không thích hợp, cho nên, ngày mai chắc chắn sẽ có người tỉnh kỷ ủy hướng đến bên kỷ ủy thành phố thông báo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trò hay ngày mai mới bắt đầu. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi trấn thủ tại nơi này, Đinh Trường Sinh một mình ly khai. Như thế nào bây giờ mới đến đây, đêm nào em cũng chờ anh đến, nhưng cuối cùng cũng không thấy mặt, An Lôi nói. Có phải là nhớ đến anh nên sốt ruột? Đinh Trường Sinh cười cười, duỗi tay ôm eo An Lôi, hỏi. Đừng làm rộn, em nghe nói Ân Tĩnh tiếp nhận công tác của em sao? An Lôi hỏi. Ừ, bộ em còn muốn tiếp tục làm khoa trưởng khoa công tố à? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, biết hắn đối với mình nhất định là đã có sắp xếp, hơn nữa chắc chắn an bài sẽ không tệ, cho nên không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn quyết định. Ý của anh là, khoa công tố quá bận rộn, em thay đổi lại vị trí đi à? Để cho hai chúng ta âm thầm yêu đương thuận tiện hơn, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì thay đổi vị trí à, anh không có hảo tâm, anh có tâm tư không đứng đắn cứ muốn đùa giỡn. Hơn nữa, anh lại không phải là một tay vá trời ở viện kiểm sát, anh có thể làm chủ được sao? An Lôi thăm dò hỏi. Đinh Trường Sinh không nói gì, cởi quần áo, đi tắm rửa, xong rồi cứ trần truồng đi ra. An Lôi đưa cho hắn một cái quần đùi, nhưng Đinh Trường Sinh sau khi nhận lấy thì ném lên tại phía trên sofa. Nói trong nhà vừa không có ai khác, mặc vào làm cái gì, chút nữa mắc công phải làm phiền em cởi xuống, em giúp anh giặt giùm quần áo đi, anh còn có cuộc gọi điện thoại, An Lôi ngoan ngoãn đi giặt quần áo cho hắn, Đinh Trường Sinh gọi một cú điện thoại cho Lý Thiết Cương. Bí thư, bọn họ đang đi trên đường, phòng chừng rất nhanh sẽ tới Giang Đô, toàn bộ sự việc rất thuận lợi, hẳn là vấn đề không lớn, chú hãy chuẩn bị trước, người này có thể khai ra làm liên lụy nhiều người, quan trường Hồ Châu xem ra là sắp động đất rồi. Hơn nữa người này thuộc dạng không có xương cốt, thời điểm vừa mới bị nắm thậm chí còn muốn quỳ xuống, cháu không dám cõng lấy cái nồi đen này, cho nên liền mang đi, trên phía chú tự mình thẩm tra đi à, khẳng định rất là đặc sắc. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn cậu, chỉ mong một pháo khai hỏa này và chỉ cần giữ bí mật công tác thì không thành vấn đề. Nói đến vấn đề giữ bí mật, bên tỉnh kỷ ủy 4 người đến Hồ Châu, vẫn bị người biết trước, hơn nữa đó là để Khôn Thành biết, người có thể mật báo cùng để Khôn Thành, sẽ là ai chứ? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Ừ, chuyện này chưa tra ra đến, cậu yên tâm đi, ngày mai Hà Phong sẽ đi đến Hồ Châu, phối hợp điều tra với thành kỷ ủy Hồ Châu, đến lúc đó bên viện kiểm sát cũng sẽ tham dự, các cậu là bên phòng chống tham nhũng, không tham dự sao được. Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh nói. Xem lại một chút đi, cháu làm việc này, không có hội báo bên thành ủy, bọn họ khẳng định đang hận chết cháu đấy, vậy cậu tự mình cẩn thận một chút à, có tin tức gì mới chúng ta lại thương lượng. Lý Thiết Cương nói. Vâng, Lý Bí Thư, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh nói xong, đợi cho Lý Thiết Cương cúp điện thoại mới cầm điện thoại ném qua một bên. Xảy ra chuyện gì vậy? An Lôi đem quần áo ném vào máy giặt, Lúc đi ra nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang gọi điện thoại, nàng lại đi đến phòng ngủ thu thập một chút, lúc này mới đi ra, cái vị trí chủ nhiệm văn phòng viện kiểm sát em đảm nhận có được không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Chủ nhiệm văn phòng viện kiểm sát, em làm chủ nhiệm văn phòng, anh đùa giỡn cái gì vậy? Giang Thiên Hà làm cái chức vị kia biết bao năm rồi, từ trước đến giờ vẫn luôn là nàng cầm giữ, do Trần Đông chống lưng cho nàng, anh cảm thấy em có cơ hội làm cái vị trí kia sao? An Lôi hỏi. Nếu có cơ hội, em đảm nhiệm làm có được không? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi lúc này dần dần minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, kinh hoàng hỏi Trần Đông phải rời khỏi sao? Kim Lập Quân bị người tỉnh kỷ ủy mang đi rồi, không ngoài sở liệu, cho dù là nói Trần Đông trước giờ một phân tiền không có tham lấy, nhưng hắn lại cùng Kim Lập Quân khối cùng một chỗ, em cảm thấy hắn tài giỏi đến mức không chạm vào sao. Anh cũng thực muốn lưu lại Giang Thiên Hà, người đàn bà này rất có cổ tay, tại bên trong viện kiểm sát có thể giúp anh được không ít, nhưng nàng và Trần Đông khuấy vào quá sâu, cho nên, không nhất định có thể bảo trụ nổi. Trần Đông nếu gặp chuyện không may, nàng chắc chắn sẽ bị cùng liên lụy, đến lúc đó sợ là anh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi, nhưng Trần Đông chắc chắn là có vấn đề, không nói khác, chỉ cần là một vụ án con trai của Thường Khang Hồ kia. Hắn nhất định là có thu tiền. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói làm An Lôi vô cùng khiếp sợ, run rẩy hỏi anh nói Kim Lập Quân của thành kỷ ủy đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, chính là lão, làm gì mà kinh ngạc như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi gật gật đầu, nói. Kim Lập Quân tại chính đàn Hồ Châu được xưng bất đảo ông không ngã, trước kia cũng có lời truyền ra là lão từng bị tra xét, nhưng không bao lâu thì vẫn là thật tốt đi ra, không có bất cứ chuyện gì, lúc này đây lão ta sẽ không may mắn được như vậy nữa, phỏng chừng vì giữ bí mật, Lý Bí Thư sẽ đích thân tra hỏi vụ án này, cho nên, ai dám giúp lão biện hộ? Đâu có ai điên như vậy chứ? Đinh Trường Sinh nói tiếp. Tốt rồi, không nói đến sự tình của lão nữa, mà nói đến sự tình của chúng ta. Đinh Trường Sinh kéo An Lôi đến gần, nói. Nói cái gì? An Lôi khuôn mặt đỏ lên, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn xuống cây thịt của mình đã bừng bừng phấn chấn. Ra hiệu cho An Lôi cỡ sạch quần áo ra, An Lôi hiểu ý, chút bỏ cái váy ngủ cùng quần lót, theo từ phía trên sofa tụt xuống, quỳ gối tại sàn nhà, nàng còn chưa kịp chuẩn bị, lập tức liền bị cây dương vật xâm nhập vào bên trong miệng, theo góc độ Đinh Trường Sinh nhìn lại, xinh đẹp gợi cảm An Lôi đang bị dương vật hắn cắm vào trong miệng, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, An Lôi cũng cự tuyệt không được mùi vị dương vật của hắn. Chỉ có thể mặc cho hắn nâng lấy dương vật to lớn tại nàng miệng nàng nhấn sâu vào, tiến hành để cho nàng bú liếm. Trong gian phòng, An Lôi quỳ bên dưới mặt như hoa đào, tại giữa hai chân của Đinh Trường Sinh lắc lư, một đôi hành ngọc tay nhỏ đỡ tại bẹn đùi phía trên, cái đầu chấn động, môi hồng phun ra nuốt vào dương vật. Đinh Trường Sinh ngửa mặt ngồi dựa tại phía trên sofa, hưởng thụ khoảnh khắc an nhiên này. Lúc này bỗng nhiên một chú chó con béc dê chạy vào, nhưng làm cho Đinh Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, này, đây là chuyện gì? Chương 33. Phần 33. Nhìn xem anh sợ tới mức độ này, không phải chỉ là một con chó con, đó là một người bạn đưa tới, bạn em đi du lịch bên ngoài, tạm thời gửi ở nơi này vài ngày, để em cho ăn uống, như thế nào, nó rất đáng yêu à, An Lôi quay đầu liền mắt nhìn, con chó béc dê con chạy đến phía sau mông của An Lôi vẫy đuôi vui mừng, bất chợt nó nằm dạp xuống cúi đầu le lưỡi liếm ở sâu phía khe mông của nàng, bị An Lôi đẩy ra, nó lại nhìn về phía cây dương vật của Đinh Trường Sinh đang ở phía miệng của An Lôi, cũng nhảy lên muốn liếm lấy. Đinh Trường Sinh bị dọa nhanh chóng ngồi dậy, mặc vào cái quần đùi, cái động tác này chọc cho An Lôi cười ngặt nghẽo. Bằng hữu này là nữ phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, làm sao anh biết, hơn nữa còn chưa lập gia đình. Ừ, chưa lập gia đình, nàng mới vừa tốt nghiệp bác sĩ, còn chưa có tìm bạn trai, đương nhiên là chưa lập gia đình rồi. An Lôi nói. À, đa số nữ nhân chưa kết hôn đều yêu thích nuôi một con chó. Về việc này anh có nghe một chuyện vui, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi vào bên trong phòng ngủ. An Lôi dàn xếp xong con chó ở bên ngoài, cũng đi vào phòng ngủ, đóng kín cửa. Cái gì chuyện vui? An Lôi cười dài, bò về phía háng của hắn, nhìn dương vật Đinh Trường Sinh đang trực dương dương, nhưng nếu muốn bắt đầu, thì cái chuyện vui này thì phải nghe nói cho xong. Có một người đàn bà kết hôn rồi, thì có một người bạn khuê mật hỏi nàng, nói một câu cảm nhận hình dung về lúc trước hôn nhân và sau hôn nhân. Em đoán nàng nói như thế để hình dung cảm nhận. Đinh Trường Sinh hỏi, An Lôi suy nghĩ hồi lâu cũng không biết, vì thế hỏi. Anh nói mau đi à, không nói thì em để cho nó ngủ luôn đấy, nói xong, miệng ngậm lấy dương vật hắn một cái, rồi nhổ ra. Người đàn bà kia nói, trước khi kết hôn có thể dùng một câu hình dung cuộc sống của nàng, trước kết hôn nuôi chó thì sung sướng, sau kết hôn người nuôi thì tai họa, em có minh bạch cái ý này là gì không? Đinh Trường Sinh phá hư cười hỏi. Nghe nói Đinh Trường Sinh nói như vậy, An Lôi dừng lại động tác bàn tay, nói sung sướng và tai họa có cái gì liên hệ sao? Em đoán không được, Đinh Trường Sinh không nói lời nào, nhắm mắt hưởng thụ. Rốt cuộc là có ý gì? Vì sao trước hôn nhân thì sung sướng, sau kết hôn là tai họa, có phải là cuộc sống không hạnh phúc? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Giải thích chính là, người đàn bà này cũng nuôi một con chó, hơn nữa còn là chó săn loại lớn, thuyết minh tại trước hôn nhân nàng được nó hôn liếm mỗi ngày nên sung sướng, còn sau kết hôn thì ngày nào cũng bị chồng đè ra thọc vào cơ thể. Đây là sự khác biệt trước hôn nhân cùng sau hôn nhân, vì thế liền biết vì sao nữ nhân chưa lập gia đình lại yêu thích nuôi chó, cho nên mỗi lần tại trên đường phố anh nhìn thấy nữ nhân dắt chó đi dạo chơi, thì anh liền có thể lý giải được, ai ra, cái tư tưởng của anh thật sự là bẩn thỉu a. Vậy mà cũng nghĩ ra được, ai mà làm cái chuyện đó với chó chứ? An Lôi không thể tưởng nổi hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Người nếu muốn thì chuyện gì không làm được, sự tình với chó cũng làm ra được a, anh cứ nói bậy bạ. An Lôi chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng miệng phản bác, nhưng không hiểu vì sao khi nghe hắn kể vụ con chó thì phấn khích đến mức liền leo lên, ngồi cưỡi lên trên người Đinh Trường Sinh, sau đó lại tiếp tục chậm rãi cầm lấy dương vật của hắn kê ngay cửa miệng âm đạo, rồi từ từ nhấn lấy cái mông để cho cái âm đạo mình nuốt lấy dương vật của hắn. Chinh phục gái đẹp chương 11. Một lát sau Đinh Trường Sinh bắt đầu ở bên dưới cái mông tròn tuyết trắng mỹ lệ đỉnh dâng lên. Dương vật thô to tại chính giữa cái khe hồng đỏ âm hộ ra ra vào vì đã được cạo sạch thảm lông đen trước đó. Dương vật tại hành lang hẹp hòi u cốc hẩy lên đút vào càng lúc càng mãnh, đem cây thịt cứng đứng vững, đính đội lên trên cổ tử cung An Lôi, làm nàng nổi lên trận trận run rẩy, tê dại khó nhịn kêu ai, đính đến, tốt, sướng a, thật thoải mái, ái. An Lôi bị đại quy đầu đính đến sướng kêu, thoải mái cũng đem cái mông của mình đại lực lúc lên lúc xuống xáo động, nghiến răng dâm khiếu lấy. Nàng cũng cảm thấy dương vật của hắn càng thêm thô to, đem cái âm đạo của nàng chướng đầy nhiều hơn, làm cho sâu trong âm đạo của nàng đính đến càng thêm tê dại. Chinh phục gái đẹp chương 11. Mãi đến lúc Đinh Trường Sinh cảm thấy có một cỗ âm tinh hướng đến quy đầu phun ra, bắn ra làm cho toàn bộ bên trong cái âm đạo ướt đẫm, hơn nữa chất lỏng âm tinh dọc theo từ cửa miệng âm đạo chảy xuống, chảy tràn toàn bộ dính đầy hạ thể của hắn, nhất thời thoải mái lưng tùy mát lạnh, tinh quan buông lỏng, cũng đem một cỗ mạnh mẽ hữu lực dương tinh mãnh lực đánh sâu vào tại trong tử cung nàng, á, a, a. Tiếng kêu khoái hoạt của An Lôi cao vút lên, rồi thân thể nàng mềm mại như không xương phủ phục nằm trên thân người của Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 11. Trong phòng máy điều hòa đem nhiệt khí đều đuổi hết ra bên ngoài, Chân Lục Trúc mặc một cái váy ngủ mỏng như lá lúa màu lá sen nằm tại trên giường, mà bên trong thì chân không, thảm lông đen bên dưới cũng thấp thoáng nhìn thấy, lúc này để Khôn Thành từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Chân Lục Trúc mặc váy ngủ như vậy. Thì nhìn nhiều mấy lần, tuy rằng Chân Lục Trúc đang xem tạp chí, nhưng ánh mắt để Khôn Thành biến hóa vẫn bị nàng thu hết vào mắt. Đợi đến lúc để Khôn Thành lên giường, Chân Lục Trúc cũng leo lên, nhưng để Khôn Thành giống như là bị sợ vậy, nhưng lại không dám trốn. Anh như thế nào rồi đây? Chân Lục Trúc nói xong, bắt tay đưa về phía bên quần để Khôn Thành, hỏi. Đừng làm rộn, hôm nay mệt chết, để lần khác đi, để Khôn Thành nói xong cũng muốn xoay người đi ngủ. Sự tình như vậy đối với Chân Lục Trúc không biết đã đối mặt bao nhiêu lần, nhưng lần này nàng không có khoan dung nữa, mà là bám theo, nàng nghiêng người, đặt ở nửa người trên thân của hắn, nói trước kia anh không có yếu như vậy, bây giờ thì do tuổi tác, không nói là hàng ngày, nhưng một tháng anh cũng phải làm cho có lệ vài lần chứ, hiện tại chẳng phải là anh ép em đi ra ngoài tìm kiếm nam nhân để giải tỏa sao. Anh không sợ em cắm sừng anh à, để Khôn Thành không nghĩ tới lúc này đây Chân Lục Trúc lại mạnh miệng như vậy, chậc chậc, nói. Anh bây giờ quả thật không được, không tin em cứ sờ thử xem, anh hiện tại đang sứt đầu mẻ trán, nào có tâm tư để làm việc này. Thật vậy không, vậy anh làm như thế nào có thời gian, có tinh lực để làm hồ ly tinh kia, anh cho em ngu sao? Em cho anh biết, anh cứ như vậy, nhất định em sẽ cắm sừng anh cho mà xem, em là đàn bà, một người đàn bà bình thường, cũng có nhu cầu như người đàn bà bình thường, còn anh nhìn xem anh bây giờ, suốt ngày đều là mềm nhũn, nếu anh làm không được phải không? Em có mua thuốc kích thích cho anh đây, anh uống thuốc thử xem, Chân Lục Trúc lần này là có chuẩn bị trước, nàng đã bị Đinh Trường Sinh câu nói kia làm cho kích thích, Đinh Trường Sinh hỏi nàng nếu để Khôn Thành muốn bị cắm sừng, thì nàng có dám làm hay không? Lúc ấy nàng đang bị trấn trụ, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh trực tiếp nói như vậy. Nhưng sau khi trở về suy nghĩ, càng cảm thấy từ khi con tiểu hồ ly tinh kia chết đi, cuộc sống bình thường giữa vợ chồng nàng và Đề Khôn Thành cơ hồ là rơi vào trạng thái đóng băng, cho nên đêm nay nàng mới cùng Đề Khôn Thành ngả bài. Đối mặt Chân Lục Trúc từng bước ép sát, còn có chính mình hữu tâm vô lực, Đề Khôn Thành đành theo từ bên trong tay nàng nhận lấy kia một viên thuốc kích dục kia, liền uống vào. Một đêm này, Chân Lục Trúc cảm nhận được cái cảm giác sung sướng đã lâu mà mình không có được, mà Đề Khôn Thành cũng là dốc sức, lúc Đề Khôn Thành bị Chân Lục Trúc đè nằm ở trên giường, nàng tựa như là nổi điên cưỡi ở trên người Đề Khôn Thành, sau khi cầm lấy dương vật đã cương cứng lên của hắn, tự nhét vào bên trong cái âm hộ của mình, về sau mỗi lần em muốn, thì anh phải cho em, tốt nhất là anh tự mình bồi dưỡng tẩm bổ mình khá lên một chút, trước kia là do em đối với anh quá tốt, nên mới khiến anh có cơ hội đi ăn vụng. Từ nay về sau, nếu không đáp ứng được em, thì em nhất định đem anh ép khô, miễn cho anh lại đi ra ngoài ăn vụng, Chân Lục Trúc hung ác tại bên tai hắn nói. Em quên chuyện đem anh ép khô đi, Đề Khôn Thành vừa ai thán vừa nói. Chân Lục Trúc tại hắn bên tai nói tiếp nói. Hãy chấm dứt việc đó, em nói cho anh biết, nếu như về sau lại đối với em qua loa cho xong, em sẽ cắm sừng cho anh, đối tượng thì em đã có rồi, anh đoán thử là ai đây. Dược hiệu vẫn còn, cho nên Đề Khôn Thành vẫn có thể bảo trì nhất trụ kình thiên. Lại tăng thêm Chân Lục Trúc lời nói kích thích, hắn phá lệ làm cho Mai nở nhị độ. Đàn bà hư, cô nói, là muốn cùng ai muốn làm, chó cái, xem lão tử làm chết cô không đây. Đề Khôn Thành cũng hung ác nói, dương vật lần này hung hăng thật mạnh mẽ đâm cực mạnh vào âm hộ Chân Lục Trúc. Á, ừ, làm chết em đi, mạnh lên chút nữa đi, ái ui, á. Chương 34. Phần 34. Mấy phút sau, Đề Khôn Thành vẫn là sớm tước vũ khí rồi. Nhưng đây là lần mà Chân Lục Trúc có cảm giác được, thời gian thật dài đã không còn có cái cảm giác khoái hoạt này rồi, nàng tựa như cũng đã quên, kể từ khi biết Nam Nhã Bình tiểu tam kia, quan hệ nhanh giữa nàng và Đề Khôn Thành nhanh chóng chuyển biến xấu, hiện tại phu sướng phụ tùy với đối ngoại bên ngoài bất quá là để cho người nhìn, cũng như hiện tại có rất nhiều gia đình quan lớn làm giống nhau, đều là để cho ngoại nhân nhìn vào là rất hòa hợp, em vừa mới nói là muốn đến để làm cùng với ai vậy? Đề Khôn Thành hỏi, cái gì? Chân Lục Trúc nhắm mắt, thở hổn hển, không muốn nhúc nhích, không muốn trả lời, Đề Khôn Thành gờ không muốn rông dài với nàng, kéo qua cái chăn, tắt đèn ngủ thật say, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa. Trước kia hắn chưa bao giờ gặp ác mộng, nhưng từ khi Nam Nhã Bình chết đi, hắn thường xuyên nửa đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, thường xuyên mơ thấy cùng Nam Nhã Bình đang cùng một chỗ giao cấu, nhưng không phải là mộng thấy vợ mình tới bắt gian, mà chính là mơ thấy thảm trạng Nam Nhã Bình bị đâm chết. Bởi vì tối hôm qua một đêm làm lụng cày sới vất vả, cho nên sáng ngày hôm sau Đề Khôn Thành cảm giác cả người mệt mỏi, phải uống liền mấy ly cà phê, mới cảm giác được tinh thần tốt hơn chút ít, lúc đến văn phòng, lại pha một ly trà đậm, không khỏi cảm giác được tuổi tác đúng là không buông tha người, chính mình không phải là tiểu tử tuổi trẻ, tối hôm qua chỉ làm một lần, liền đã trở thành bộ dạng hư nhược đến thế này, nhìn đến mình bây giờ thân thể đã là cạn kiệt nghiêm trọng. Phía sau điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy thì vừa nhìn là dãy số từ trên tỉnh thành, vì thế rất nhanh nghe. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở tại phòng làm việc, chuyện gì vậy? Đề Khôn Thành khẩn trương hỏi. Ông chờ tôi một chút a, tôi đến Hồ Châu rồi, tiếp qua nửa giờ liền có thể đến phòng làm việc của ông, có chuyện muốn nói với ông đây, rốt cuộc là chuyện gì, tôi nghe khẩu khí của ông có gì không đúng? Đề Khôn Thành hỏi. Điện thoại tới chính là Hà Phong, giống như là Đinh Trường Sinh suy đoán. Lý Thiết Cương quả nhiên là phái Hà Phong đến Hồ Châu, mình đã hữu ý hướng Lý Thiết Cương nói qua sự tình của Hà Phong, không ngờ Lý Thiết Cương vẫn là đem lão ta phái đến, đây là vì sao? Đinh Trường Sinh còn không biết việc này, lúc Đề Khôn Thành đến văn phòng thì thời điểm này Đinh Trường Sinh còn đang ôm An Lôi ngủ, hơn nữa giữa hắn cùng Đề Khôn Thành tạo thành rõ ràng thế đối lập, Đề Khôn Thành tối hôm qua mới lao động một lần liền lâm vào tình trạng kiệt sức, nhưng còn Đinh Trường Sinh tối hôm qua cày cấy mấy lần, hôm nay rạng sáng lúc đi tiểu xong. Về phòng lại đem An Lôi chồng mông lên giày vò nàng làm thêm một trận nữa, cho nên lúc này vẫn còn ngủ cho tới bây giờ. Tiếng chuông điện thoại làm hắn bị đánh thức, cầm lấy thì nhìn thấy là Tiến Nhất Chu gọi điện thoại, hắn lập tức giật mình, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhìn sắc trời bên ngoài trời đã sáng tỏ, nếu gặp chuyện không may thì đã sớm thông chi cho mình rồi, này, có chuyện gì? Đinh Cục, tôi cũng vừa mới biết, Lý Bí Thư phái Hà chủ nhiệm đi đến Hồ Châu, hiện tại chắc đã đến. Ông ta không phải đơn thuần chỉ đi đến thành ủy Hồ Châu, khả năng còn có việc làm khác, bởi vì ông ta mang đi 6, 7 người, có thể còn có muốn bắt người dẫn trở về. À, tối hôm qua Kim Lập Quân khai ra, dính đến quan trường Hồ Châu rất nhiều người, nhìn đến lần này quan trường Hồ Châu đã phát sinh rung động rồi. Tiền Nhất Chu nói, tốt, tôi đã biết, có tin tức gì cứ đúng lúc cho tôi biết, để bên này cũng ứng đối cho tốt, Đinh Trường Sinh nói. Biết rồi. Hồ Châu là nơi mà Hà Phong không muốn đến, nhưng không có biện pháp, gần đây lại liên tiếp làm cho sự lo lắng của hắn càng lớn hơn, bởi vì Tình Kỳ ủy đã đối với sự tình để lộ ra bí mật đã có lòng cảnh giác. Vừa đến thành ủy Hồ Châu, Hà Phong trực tiếp đi đến phòng làm việc để Khôn Thành, để Khôn Thành ngồi ở trên ghế dựa, thời điểm lúc trên đường đến đây, vô luận để Khôn Thành gọi điện thoại hỏi như thế nào, Hà Phong cũng không có nói là đến Hồ Châu vì chuyện gì, cho nên để Khôn Thành tưởng rằng sự tình của mình đã bại lộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu Hà Phong tới đây để bắt mình, thì Hà Phong sẽ không có khả năng gọi điện thoại cho mình, sáng sớm ông vội vã chạy đến Hồ Châu, có chuyện gì vậy? Để Khôn Thành đứng lên cùng Hà Phong nắm chặt tay, hỏi. Ông có biết Kim Lập Quân người này không? Hà Phong hỏi. Kim Lập Quân, hình như là người bên Thành Kỳ ủy A, tôi cùng người này cũng không có cái gì giao tế, chuyện gì? Để Khôn Thành lông mày nhíu một cái, hỏi. Hà Phong nghe vậy thở phào một hơi, nói. Tốt rồi, ông và hắn không có quan hệ gì là tốt rồi, vào đêm khuya hắn đã bị người Tỉnh Kỳ ủy bắt mang đi rồi, khai ra không ít tin tức, nhưng việc tra hỏi thì tôi không có tham dự, không biết tình huống cụ thể như thế nào, tôi đến nơi này cũng là nói cho phải phép, còn có chuyện cần ông hiệp trợ giúp cho tôi làm, Hà Phong nói làm cho để Khôn Thành khiếp sợ mấy phút cũng chưa tan, người Tỉnh Kỳ ủy đến Hồ Châu thì mình biết, nhưng sự tình tối hôm qua, thì một chút tin tức đều không có, người Tỉnh Kỳ ủy thật đúng là châu bò a. Bắt mang đi một phó bí thư Thành Kỳ ủy, đến bây giờ mới đến nói cho chúng tôi biết. Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Chuyện đó và tôi không quan hệ, tôi không hề biết đến việc này, cũng giống như ông, cũng chỉ biết Tình Kỳ ủy phái vài người đến Hồ Châu. Sự tình này tôi đã nói cho ông biết, ông không theo dõi được bọn hắn là do ông, bây giờ lại trách tôi. Hà Phong hỏi. Tôi không phải là nói ông, chẳng qua tôi cảm thấy việc này người Tình Kỳ ủy làm việc thật sự là quá bất đạo, Khôn Thành, ông cũng không suy nghĩ. Cho dù là người Tỉnh Kỳ ủy đến Hồ Châu, nếu không có người bản địa của các ông phối hợp, bọn họ không quen thuộc nơi đây, thì có thể nắm lấy được tình huống gì? Ý ông nói là có người Thành ủy ủy phối hợp với bọn hắn. Hà Phong lắc lắc đầu, nói. Không phải, nói đúng ra là do Đinh Trường Sinh bên kiểm soát viên, tôi có dò hỏi, bọn họ là do chính Đinh Trường Sinh dẫn dắt đi bắt người. Từ lúc Quan Thắng Hòa gặp chuyện không may, bên Cục Công an thành phố không còn có nằm tại bên trong tay ông rồi. Hiện tại viện kiểm sát cũng sẽ rất nhanh không còn ở trong tay ông, còn bên Thành Kỳ ủy thì như thế nào, ông còn có thể khống chế sao? Liên tiếp mấy hỏi mấy vấn đề liền làm cho để Khôn Thành bối rối, hơn nữa nghe tới là Đinh Trường Sinh dẫn dắt người Tỉnh Kỳ ủy đi bắt người, để Khôn Thành liền kinh sợ ngây người. Chính mình mấy ngày nay không có nhận được động tĩnh gì của Đinh Trường Sinh, còn cho rằng hắn đã đàng hoàng hơn chút rồi, nguyên lai hắn vẫn luôn là một con chó không sủa, chỉ cần là chờ đúng cơ hội liền có thể cắn cho ngươi một ngụm. Mà một ngụm này là Đinh Trường Sinh từ lúc đến Hồ Châu đến này, thì đây là lần đầu tiên há mồm. Hậu sinh khả úy a, tôi thật là không có nghĩ đến hắn có thể làm được chuyện này, thật kỳ quái, hắn như thế nào liền nhìn thẳng đến Kim Lập Quân này, hay chỉ là trùng hợp, hoặc là có chuẩn bị trước mà đến. Để Khôn Thành hỏi ngược lại. Ông hỏi tôi hỏi ai đây, bây giờ nhô ông gọi bí thư Thành Kỳ ủy và kiểm soát trưởng đến đây đi, tôi có việc muốn gặp bọn họ, Hà Phong nói. Chương 35. Phần 35. Để Khôn Thành cương định đi an bài thư ký gọi điện thoại, Hà Phong lại nói thêm một câu đem Đinh Trường Sinh cũng gọi là đến. Gọi hắn tới làm gì? Để Khôn Thành phân phó xong thư ký, hỏi Hà Phong. Ông không muốn gặp tiểu tử Đinh Trường Sinh này, tuy rằng ông là bí thư Thành ủy, nhưng hắn là nhân vật rất khó làm, vẫn là câu nói kia, nếu không có biện pháp nào khác, thì phải thật tốt lôi kéo hắn, về phần làm như thế nào để lôi kéo hắn. Đây mới là vấn đề ông cần phải suy nghĩ, tôi nếu có biện pháp khác, thì Quan Thắng Hòa cũng không bỏ trốn chạy đâu. Để Khôn Thành nói. Hà Phong nghe vậy, hỏi. Đúng rồi, tôi quên không có hỏi, Quan Thắng Hòa đi đâu rồi? Nhất định phải để cho hắn xuất ngoại, không thể để cho hắn bị bắt tại trong quốc nội, nếu không thì ông sẽ thấy hậu quả đấy, tôi biết, ông yên tâm đi, tất cả an bài đã xong, vô luận nói như thế nào, tôi cũng phải cảm ơn ông, bằng không, thì trước đó tôi đã gặp hạn rồi. Để Khôn Thành cảm tạ nói. Ông đừng có nhắc tới việc đó làm gì, việc tôi nhờ ông, mấy ngày hôm trước đi Bắc Kinh gặp An Bộ trưởng, ông có nói chuyện đó chưa? Hà Phong hỏi. Không có có thời gian à, ông ấy hiện tại rất bận rộn, tôi chỉ là đi đến nhà ông ấy gặp mặt nói được có vài phút đồng, lúc ấy đã hơn 12 giờ khuya, thấy An Bộ trưởng một thân mỏi mệt, sự tình của tôi cũng chưa kịp nói ra, còn sự tình của ông vẫn chưa cần vội vàng, hiện tại Tình Kỳ ủy vẫn là do Lý Thiết Cương cầm giữ, cho dò An Bộ trưởng có bắt chuyện. Lý Thiết Cương cũng có khả năng sẽ cực lực phản đối, cho nên không cần phải cầm đèn chạy trước ô tô a, để Khôn Thành nói. Kim Lập Quân bị bắt mang đi, việc này cực kỳ bí ẩn, quan trường Hồ Châu bắt đầu một ngày mới vận hành, không có người nào biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trần Đông vừa mới đến văn phòng, liền nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy, yêu cầu hắn và Đinh Trường Sinh trưởng phòng chống tham nhũng cùng đi đến phòng làm việc của bí thư thành phố để Khôn Thành, nói là có chuyện muốn gặp. Đinh Trường Sinh ngồi xe của Trần Đông, Trần Đông nhận được thông chi thì khi đó Đinh Trường Sinh vừa vào đại sảnh, liền sẵn đi cùng xe đến thành ủy. Cậu nói, để bí thư tìm chúng ta là có chuyện gì? Trần Đông hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, cứ đến thì chẳng phải sẽ biết thôi mà. Tôi cảm thấy có khả năng là có liên quan đến cùng Thường Khang Hổ, lão gia hỏa kia là nhân vật có thủ đoạn thông thiên, xem bộ dáng là lão thấy chúng ta lo lắng, nên đã dùng chiêu số với để bí thư, tôi nghĩ đến 8 phần là chuyện này. Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hắn đang nghĩ sợ là Hà Phong đang chờ bọn họ ở phòng làm việc bí thư thành ủy, bí thư thành kỷ ủy Dương Quân Kiếm cũng vừa đến chỗ làm, lúc nhận được điện thoại thì cũng rất nhanh liền đến bên trong văn phòng để Khôn Thành. Chào Dương bí thư. Hà Phong gặp Dương Quân Kiếm vào cửa, đứng lên ân cần thăm hỏi nói. Hà chủ nhiệm, trận gió nào thổi ông tới đây vậy, hoan nghênh a, để bí thư, Hà chủ nhiệm đến đây, giữa trưa an bài ăn cơm một chút chứ a. Dương Quân Kiếm quay qua để Khôn Thành hỏi. Để Khôn Thành cười mà không nói gì, Hà Phong cùng Dương Quân Kiếm nắm tay, nói sự tình ăn cơm miễn đi, tôi lần này có nhiệm vụ nên mới đến, Kim Lập Quân của thành kỷ ủy đâu rồi? Kim Lập Quân, ông chờ chút. Tôi gọi điện thoại cho hắn, ông tìm hắn à, đi thôi, đi đến phòng làm việc của tôi nói chuyện, Dương Quân Kiếm một bên loay hoay điện thoại, một bên hỏi. Nhưng mới nói được qua điện thoại một nửa thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Phong gật gật đầu, làm cho Dương Quân Kiếm dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Lão Kim, hắn tối hôm qua bị mang bắt đến tỉnh kỷ ủy rồi, khai ra rất nhiều việc, tôi tới đây là để mang người đi, Hà Phong nói. Tối hôm Lão Kim bị mang đi. Chúng ta không biết gì hết. Dương Quân Kiếm nói xong, nhìn về phía Để Khôn Thành, Để Khôn Thành lúc này đang hút thuốc lá, khói thuốc tràn ngập gương mặt hắn, như ẩn như hiện, thấy không rõ sắc mặt của hắn. Dương Quân Kiếm nhanh chóng đem sự tình mình và Kim Lập Quân cùng suy nghĩ qua một lần, thấy mình và Kim Lập Quân cũng không có bao nhiêu quan hệ, cơ bản đều là quan hệ công tác, lúc này mới tâm tư mới dần dần nhẹ nhõm. Trần Đông ở phía trước, Đinh Trường Sinh từ phía sau vào phòng làm việc Để Khôn Thành. Trần Đông vừa vào cửa cũng cảm giác được có chút gì không đúng, có 3 người cùng nhau nhìn về phía hắn, Đinh Trường Sinh thì đứng ở cửa, nhìn thấy Hà Phong nhìn hắn gật gật đầu, Đinh Trường Sinh cũng gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Để bí thư, Dương bí thư bảo chúng ta tới đây. Phía ngoài cửa nhanh chóng tiến vào 4 người, vây ở xung quanh Trần Đông, có 1 người nhanh chóng lục soát trên thân Trần Đông, xác định hắn không mang theo vũ khí. Để bí thư, đây là cái gì vậy? Dương bí thư. Anh là Trần Đông, chính là kiểm soát trưởng kiểm soát viên của thành phố Hồ Châu phải không? Hà Phong tiến lên hỏi. Đúng, đúng là tôi. Vậy đúng người rồi, tôi đại diện tỉnh kỷ ủy tuyên bố, từ bây giờ công tác của anh đã tạm ngưng, mời anh hợp tác, Hà Phong nói. Thấy một màn như vậy, Để Khôn Thành run run, giống như người bị mang đi, không phải là Trần Đông, mà là hắn, này, có việc hiểu lầm rồi, các người. Trần Đông giãy giụa. Nhưng không có ai phản ứng đến lời của hắn, liền bị áp vào thang máy, đưa xuống phía dưới, Trần Đông sau khi bị áp đi, Đinh Trường Sinh đứng ở đó thực lúng túng khó xử, nói các vị lãnh đạo, tôi đây cũng đi trước, đợi đã, cậu ngồi đi. Hà Phong vẫy vẫy tay, ý bảo Đinh Trường Sinh đi qua ngồi xuống. Thấy một màn như vậy, Dương Quân Kiếm nội tâm so với Để Khôn Thành run run còn lợi hại hơn, người khác không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Quân Kiếm thì rất rõ ràng, ngay tại mấy ngày trước. Lão còn làm quan tòa tự xử lý qua sự tình Đinh Trường Sinh cùng Kim Lập Quân đấu võ mồm, Kim Lập Quân bị Trần Đông dụ hoặc chạy đến khách sạn xông vào phòng của Đinh Trường Sinh bắt gian, kết quả là Đinh Trường Sinh tìm đến nơi của Dương Quân Kiếm hỏi cho ra lẽ, không nghĩ tới mới qua vài ngày, 2 người tham dự vào chuyện này đều bị bắt mang đi. Có thể thấy được Đinh Trường Sinh là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, chính mình trước kia thật đúng là xem thường hắn. Nơi này còn có 2 vị lãnh đạo, tôi cũng nói thẳng ra, phía dưới huyện đảo có 1 người tên Thường Khang Hổ. Con của hắn phạm vào tội cưỡng gian giết người, nhưng Thường Khang Hổ vì muốn bảo trụ cho con trai của mình, đã hối lộ cho Kim Lập Quân cùng Trần Đông 1 khoản tiền lớn. Thường Khang Hổ đầu tiên là thông qua Kim Lập Quân lại giới thiệu Trần Đông cho Thường Khang Hổ nhận thức, để cầu Trần Đông bên viện kiểm sát mở 1 mắt nhắm 1 mắt về sự tình này, bọn họ đang xin bên bệnh viện tâm thần xem xét. Nếu như xem có được bệnh án tâm thần, như vậy thì kẻ phạm tội không có chịu trách nhiệm hình sự, Trần Đông chắc chắn cũng đã thu tiền, bằng không mà nói, không có khả năng ám muội làm trái lương tâm vi phạm pháp luật như vậy, Hà Phong nói xong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Có chuyện này, Trần Đông có gọi tôi đến văn phòng của mình để giới thiệu Thường Khang Hổ với tôi, cũng nói về việc này, Đinh Trường Sinh nói. Chương 36. Phần 36. Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng chính mình nói chút chuyện này thì liền có thể quay trở về, nhưng lúc vừa mới lên xe thời thì nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy gọi tới, nói là để bí thư còn có một số việc muốn cùng với hắn trao đổi, cho nên, hắn lại phải đi đến văn phòng bí thư thành ủy, bí thư tìm tôi có chuyện gì. Đinh Trường Sinh hỏi thư ký để Khôn Thành. Tôi cũng không biết, bí thư chỉ nói là muốn gặp cậu, còn chuyện khác thì tôi không biết. Đinh Trường Sinh đẩy cửa vào phòng làm việc để Khôn Thành. Để Khôn Thành đang viết cái gì trên sổ tay, Đinh Trường Sinh trở vào, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Đinh Trường Sinh, chỉ ghế dựa trước bàn làm việc, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Đinh Trường Sinh đi tới, do dự một chút, vẫn là ngồi xuống, rất nhanh để Khôn Thành liền viết xong, ngửa người về sau nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Trường Sinh, chúng ta coi như cũng là quen thuộc a, tôi còn nhớ lúc trước tôi cùng cố chủ nhiệm cũng đã từng nhắc đến chuyện nhà cửa này. Thành phố đã cân nhắc đến phu nhân của cố chủ nhiệm hiện tại ở trong tiểu khu kia có chút cũ nát, hơn nữa diện tích cũng hơi nhỏ, hiện tại trong tiểu khu khu khai phát nhân viên công vụ đã an bài cho nàng một gian nhà là do bên thành phố bỏ tiền ra, quyền tài sản về của nàng, xem như là đối với lão cô có chút ít chiếu cố a. Đinh Trường Sinh nghe để Khôn Thành nói đến những lời này, trước sau cũng chỉ mỉm cười, hắn hiểu được, phía trước những lời này đều là chăn đệm, chân chính giao dịch thì ở phía sau, cho nên hắn rất kiên nhẫn. Hắn có mấy năm kiếp sống thương chiến, dần dần hắn đã mài giũa luyện thành tính cách ngoan thạch bách độc bất xâm, rất trơn bóng, nhưng là lại có độ ấm, cảm ơn để bí thư, bất quá tôi nghĩ mẹ nuôi có khả năng không muốn nhận ra nhà kia đâu, hơn nữa tiểu khu khai phát khu nhân viên công vụ tôi cũng đã xem qua. Người ở còn thưa thớt, hơn nữa đi lại trong nội thành cũng không thuận tiện, hiện tại cuộc sống tại nơi Gina nhà cũ đang rất tốt. Đinh Trường Sinh nói, không quan hệ, bên kia cũng thuận tiện, người đến ở cũng sẽ từ từ đến nhiều lên. Gian nhà nàng hiện tại vẫn là nhà nàng, còn gian nhà ở tiểu khu nhân viên công vụ là do thành phố có chút ý tứ chiếu cô đến mà thôi, cho nên tôi gặp cậu để trao đổi với nàng, tiếp nhận lấy gian nhà A, để Khôn Thành nói. Thuyết phục thì có thể, không thành vấn đề, nhưng tôi không dám cam đoan thành công. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, cố chủ nhiệm vì Hồ Châu kiến thiết làm ra rất lớn cống hiến, trước đó đã bận rộn nên quên đi chuyện này, hiện tại thì bắt đầu bù đắp A, để Khôn Thành nói. Tôi thay mặt mẹ nuôi cảm ơn trước để bí thư A, Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành khoát tay, nói. Đây là chuyện tôi phải làm mà, còn có chuyện này, tôi nghe nói lần này Kim Lập Quân bị nắm, là do cậu tại Hồ Châu phối hợp tác chiến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói thêm, tốt nhất là không cần nói, bởi vì không biết để Khôn Thành hạ một câu đánh về hướng nào, giải thích dư thừa ngược lại là dễ dàng để cho đối phương nhìn thấy chỗ để công kích. Trường Sinh. Tôi biết cậu là từ trên tỉnh kỳ ủy xuống, nên đối với bên kỳ ủy nhiệt tình công tác, nhưng bây giờ dù sao cũng đã là cán bộ của thành phố Hồ Châu chúng ta, lãnh đạo thành phố Hồ Châu mới là lãnh đạo của cậu. Cậu làm như vậy, làm tôi rất khó xử, nếu Hà chủ nhiệm không đến đây, thì tôi vẫn chưa biết đến việc này, cậu nói đây không phải là làm cho tôi nan kham sao. Để Khôn Thành ngữ khí liền nặng, Đinh Trường Sinh minh bạch, đây mới là đến thời điểm ngả bài. Để bí thư, không phải là tôi không có hội báo trước. Việc này tôi đã hướng Trần Đông hồi báo rồi, hắn chỉ trả lời là đã biết, ngoài ra không nói gì thêm nữa, Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành nghe nói như thế thì nghẹn lời, hướng Trần Đông hồi báo. Điều này có thể sao, Trần Đông bị bắt mang đi rồi, làm như thế nào đối chất đây? Tiểu tử Đinh Trường Sinh này, thật sự không phải là giảo hoạt bình thường. Để Khôn Thành đứng lên, vòng qua bàn làm việc, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, để Khôn Thành chỉ đến khu sofa. Hai người lại đến ngồi vào phía trên sofa. Lúc này đây ngồi vô cùng gần, để Khôn Thành nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Trường Sinh, tôi biết cậu tới đây để làm gì, là bởi vì thư tố cáo của Nam Nhã Ninh, đúng không? Chúng ta sự tình này bây giờ nói rõ ra, mặc kệ thư tố cáo kia có kết quả như thế nào, tôi chỉ là hỏi cậu, việc này có trao đổi được không? Đinh Trường Sinh sửng sốt, minh bạch ý tứ giao dịch. Để bí thư, ông muốn trao đổi như thế nào đây? Cậu ra điều kiện đi. Để Khôn Thành đưa cho hắn một điếu thuốc, nói. Đinh Trường Sinh không có mồi lấy, nói. Trần Đông bị bắt mang đi, khả năng cao là không còn trở về, nếu như tôi lên làm kiểm soát trưởng, thì để bí thư không có phản đối chứ a. Cậu muốn làm kiểm soát trưởng, cậu phải biết, viện kiểm sát còn có nhiều lão nhân đang chờ đợi như vậy, Lúc trước Trần Đông ngồi lên cái vị trí kia thì cũng đã bị có người tố cáo, cậu nghĩ đến cậu có đủ năng lực ép bọn họ sao? Để Khôn Thành hỏi. Ép được thì ép, không ép được thì sẽ tìm cách đưa vào khuôn khổ. Ngày đầu tiên tôi mới tới đây nhận công tác, Trần Đông đã để cho Kim Lập Quân phái người đi đến khách sạn ngăn chặn em rồi. Hắn muốn đột nhiên tập kích, để tôi thân bại danh liệt, từ nay về sau không còn lăn lộn được tại Hồ Châu nữa. Cho nên, người muốn cắn tôi một ngụm, bình thường đều là bị tôi cắn chết trước. Bất kỳ ban ngành nào cũng là nơi làm việc chứ không phải là viện dưỡng lão. Nếu thấy đã già đi, thì hãy trở về chăm nom con cháu. Bảo dưỡng tuổi thọ, chứ đừng có cứ ở tại cơ quan mặc kệ mà chiếm giữ vị trí. Những chuyện như vậy tại viện kiểm sát về sau sẽ không cho phép có được, Đinh Trường Sinh thoải mái nói. Cậu trong tâm có sự trả thù quá mạnh, bọn hắn chính là. Không phải là trong tâm của tôi có sự trả thù quá mạnh, mà là do bọn hắn không được sạch sẽ, tướng ăn quá khó nhìn. Ngày hôm qua Trần phu nhân có mời tôi ăn cơm, cũng nói tới một việc, để bí thư, ông yên tâm, tôi không phải là không hiểu chuyện, về quy củ tôi vẫn là biết, vậy thì nhờ ông chuyển cáo đến An Tính, đừng có xem tôi là kẻ địch, còn hắn nếu quả thật xem tôi là kẻ địch, thì có thể tôi cũng thật sự sẽ trở thành địch nhân của hắn đấy. Đinh Trường Sinh nói, chỗ của An Tính, hay là cậu tự mình nói với hắn đi. Để Khôn Thành nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, tôi cùng hắn có một chút hiểu lầm. Sợ là trong thời gian ngắn không giải quyết được vấn đề này. Để Khôn Thành gật gật đầu, nói. Trường Sinh, như vậy đi, đêm nay đi đến nhà tôi ăn một bữa cơm, chúng ta hàn huyên tâm sự, như thế nào? Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Không thành vấn đề, tôi vẫn một mực muốn đi đến nhà của Để Bí Thư, nhưng ông không có lời mời, tôi không dám tự tiện đến a. Để Khôn Thành cười cười, Đinh Trường Sinh cáo từ rời đi. Để Khôn Thành liền cầm điện thoại lên gọi cho Trần Lục Trúc, tối nay em làm thêm vài món thức ăn, anh mời Đinh Trường Sinh đến nhà ăn cơm. Đến trong nhà ăn cơm, đây là chuyện gì vậy? Trần Lục Trúc sừng sốt, hỏi. Em có thể mời hắn đi ra ngoài ăn cơm, vậy không thể để hắn đến trong nhà ăn à, đi trong nhà có gì thì đàm luận thuận tiện hơn một chút. Đúng rồi, em đi mời hắn ăn cơm ở bên ngoài, vì sao không nói cho anh biết vậy? Để Khôn Thành hỏi. Em đã sớm nói cho anh biết rồi. Là do chính anh si ngốc không nhớ mà thôi, bây giờ để em đi ra ngoài mua thức ăn. Trần Lục Trúc nói xong liền cúp điện thoại. Để Khôn Thành chậm rãi để điện thoại xuống, thầm nói, đã sớm nói cho ta biết, ta như thế nào một chút cũng không nhớ được chứ. Trần Lục Trúc buông điện thoại xuống thì liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, muốn chất vấn hắn muốn làm gì. Chinh phục gái đẹp chương 11 đi thôi. Đinh Trường Sinh lên xe, đối với lái xe nói, à, Đinh trưởng phòng. Còn Trần Kiểm chúng ta không đợi hả? Lái xe hỏi. Hắn đã ngồi trên chiếc xe khác đi trước rồi, chúng ta quay trở về cơ quan đi, còn có rất nhiều việc chưa có xử. Đinh Trường Sinh nghiêm mặt nói, tuy rằng hắn là lái xe cho Trần Đông, nhưng hiện tại Đinh Trường Sinh nói như vậy, hắn cũng không dám nói gì. Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Trần Lục Trúc gọi đến, hắn không nhận lấy. Trần Lục Trúc vừa nhìn thấy điện thoại như vậy, tâm lý càng thêm bồn chồn lên. Bất quá cũng may Đinh Trường Sinh nhắn cho nàng một tin nhắn, em hiện tại không tiện nói chuyện qua điện thoại, 10 phút sau sẽ gọi lại cho chị, xe đến viện kiểm sát, Đinh Trường Sinh trở về phòng làm việc của mình, đồng thời gọi điện thoại cho Giang Thiên Hà, bảo nàng đến phòng làm việc của mình. Alo, Để phu nhân, chuyện vậy, vừa rồi không tiện nói chuyện. Đinh Trường Sinh bấm số điện thoại Trần Lục Trúc, hỏi. Vừa rồi hắn mới gọi điện thoại cho tôi, nói tối nay cậu đến trong nhà ăn cơm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trần Lục Trúc hỏi. Để phu nhân, lời này của chị không đúng rồi, lần trước chị hẹn ước tôi ra ngoài đi ăn cơm thì đã đi, chẳng lẽ bây giờ để bị thư hẹn ước tôi đến nhà ăn cơm mà tôi không đi? Chị yên tâm, việc này cùng chị không quan hệ, là sự tình giữa để bí thư và tôi, tại bên ngoài khó nói chuyện, ở trong nhà mới dễ nói hơn, Đinh Trường Sinh nói. Cậu xác định? Trần Lục Trúc hỏi. Không tin thì thôi, nơi này có người đến, không nói nữa nhé, Đinh Trường Sinh nghe được có người gõ cửa. Vì thế nói xong liền cúp điện thoại. Giang Thiên Hà lúc tiến vào sắc mặt cũng không tệ lắm, nhìn đến sự tình Trần Đông bị bắt mang đi nàng còn chưa biết, bất quá việc này cao lắm là đến đầu giờ hôm nay thì sẽ truyền khắp toàn bộ quan trường Hồ Châu, cho nên Đinh Trường Sinh liền đem tin tức này nói cho Giang Thiên Hà biết trước, nàng nếu thật sự hãm sâu vào, thì sẽ không cứu được, còn nếu hãm vào không sâu, có lẽ còn có khả năng để cho mình sử dụng, hắn đánh chính là cái chủ ý này. Đinh Cục, tìm chị có việc à? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ chỗ ngồi, nói. Ngồi xuống đi, việc này nói ra hơi dài, chị phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì thân phận của chị tại bên trong này có chút lúng túng khó xử. Em không biết anh và hắn rốt cuộc có quan hệ sâu đậm như thế nào, trừ bỏ mối quan hệ lâu nay, có phải hay không còn có quan hệ nào khác, nói thí dụ như quan hệ kinh tế, nếu có quan hệ về phương diện này, thì sự tình sẽ không dễ làm. Giang Thiên Hà sửng sốt, mới đầu còn chưa hiểu Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, thời điểm Đinh Trường Sinh nói đến quan hệ, thì nàng mới hiểu ra một chút. Ý em là, Trần Đông ngay vừa mới rồi bị người tỉnh kỵ ủy mang đi rồi, lúc em cùng hắn đi đến văn phòng thành ủy, đêm qua Kim Lập Quân cũng bị người tỉnh kỵ ủy mang đi, một đêm liền khai ra Trần Đông, cho nên, em gọi chị đến, chính là muốn biết giữa chị và Trần Đông có quan hệ sâu đậm đến đâu, nhìn xem có đáng giá để kéo chị lên hay không, nếu như không đáng, em cũng không cần thiết nhúng chân vào vũng nước đục này, cho nên, chị phải hiểu được ý tứ này. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mấy câu nói đó tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang, bởi vì khiếp sợ, một câu Giang Thiên Hà cũng không nói ra được. Chị có nghe rõ chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, chị, minh bạch, cảm ơn. Giang Thiên Hà run run nói. Được rồi, chị minh bạch là tốt rồi, nếu muốn em thực sự giúp chị, hiện tại liền nhìn thái độ phối hợp của chị, nếu như chị tích cực phối hợp, nói không chừng còn có thể cứu được chị, cho nên... Giữa chị và Trần Đông có hay không liên quan đến vấn đề kinh tế? Có cấu kết cùng nhau nhận hối lộ hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, chị cùng hắn không có sâu quan hệ như vậy. Hắn đã từng cho chị tiền, thời điểm những người khác đưa cho hắn tiền thì cũng có đưa cho chị. Nhưng chị không có nhận, chị biết lợi hại trong này, cho nên không dám, em có thể cho người đi điều tra. Giang Thiên Hà bị sợ làm cho tinh thần không tốt, nói chuyện có chút không lanh lẹ. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến phía sau của nàng. Dùng tay để tại phía trên hai bả vai của nàng, chỉ có như vậy, sự kinh hoàng của nàng mới hơi chút trấn tĩnh xuống, bỗng nhiên Giang Thiên Hà như là nhớ tới cái gì, chợt đứng lên, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói chị biết, chỉ có em mới có thể cứu được chị, em là người của tỉnh kỵ ủy, cứu chị có được không? Chị không muốn ngồi tù, càng không muốn bị bắt mang đi, em hãy cứu chỉ cần em cứu chị, em muốn làm cái gì với chị đều được, nói xong, không có dấu hiệu nào liền quỳ gối xuống ôm chặt đùi Đinh Trường Sinh, tốc độ cực nhanh. Đinh Trường Sinh cũng chưa kịp phản ứng, muốn kéo nàng lên cũng không dễ dàng. Chị đứng lên rồi nói sau, đây là văn phòng, làm vậy thì giống bộ dạng gì chứ? Đinh Trường Sinh bất mãn nói, nếu bây giờ có người tiến vào, vậy thì thật phiền toái. Nhưng có đôi khi chính là người sợ cái gì thì cái đó liền đến, Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, chợt nghe có tiếng gõ cửa, còn chưa kịp trả lời thì cửa liền bị đẩy ra, Ân Tĩnh đi vào. Lập tức liền nhìn thấy một màn Giang Thiên Hà quỳ trên đất ôm lấy bắp đùi của Đinh Trường Sinh, ách, tôi, lát nữa tôi sẽ quay, trở lại. Nói xong Ân Tĩnh liền muốn lui về. Đem cửa đóng lại. Đinh Trường Sinh không cao hứng nói. Hắn vừa nói như vậy, Ân Tĩnh đem cửa đóng, vẫn là lưu lại, nàng bị căng thẳng, đầu óc cũng kinh hoàng. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói nếu chị có cao hứng quỳ thì cứ quỳ đi a, sự tình của chị thì em bất kể. Giang Thiên Hà gặp Đinh Trường Sinh đưa bậc thang, vội vàng đứng dậy cái việc này, đã có người biết, chính là Ân Tĩnh mới vừa vào, Đinh Cục, nếu đang có việc, chị đi ra ngoài trước đây. Nói xong, Giang Thiên Hà xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Ân Tĩnh, cũng không nhìn liếc một chút, cô vào đây có chuyện gì. Đinh Trường Sinh đứng lên ngồi vào phía trên ghế làm việc, nhíu mày hỏi. Hiện tại tôi phải qua bên công tố khoa rồi, gặp được một vụ án, bên pháp viện gọi điện thoại đến. Hỏi chúng ta có ý kiến gì không, mấy người trong khoa đều nói đây là vụ án mà thời điểm còn An Lôi, là vụ án cưỡng hiếp rồi giết chết đúng không? Cô cứ nói cho bọn họ biết, vụ án này là khoa công tố sẽ theo tới cùng, quyết không thể bởi vì bất luận kẻ nào chào hỏi mà bỏ qua nguyên tắc, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết rồi, tôi sẽ làm ngay. Nói xong, Ân Tĩnh quay đầu bước đi. Khoan đã. Còn có chuyện gì? Ân Tĩnh quay đầu lại hỏi. Chuyện vừa rồi cô vừa mới thấy. Hãy giữ trong bụng, tôi không muốn nghe phía bên ngoài biết đến chuyện này, việc này không người khác biết, chỉ có một mình cô biết mà thôi đấy, Đinh Trường Sinh nói. Chương 37 Phần 37 Tôi hiểu rồi, anh yên tâm, tôi không có nói với bất kỳ ai, à, dù sao tôi cũng là cùng đàn bà, Giang chủ nhiệm có chuyện gì vậy, nếu anh thấy không thuận tiện với nàng, tôi có thể giúp cho anh cái gì không? Ân Tĩnh hỏi. Tại bên trong mắt của nàng, Đinh Trường Sinh vẫn là một lãnh đạo tương đối dễ nói chuyện. Cho nên nhìn thấy Giang Thiên Hà quỳ gối ôm đùi Đinh Trường Sinh, nàng liền cho rằng Đinh Trường Sinh cùng Giang Thiên Hà nhất định là có quan hệ. Chính mình nếu có thể trong chuyện này giúp cho Đinh Trường Sinh cái gì đó, thì Đinh Trường Sinh về sau đối với chính mình khẳng định càng thêm chiếu cố. Nhưng không nghĩ tới cái vỗ mông ngựa này lại không đúng lúc, cô cứ làm cho xong sự tình của chính mình là được rồi. Thôi đi ra ngoài đi. Đinh Trường Sinh nói. Từ văn phòng để Khôn Thành đi ra ngoài mấy người, bây giờ là mỗi người theo đuổi tâm tư riêng của mình, nhắc tới một vài người bị sợ, lợi hại nhất đúng là Dương Quân Kiếm, lão là một cán bộ từ bên ngoài đến Hồ Châu, trước kia cũng đã từng nghe qua lời đồn về Đinh Trường Sinh một chút, nhưng từ khi đến cho tới bây giờ chưa từng đụng qua với hắn, nhưng lần này xem như thấy được rồi, Đinh Trường Sinh tuyệt đối là loại người có thù tất báo. Trần Đông cùng Kim Lập Quân gài bẫy cho Đinh Trường Sinh, nhưng người bị dính bẫy không phải là Đinh Trường Sinh, ngược lại là người bày ra cuộc chơi, có thể thấy được Đinh Trường Sinh người này không đơn giản chỉ là có vận khí tốt như vậy. Hà Phong đi đến văn phòng Dương Quân Kiếm ngồi chờ, đợi cho Dương Quân Kiếm đem mọi người triệu tập đến, rồi cùng đi đến biệt thự của Kim Lập Quân, vị trí do Đinh Trường Sinh cung cấp, lúc những người này vào bên trong biệt thự, mới biết được có đầy đủ các món ăn chơi, Kim Lập Quân thật đúng là biết dựa vào thân phận của hắn mà kiếm trác, này, Dương Bí Thư, ông nói Kim Lập Quân xa hoa như thế này, lâu nay một chút gì cũng không phát hiện ra sao. Hà Phong nửa là chất vấn, nửa là đùa giỡn hỏi. Hà chủ nhiệm, việc này tôi thật không biết, vẫn là lần đầu tiên mới biết hắn tại nơi này có một căn biệt thự như vậy, nhìn đến nơi này không phải là chỗ ở thường xuyên, mà là nơi hắn cất giấu những tiền tài bất nghĩa. Dương Quân Kiếm nói. Dương Bí Thư, ông nghĩ ông sẽ trôi qua việc này như thế nào đây à, ông là lãnh đạo của hắn, một chút gì cũng không biết, nói ra thì không ai tin, đây cũng là trách nhiệm của lãnh đạo. Tôi nhìn thấy lần này ông xem như bị Kim Lập Quân làm cho hại thảm rồi. Hà Phong nói. Đối với lời nói Hà Phong, Dương Quân Kiếm sớm có chuẩn bị tâm lý, mình bị phê bình hoặc là bị kiểm tra, đây là sự tình chạy không được, cho nên lão hiện tại cũng không quan tâm đến những chuyện này, ngược lại là đối với Đinh Trường Sinh lại là cảm thấy có hứng thú. Hà chủ nhiệm, ông cũng biết, tôi là người từ bên ngoài mới đến Hồ Châu không lâu, nghe nói Đinh Trường Phòng kia là một nhân vật truyền kỳ, rốt cuộc truyền kỳ như thế nào cái? Các người cũng là đồng sự, nói cho tôi nghe một chút đi, dù sao tại Hồ Châu sau này sẽ còn gặp hắn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, vẫn là tìm hiểu trước một chút cho tốt, Dương Quân Kiếm nói. Hà Phong nhìn hắn liếc, cười cười nói. Hắn a, tương đối có tà tính, Dương Bí Thư không nên đắc tội với hắn cho thỏa đáng, hơn nữa hắn trong mình còn mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm xuống đây, về phần Thượng Phương Bảo Kiếm này muốn khảm đầu ai, thì tôi thật tình không rõ ràng lắm, hắn người của Lý Bí Thư tỉnh Kỳ ủy. Cha vợ hắn là Thạch chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc bên tỉnh ủy mới vừa về hưu, so với tôi thì có bối cảnh hơn nhiều, chính tôi cũng không dám cùng hắn trở mặt, Dương Quân Kiếm gật gật đầu, nói. Tôi đã minh bạch, đa tạ Hà chủ nhiệm, hôm nào tôi lên tỉnh thành, nhất định thật tốt mời ông uống một chút rượu a. Hà Phong nói tiếp, Đinh Trường Sinh này không giống với những người khác, thứ nhất, chúng ta đều thiếu tiền, nhưng hắn thì không thiếu tiền, hắn có rất nhiều bằng hữu đều là cự phú, ông nói hắn thiếu tiền sao? Dương Quân Kiếm gật gật đầu, Hà Phong nói tiếp. Hắn trước khi quay trở lại công tác tại tỉnh Kỳ ủy, thì tiền đầu tư trước kia ở tỉnh Trung Nam đều có, nhưng là vì sĩ đồ của mình, những hạng mục này đều đã xử lý hết, cơ bản đều là ủy thác cho những người khác rời đi ra khỏi tỉnh ngoài rồi. Cho nên, đừng có về phương diện kinh tế này mà nghĩ cách, ai ui, đừng nói là nghĩ cách, giờ tôi cũng không dám đánh chú ý đến hắn. Trần Đông cùng Kim Lập Quân là như thế nào bị mang đi, tôi đã rất rõ ràng, ngày đó Đinh Trường Sinh đến chỗ của tôi cáo trạng. Tôi cảm thấy không phải là chuyện đại sự gì. Cho nên liền nói qua loa, hiện tại nhìn đến, thật sự là hối hận a. Dương Quân Kiếm nói. Hà Phong mỉm cười, không nói cái gì nữa. Mãi đến trời tối mới thanh lý hoàn tất đồ đạc trong biệt thự Kim Lập Quân, tìm mấy chiếc xe chở đi, trải qua xem xét, trong nhà còn đều là gỗ lim, còn giá trị hơn mấy chục vạn, để bí thư, nơi biệt thự Kim Lập Quân thanh lý xong rồi, nhìn thấy rất ghê người. Đây là từ khi tôi công tác trên tỉnh Kỳ ủy đến nay là lần truy tầm đồ vật nhiều nhất đấy, cho nên, việc này tôi phải nhanh đi về gặp Lý Bí Thư hội báo, rồi có gì nói sau. Hà Phong gọi điện thoại cho Đề Khôn Thành, lúc này Đinh Trường Sinh vừa mới đến cổng nhà Đề Khôn Thành. Đề Khôn Thành một bên nghe điện thoại, một bên mở cửa cho Đinh Trường Sinh, nói qua loa cùng Hà Phong cáo biệt liền cúp điện thoại. Chào Đề Bí Thư. Đinh Trường Sinh chào. Trường Sinh, đây là tại trong nhà, không cần thiết câu nệ. Tôi tuy lớn tuổi hơn cậu, nhưng cứ kêu tôi là đại ca đi cho thân nhé, đừng từ chối, chỉ gọi nhau như vậy tại trong nhà, tại bên ngoài thì cứ bình thường, được chứ? Đề Khôn Thành đã có quyết tâm hạ giá làm cho Đinh Trường Sinh giật mình, một là bí thư thành ủy, một chỉ là trưởng phòng chống tham nhũng của Viện Kiểm sát, Đề Khôn Thành hạ thấp mình như vậy, nói ra ai cũng sẽ không tin, hắn có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ sao? Đề bí thư, tôi thấy không thích hợp lắm, ông là lãnh đạo, tôi làm sao có thể? Ai? Trường Sinh, tôi nói, đây là tại trong nhà, khách sáo làm cái gì, tôi nhớ trước kia tính cách cậu không phải là như vậy, tiêu sái vô cùng, như thế nào hiện tại lại câu nệ như vậy chứ? Đề Khôn Thành nói đùa hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói. Trước kia còn nhỏ tuổi, nên không hiểu chuyện, cũng chính là bởi vì tính cách quá nhảy thoát, cho nên mới bị thua thiệt nhiều, phải trốn đi, bằng không thì phải đi ngồi tù, cho nên đã ngã một lần rồi, giờ không có biện pháp nào khác, để Khôn Thành tính tình chợt tốt làm Đinh Trường Sinh có chút không thích ứng. Phải biết thời điểm lúc Thạch Ái Quốc còn làm bí thư thành ủy, để Khôn Thành làm chủ tịch ủy ban thành phố, khi đó để Khôn Thành không ít lần ngáng chân Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới bây giờ lại khiêm nhường như vậy, trong suy nghĩ Đinh Trường Sinh. Cho dù là để Khôn Thành có bị người khác nắm rồi, nhưng dù sao vẫn là bí thư thành ủy, quan uy vẫn là phải có, giờ đây biểu hiện như vậy cái, thật đúng là làm cho Đinh Trường Sinh mơ hồ. Chinh phục gái đẹp chương 11. Tuy rằng để Khôn Thành nói nhiều lần, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là không có kêu để Khôn Thành là đại ca, lãnh đạo cùng ngươi chỉ là khách sáo, ngươi nếu làm thật, thì đến lúc đó lãnh đạo đối với ngươi sẽ không còn khách sáo nữa. Còn huống hồ Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu để làm gì, là đối với để Khôn Thành cũng không có khách sáo, làm sao có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ đây này. Cao lắm là hắn chỉ bỏ tiếng tôi mà xưng em là đã quá rồi, bây giờ liền có thể ăn cơm rồi, cậu và Khôn Thành ngồi trước chờ chút. Đợi Đinh Trường Sinh cùng để Khôn Thành khách sáo xong rồi, Trần Lục Trúc mới đi ra lên tiếng chào. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Cảm ơn để phu nhân. Này Đinh Cục trưởng quả nhiên là cứ khách sáo a, cứ ngồi trước sẽ xong ngay đây, nói xong Trần Lục Trúc quay trở về phòng bếp. Trần Lục Trúc quay đầu lại, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn giống như là lo lắng, để Khôn Thành đêm nay cũng không có cùng nàng thương lượng trước, cho nên đêm nay phát sinh toàn bộ chuyện gì thì nàng cũng không biết, để Khôn Thành lại muốn cùng Đinh Trường Sinh xưng huynh gọi đệ, còn mời đến trong nhà dùng cơm. Chẳng lẽ sự tình kia hắn đã biết rồi, nghĩ vậy, Trần Lục Trúc khuôn mặt đều tái xanh rồi. Lúc Trần Lục Trúc bắt đầu bưng thức ăn ra bên ngoài, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên giúp nàng, thừa dịp này, Trần Lục Trúc nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, an tâm ăn cơm đi, em vẫn là lần đầu tiên ăn được thủ nghệ của phu nhân đấy, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Theo lần đầu tiên cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, vì muốn kéo Đinh Trường Sinh xuống nước, Trần Lục Trúc nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Còn bị Đinh Trường Sinh quay video, cho nên hiện tại nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Trần Lục Trúc đều so với hắn thấp hơn một đầu, không thể ngóc đầu lên được. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không có uy hiếp nàng làm cái chuyện gì, mặc dù là chính mình đã ra ám hiệu hắn có thể làm cái gì với nàng cũng được, chỉ là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh không có làm qua với nàng bất cứ cái gì, điều này thật ra lại khiến Trần Lục Trúc đối với Đinh Trường Sinh càng ngày càng có hứng thú. Bàn ăn hình chữ nhật nhỏ, Đinh Trường Sinh cùng để Khôn Thành ngồi đối diện nhau. Còn Trần Lục Trúc thì ngồi ở đầu bàn, đây là chỗ ngồi để Khôn Thành an bài, chủ yếu là vì cùng Đinh Trường Sinh đối thoại dễ dàng hơn. Chuyện lúc tại phòng làm việc của tôi, cậu nói về cái sự tình ủng hộ kia thì không thành vấn đề, đến, uống một chén. Để Khôn Thành giơ lên một chén rượu đế, ngửa cổ một cái, liền uống hết một nửa. Đinh Trường Sinh không uống cũng không được, cũng chỉ là uống một nửa chén. Viện Kiểm sát là bộ môn tư pháp, cũng là bộ môn giám sát. Chức vụ trưởng phòng chống tham cũng là trọng yếu, cho nên, tôi sẽ duy trì cho cậu để lót đường đảm nhiệm kiểm soát trưởng. Cậu yên tâm, tuy rằng hệ thống kiểm sát tương đối là độc lập, nhưng nếu lúc cần trưng cầu ý kiến của tôi, nhất định tôi sẽ không phản đối. Đối với cậu thì tôi hiểu rõ, tin tưởng cậu là người tài giỏi, để Khôn Thành nói. Cảm ơn để bí thư, em mời bí thư một chén, Đinh Trường Sinh nói. Một chén rượu lớn, Đinh Trường Sinh uống vào hết một ngụm, để Khôn Thành nhìn thấy có chút ngây người, đừng uống cấp bách như vậy. Các người chậm rãi uống, trời đã tối rồi, cũng đâu có đi làm chuyện gì, gấp cái gì, từ từ ăn, chậm rãi uống. Trần Lục Trúc nói, gia hỏa kia, làm một tốt lắm, theo từ vùng hẻo lánh đi ra, lăn lộn đến bây giờ không đơn giản, sự tình của cậu tôi thường xuyên kể cho bằng hữu nghe, nếu ngày trước gặp thời điểm tốt, nói không chừng cậu bây giờ liền cùng với Lâm Xuân Hiểu giống nhau, làm một chủ tịch a, đáng tiếc là đắc tội với Lâm Nhất Đạo, thật sự là đáng tiếc, đến, uống một chén, để Khôn Thành mắt có chút đỏ. Người đến ta vào, một cân rượu cứ như vậy uống hết. Đừng uống nữa, các người đều uống say rồi, Trần Lục Trúc nói. Nhưng thời điểm nàng nói lời này, thì để Khôn Thành lại vặn mở ra một lọ rượu khác, vừa mới rồi là lọ rượu Mao Đài, còn lọ này là rượu Ngũ Lương, Trần Lục Trúc không dám ngăn lấy, vì thế hai người lại bắt đầu uống tiếp. Nhưng trong lúc uống Đinh Trường Sinh có cảm giác được có chút không đúng, không phải là để Khôn Thành không đúng, là Trần Lục Trúc không thích hợp, nàng nhìn Đinh Trường Sinh với ánh mắt không đúng. Đinh Trường Sinh tự lượng vẫn còn là chịu được, uống vào nhiều rượu như vậy, trình độ nói chuyện cũng không giảm xuống, không giống như để Khôn Thành đã là có dấu hiệu say choáng rồi. Ngay lúc Đinh Trường Sinh giơ chén rượu lên muốn cùng để Khôn Thành lại lần nữa chạm cốc, Đinh Trường Sinh cảm giác được bắp đùi của mình bị người khác để lên. Giống như độc xà bám leo lên tới, rất nhanh đã mò lên đến phía bện hang của hắn rồi, bàn tay mềm mại kia vẫn không ngừng hoạt động, Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, hắn không thể tin được đây là thật, nhưng điều hắn sợ hơn, chính là vợ chồng bọn họ bày ra cạm bẫy, cho nên, cứ việc nàng bàn tay mò đến hạ thể của hắn, Đinh Trường Sinh một cử động nhỏ cũng không dám, khuỷu tay của hắn vẫn luôn để phía trên cái bàn, nên uống vẫn uống, nên cười vẫn cười, nói chuyện với Để Khôn Thành đang lờ đờ, còn đối với Chân Lục Trúc quấy giày làm như không thấy. Chậm rãi, Để Khôn Thành uống rượu càng lúc càng nhiều, nhưng nói càng lúc càng ít, Chân Lục Trúc thấy Đinh Trường Sinh không phản ứng gì, càng là quá mức tại hạ bộ của hắn cọ tới cọ lui trên cây dương vật của hắn, cho dù Đinh Trường Sinh vẫn luôn cho rằng sự tình đêm nay nhất định là cái cạm bẫy, chính mình thật sự là sơ suất quá, nếu Chân Lục Trúc làm việc này mà để cho Để Khôn Thành biết, hoặc là bọn họ chính là thương lượng xong từ trước, thì chính mình đêm nay liền chính xác là có thể gặp hạn, nhưng cây dương vật của hắn lúc này theo bản năng đã phồng to cứng ngắc dưới sự ve vuốt bên ngoài quần của bàn tay Chân Lục Trúc. À, Để bí thư, thời gian không còn sớm nữa, em cũng phải trở về, để lần khác em lại đến a. Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn Thành ngẩng đầu đến, nhìn Đinh Trường Sinh, nói tốt, có thời gian thì cứ đến chơi. Đinh Trường Sinh sau đó chuẩn bị đứng lên, thời điểm đó bàn tay của Chân Lục Trúc đang nắm lấy dương vật Đinh Trường Sinh cũng đã bỏ ra. Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục trì hoãn. Liền đứng lên hướng về Chân Lục Trúc cùng Để Khôn Thành hơi hơi khom người tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền xoay người rời đi, Chân Lục Trúc đứng dậy đưa tiễn hắn, một mực đưa đến tận bên cửa ni, lúc này tại bên trong nhà ăn thì Để Khôn Thành nhìn không tới phía của bọn họ. Chị muốn làm gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có muốn làm gì cả, hôm nay không phải là tự cậu đưa đến nhà của chị sao? Cậu cũng không có làm gì, đúng không? Chân Lục Trúc nói, lại rất nhanh cầm tay của hắn duỗi thẳng vào bên trong lưng quần của mình. Đưa vào bên trong cái âm hộ, đầu ngón tay của hắn lập tức hãm vào ngay trong chính giữa cái khe thịt đã là nhơ nhớp chất lỏng trơn nhất rồi, rút tay ra, Đinh Trường Sinh trong tâm ngược lại có chút buông lỏng xuống, nhìn đến biểu hiện này của Chân Lục Trúc, Đinh Trường Sinh trong lòng suy đoán sự tình đêm nay có khả năng không phải là vợ chồng nàng kết phường đào hố cho mình, rõ ràng là Chân Lục Trúc hình như vì điều gì đó đã là tự động tình. Cho nên hắn cũng không còn khúc mắc, trực tiếp mở cửa rời đi. Kỳ thật thời điểm Chân Lục Trúc lúc sờ lấy dương vật của hắn thì rất nhanh bên trong quần lót của nàng đã là ướt đẫm, đàn bà bình thường khi thấy cây thịt to lớn trong quần của Đinh Trường Sinh đều có khả năng dục hỏa đốt người, nói gì đến Chân Lục Trúc lâu nay bị nín nhịn do Để Khôn Thành không có đáp ứng đủ cho nàng, lúc phát hiện ra dương vật to lớn khác thường của hắn thì liền, cả người nàng khó chịu, hai đầu núm vú phát cứng rắn, bên trong âm đạo kỳ ngứa khó nhịn, nói thật ra, lúc ấy bất kể là đầu óc của nàng, hay là tại trong lòng. Đều là ảo tưởng cái cây dương vật kia mà nàng đang ve vuốt, nếu như có thể cắm vào bên trong cái âm đạo của nàng đang kỳ ngứa khó nhịn kia thì tốt biết bao nhiêu a. Nhưng nàng biết là không thể nào, cho nên nàng liền một mực chịu đựng, khó chịu làm cho nàng bên dưới hạ thể đều run rẩy, không ngừng kẹp chặt hai chân. Chương 38. Phần 38. Đinh Trường Sinh trở lại căn hộ của An Lôi, vừa mới tắm rửa xong, thì lại nhận được một cú điện thoại của một người đã lâu không liên hệ, Đường Linh Linh. Đang ở chỗ nào vậy? Không có khả năng là còn ở cơ quan tăng ca chứ a? Đường Linh Linh hỏi. Không có, tìm một địa phương đi ngủ, có chuyện gì vậy? Ngữ khí không đúng, như thế nào, chị đắc tội với em sao? Đến Hồ Châu cho đến khi chính thức bắt đầu làm việc rồi, cũng không gọi cho chị biết, chị nơi nào làm cái gì không đúng sao? Đường Linh Linh hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 11. Không có, chẳng qua là em cảm thấy chị là lãnh đạo, nếu bị người phát hiện thì cũng không tốt. Hết đoạn thời gian bận rộn này thì em sẽ đến tìm chị, mấy ngày nay đang là thời điểm mấu chốt, cho nên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận hơn một chút, Đinh Trường Sinh nói. Em nói thời điểm mấu chốt là có ý gì, chị nghe nói, Kim Lập Quân đã bị em lộng tẩu rồi à, hiện tại quan trường Hồ Châu đang thần hồn nát tính, nhất là những người có dính dấp đến bên viện kiểm sát cùng Kim Lập Quân thành kỳ ủy, đều không ngủ được. Đường Linh Linh thở dài, nói. Chính xác thì đáng đời, chị và Kim Lập Quân có gì cùng xuất hiện không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị và hắn thì có cái gì để cùng xuất hiện, bất quá chị là lo lắng cho em, bởi vì bên ngoài hiện đang nghị luận không dễ nghe về em, cho nên, nếu như ngày mai em có thời gian, chúng ta gặp mặt a, nói chuyện một chút. Đường Linh Linh hỏi. Tốt, không thành vấn đề, ngày mai lúc đi làm em sẽ đến phòng làm việc của chị, đến lúc đó nói sau, được rồi, Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, cứ vậy đi, không quấy rầy em nữa, chị biết em nếu ở tại Hồ Châu thì sẽ không chịu ngồi yên. Không nghĩ tới em không chịu ngồi yên nhanh như vậy, chị không hỏi em đang ở tại nhà của ai đó, nhưng em cũng phải cẩn thận một chút, chớ để cho người bắt được nhược điểm. Đường Linh Linh nói. Em hiểu rồi, tái kiến. Đinh Trường Sinh nói. Buông điện thoại xuống, thì An Lôi xả nước xong thì gọi hắn đi tắm rửa. Điện thoại của ai vậy? An Lôi hỏi. Đường Linh Linh, phó bí thư thành ủy, trước kia chúng ta là bằng hữu, nhưng lần này tới Hồ Châu, có người cảnh cáo anh không nên cùng nàng đi lại quá thân cận, anh không rõ là có ý gì, em nói anh nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu là bằng hữu, vậy là dễ nói chuyện rồi, có một số việc chỉ nghe người khác nói thì chưa biết như thế nào, chỉ bằng chính mình tự đi nhìn, như vậy mới có thể rõ ràng sự thật, anh làm sao vậy, choáng váng sao? An Lôi cười cười sờ soạng mái tóc Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh chán nản ngồi tại trên sofa, thở dài nói. Anh không ngốc, chẳng qua là cảm thấy lần này trở về, mặc dù chỉ là đã qua thời gian ngắn ngủn mấy năm, nhưng có cảm giác được người cùng sự việc đều đã có biến hóa rất lớn, cho nên không biết nên làm như thế nào để thích nghi chung sống đây. Không thể nào, chút chuyện này còn có thể làm khó anh sao? Em nhìn thấy chẳng qua là anh quá lo lắng, tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi tắm rửa đi a, em ở trên giường chờ anh, nói xong, An Lôi hướng về Đinh Trường Sinh ném cái mị nhãn. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu của mình, cưỡng chế để mình tỉnh táo lại, đây chỉ mới là chính mình tại viện kiểm sát đứng vững gót chân bước chân đầu tiên, sự tình phía sau còn rất phức tạp, còn có đêm nay để Khôn Thành đột nhiên mở tiệc chiêu đãi, còn cùng với chân lục Trúc Minh câu ám đáp, cũng làm cho Đinh Trường Sinh tinh thần khẩn trương cao độ, hắn bây giờ là cái gì cũng hoài nghi, cảm thấy tất cả đều đối với mình bất lợi. Cho nên trải qua lần phải bỏ chạy trốn ra nước ngoài, còn có 4, 5 năm có kiếp sống ngoài thường trường. Cho nên rất khó để hắn không giữ lại chút nào mà đi tin tưởng một người. Sự tình Trần Đông bị nắm bắt qua một đêm liền truyền khắp viện kiểm sát, hơn nữa Trần Đông như thế nào bị bắt cũng dần dần truyền ra, mà Đinh Trường Sinh trong chuyện này cũng được nghị luận tiêu điểm. Bọn hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh xuống tay nhanh như vậy, cho nên khi Đinh Trường Sinh vào viện kiểm sát, hầu như ai trong viện kiểm sát cũng đều chủ động ân cần chào hỏi hắn một tiếng. Tuy rằng kết cục cuối cùng của Trần Đông vẫn chưa có kết quả thông báo ra, nhưng mấy phó kiểm soát trưởng sớm đã nghe tin liền lập tức hành động. Bình thường đều không thấy bọn hắn đi làm, Trần Đông sau khi gặp chuyện không hay ho, những người này bỗng nhiên đều có mặt tới đi làm rồi, còn chào hỏi tươi cười lẫn nhau, giống như sự kiện Trần Đông bị điều tra trở thành một chuyện đáng ăn mừng vậy. Đinh Trường Sinh không quản đến những chuyện hư hỏng này, lập tức quay trở về phòng làm việc của mình. Đinh Kiểm, hiện tại có thì giờ rảnh không? Tôi muốn hội báo một ít chuyện. Ân Tĩnh nhìn thấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng, lập tức từ khoa công tố đi theo đến đây. Ừ, nói đi, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn không chú ý đến Ân Tĩnh đã đem xưng hô sửa lại, trước kia đều là kêu Đinh Trường Sinh là Đinh Trường Phòng, không phải là khinh thường cái chức vị phó kiểm soát trưởng của hắn, mà là Đinh Trường Sinh thực chức là trưởng phòng chống tham nhũng, tuy rằng cũng là kiêm phó kiểm soát trưởng, nhưng về chức vụ phó kiểm soát trưởng cơ bản không có phân công quản lý cái phạm vi gì. Cũng chính là phân công quản lý chống tham nhũng, cho nên so sánh mà nói, gọi là trưởng phòng chống tham nhũng càng thêm có phân lượng. Đinh Kiểm, chúng ta đã dựa theo trình tự hướng bên pháp viện cung cấp tài liệu của chúng ta mặt, mà pháp viện lại không trả lời, vậy có muốn đến bên kia chào hỏi? Không cần, cô cứ gọi điện thoại cho chủ sự thẩm phán pháp viện, thôi quên đi, đem số điện thoại đưa cho tôi tự mình gọi đến a, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, để tôi tìm xem. Nói xong. Ân Tĩnh gấp gáp lật nhìn điện thoại, theo trò chuyện ghi lại tìm được số điện thoại của chủ sự thẩm phán. Đinh Trường Sinh cũng không có thị hiềm có mặt Ân Tĩnh, ở trước mặt nàng bấm số gọi cho chủ sự thẩm phán pháp viện, alo, là vị nào? Tôi là Đinh Trường Sinh trưởng phòng chống tham nhũng bên viện kiểm sát đây, không có việc gì khác, chính là muốn cùng ông nói một tiếng, cái vụ án cưỡng gian giết người kia, chúng ta viện kiểm sát sẽ theo tới cùng, bây giờ cùng vụ án này có liên quan đến hai người ở viện kiểm sát đã bị tỉnh kỳ ủy bế đi rồi, cho nên. Đừng bởi vì cái vụ án này mà đem chính mình đưa vào chồng, tôi cũng không phải là đe dọa ông, tên tội phạm rốt cuộc là dạng gì thì tâm lý bên pháp viện của các ông rất rõ ràng, chỉ một câu. Đến lúc đó ai cởi tội cho tên tội phạm này, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự đấy, Đinh Trường Sinh nói. Đinh, tôi là Đinh Trường Sinh trưởng phòng chống tham nhũng. À, Đinh Trường Phòng, chúng ta đã rất rõ ràng tình huống này, anh yên tâm đi, nhưng kẻ phạm tội cũng có cái quyền lợi này, bọn hắn đề nghị. Chúng ta tìm không thấy lý do để bác bỏ, như vậy thì cứ theo trình tự này, cho dù là trình tự này, chúng ta cũng không nhất định tiếp thu, cho nên, ý của tôi thì anh hiểu chưa? Được rồi, cảm ơn, tôi đã nói nhiều như vậy, có thời gian chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp a. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại. Ân Tĩnh nhìn có chút hoa cả mắt, nàng thấy cách lãnh đạo làm việc rất là hứng thú, nhất thời đứng ở đó không biết nói cái gì rồi, cuối cùng đầu óc nóng lên, bỗng nhiên rối rắm hỏi Đinh Kiểm. tôi nhìn thấy Giang chủ nhiệm cũng đã tới, nàng chỗ đó có cần tôi? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Cô ăn no dỗi việc sao, không có việc gì trở về cho đứa nhỏ bú sữa đi à, đừng có xen vào nhiều chuyện hư hỏng như vậy. Ân Tĩnh gương mặt xinh đẹp đỏ nóng lên, không dám nói thêm gì, liền quay đầu đi ra ngoài. Ân Tĩnh lúc xuống lầu thì nhìn thấy Giang Thiên Hà, Giang Thiên Hà nhớ tới ngày hôm qua mình tại trước mặt của Ân Tĩnh bị xấu mặt, cúi đầu lập tức đi lên lầu, trên lầu là phòng làm việc Đinh Trường Sinh, Ân Tĩnh cũng muốn theo xem giữa hai người này rốt cuộc có chuyện gì, cũng muốn biết Giang Thiên Hà rốt cuộc có chuyện gì cần cầu Đinh Trường Sinh, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, Trần Đông đã bị bắt, tiếp theo có khả năng gặp chuyện không may chính là Giang Thiên Hà rồi. Không biết Đinh Trường Sinh có khả năng giúp được nàng hay không? Tiến đến. Đinh Trường Sinh nghe được tiếng gõ cửa, không ngẩng đầu, nói. Chương 39. Phần 39. Chị đã suy nghĩ xong, chị sẽ đi tự thú. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn Giang Thiên Hà, hỏi rốt cuộc chị còn có bao nhiêu việc giấu giếm em, đã cầm bao nhiêu tiền? Tiền thì chị không cầm lấy bao nhiêu, chỉ có mười mấy vạn, nhưng số tiền này thì chị không có tiêu. Đều cất lấy, chị thấy không cần đợi người tỉnh kỳ ủy tìm tới cửa, cũng không đợi Trần Đông đem chị khai ra, bây giờ chị liền đi lên tỉnh thành tự thú, đem sự việc của chị nói rõ ràng, có thể làm như vậy cũng là tình tiết được giảm nhẹ a. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là lại hỏi tiếp nói. Nếu Trần Đông không khai ra chị thì sao? Chị cứ như vậy đi tự thú, không phải là chui đầu vô lưới sao? Đi có thể sẽ không có đường quay về, Giang Thiên Hà gật gật đầu, nói. Chị biết, nhưng cho dù là Trần Đông có lương tâm không khai ra chị, hắn cũng không có khả năng tha chị đâu. Sau này nếu hắn được thả ra, nói không chừng sẽ còn vơ vét tài sản của chị gấp bội hơn. Chị không muốn phải trải qua cái loại thời gian chờ đợi lo lắng hãi hùng này, cho nên, vẫn là chủ động cho đầu óc nhẹ nhàng cũng tốt hơn, Đinh Trường Sinh nói. Chị đi tự thú cũng tốt, nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận đấy, nếu như quả thật bị định tội, khả năng cái công việc làm công chức này không còn giữ được. Giang Thiên Hà nghe vậy. Chán nản ngồi ở trên ghế dựa, nước mắt rơi, Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng có một chút không nhẫn tâm. Như vậy đi, chị cứ đi tỉnh kỳ ủy tự thú, để em năn nỉ lãnh đạo một chút, nhưng chị phải đem những sự tình biết được về Trần Đông vi pháp loạn kỳ phải bàn giao ra cho rõ ràng, đây coi như là lập công, đương nhiên, nếu Trần Đông Đô đã khai ra, thì chị có nói cũng vô ích, cho nên nếu hạ quyết tâm, thì chị hãy mau đi. Đinh Trường Sinh nói, chị biết, chỉ là chị muốn nói với em một tiếng. Vé xe lửa cao tốc lên tỉnh chị đã mua rồi, Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy gật đầu, cầm lấy điện thoại gọi tới cho Lý Thiết Cương. Lý Bí Thư, em là Đinh Trường Sinh, chú hiện tại có rảnh không, cháu muốn hội báo chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Cậu lại có chuyện gì? Lý Thiết Cương hỏi. Trần Đông đã bị bắt mang đi, chúng ta nơi này có một nữ nhân, biết không ít chuyện của Trần Đông, mặt khác, nàng mình cũng dính líu đến một chút ít sự tình, cho nên, nàng muốn đi đến tỉnh tự thú. Đã bắt đầu đi rồi, với tình huống như vậy, chúng ta cũng nên khoan dung cho nàng một chút ha. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết Cương không có rào đón với hắn, liền trực tiếp nói một câu cậu cứ việc nói thẳng ra đi, nàng và cậu có quan hệ như thế nào? Cùng cháu đâu có cái gì quan hệ. Nàng tại Viện Kiểm sát công tác đã nhiều năm, đối với Viện Kiểm sát có rất nhiều việc rất rõ ràng. Ý của cháu là, nếu như nàng không có làm điều gì vi phạm nghiêm trọng, thì cũng nên lưu nàng lại cho cháu dùng, cháu cũng tốt có thể dựa vào. Bằng không cháu phải làm từ đầu để từ từ quen thuộc với bên Viện Kiểm sát, trong khi chú thì cứ một mực thúc giục cháu phải lập ra thành tích, cháu chỉ có một mình đánh không lại như quỷ xà thần nhiều như vậy, cháu cũng phải tìm mấy người trợ giúp a. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, cậu nói với nàng, có thể tự thú, chỉ cần là thành thật đem các vấn đề nói rõ ràng, tôi có thể suy nghĩ theo hướng xử lý giảm nhẹ, chính sách của chúng ta vẫn là răn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người, Lý Thiết Cương nói. Vậy thì tốt, cảm ơn Lý Bí Thư. Để cháu gọi điện thoại nói cho nàng biết. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lúc hắn cúp điện thoại, Giang Thiên Hà nước mắt nức nở hướng Đinh Trường Sinh nói lời cảm tạ. Nhưng Đinh Trường Sinh lại nói em cũng chỉ có thể giúp chị đến nơi đây, đem số tiền thù kia đều mang lên nộp lại. Suy nghĩ đến một vài vấn đề của Trần Đông vi phạm, đến tỉnh kỳ ủy khai ra chi tiết, nhìn xem chị có thể hay không được quay về đây lại. Chị biết, nhất định. Giang Thiên Hà nói đến đây, khóc không thành tiếng. Tiễn bước Giang Thiên Hà. Đinh Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua đã đáp ứng đi đến thành ủy gặp Đường Linh Linh, vì thế đứng dậy, tự lái xe đi tòa nhà thành ủy. Vào thang máy, Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn qua điện thoại, thời điểm đến lầu 1 lại bước vào thêm vài người, Đinh Trường Sinh cũng không nhìn đến nhóm người này, đến lầu 3 thì thang máy chỉ còn lại có mình hắn và một người đàn bà, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thấy bóng dáng có chút quen thuộc, lại nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu bên trong vách thang máy, cảm thấy này rất giống một vị cố nhân. Vì thế hắn bước chân lên một chút, theo bên cạnh nàng nhìn nhìn khuôn mặt, chớp mắt tâm tư liền có trò đùa dai, bởi vì hắn nhìn thấy, xác thực đúng là nàng. Lại từ phía sau nhìn nàng, giày cao gót màu đen, váy ngắn màu xám, áo là áo sơ mi màu trắng, áo sơ mi tuy rằng không phải là xuyên thấu, nhưng vẫn nhìn ra, nàng mang theo áo ngực màu đỏ bóc đô, Đinh Trường Sinh liền vươn tay, tại trên mông nàng vỗ một cái vỗ mông này làm cho nàng linh hồn xuất khiếu, á lên một tiếng. Tên lưu manh này, gào lên cái gì vậy, làm như chưa từng bị vỗ mông vậy. Không biết là ai sao, Đinh Trường Sinh một bộ bất cần đời, người đàn bà lúc này mới nhận ra người trước mặt nàng là ai. Em, như thế nào lại ở tại nơi này? Em tưởng rằng chị đã quên em rồi chứ, em đang đi gặp phó bí thư thành ủy Đường Linh Linh có chút việc, chị nếu không có việc gì, thì xuống nhà để xe chờ em, đây là chìa khóa, em đến Hồ Châu công tác, đã lâu không gặp chị, nên muốn thật tốt ôn lại chuyện cũ. Đinh Trường Sinh cười xấu xa, đem chìa khóa xe của mình ném cho nàng, dưới sự kinh ngạc của nàng thì hắn đã đi ra khỏi thang máy. Trương Hòa Trần cầm lấy chìa khóa xe Đinh Trường Sinh, đứng ngẩn ngơ tại bên trong thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại thì nàng mới nhớ đến mình cũng là đến tầng này, không có biện pháp, thang máy đã chuyến xuống rồi, chị chờ em cả tiếng rồi, như thế nào đến giờ mới đến. Đường Linh Linh thấy Đinh Trường Sinh bước vào, hỏi. Ai ui, dạo này em có việc khắp nơi, mấy ngày nay lại bận rộn, cho nên không rút ra được thời gian, thực là mệt chết a. Đinh Trường Sinh nói năng ngọt xớt. Em hãy chấm dứt nói nhảm đi, chị hỏi em chỉ mới tới đây vài ngày, thì đã làm ra cái việc này, em không sợ bị người bàn tán sao? Đường Linh Linh hỏi, bàn tán cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, bàn tán cái gì, còn muốn chị nói thẳng ra ư, ngồi xuống nói đi. Đường Linh Linh chỉ sofa, đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Đường Linh Linh rót cho hắn ly cà phê, bưng ra ngồi đối diện với hắn. Nói đi, em tại Hồ Châu cơ hồ là không có bằng hữu, từ lúc em làm trưởng phòng chống tham nhũng, thì lại có vài người muốn cùng em làm bằng hữu. Tối hôm qua em còn phải đi đến nhà để bí thư ăn cơm, do để phu nhân tự mình làm đồ ăn, cũng không tệ lắm, hai người uống gần hết hai cân rượu, để bí thư uống say ngã luôn, Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh không tin hỏi. Em nói em đi đến nhà để Khôn Thành uống rượu sao? Em như thế nào lại đến đó chứ? Nhìn Đường Linh Linh bộ dạng không tin, Đinh Trường Sinh nói. Nếu cần đi thì phải đi, có cái gì đâu, là để bí thư mời, hơn nữa, nhà bọn họ là đầm rồng hang hổ hay sao? Em như thế nào không thể đến? Không phải, ý của chị nói là đừng quên em đến Hồ Châu để làm gì? Đường Linh Linh nói. Chương 40. Phần 40. Em đương nhiên biết mình đến để làm gì, em đi đến nhà để bí thư ăn cơm, sẽ làm trở ngại công tác sao? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Đường Linh Linh nhìn hắn, cảm thấy tiểu tử này trong lòng đang bị bực tức mắc nghẹn vậy, nói chuyện đều là có gai. Chị không có chuyện gì với em, nhưng như thế nào lại có cảm giác em có vẻ đối với chị có ý kiến vậy, chị có làm gì không đúng, em nói đi, chị làm chuyện gì có lỗi với em? Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh cũng hiểu được mình có chút quá phận, nói. Không có việc gì, không phải là vấn đề của chị, mà là vấn đề của em, mấy ngày nay việc rất nhiều, cho nên có chút bực bội, còn có một việc, chị phải tranh thủ ủng hộ em, Trần Đông bị bắt mang đi điều tra, khả năng quay trở cơ hồ không có, cho nên em muốn tranh một chút cái vị trí kiểm soát trường, có gì thì chị đứng ra vì em nói chuyện nhé, chị biết ý tứ của em, nhất định chị sẽ giúp em nói, nhưng em có nghĩ tới không, em làm như vậy, mà còn tính toán trộn lẫn vào tại Hồ Châu sao? Theo ta nhìn, nếu em cùng để Khôn Thành thấu hiểu, làm chi không đổi chỗ công tác đi, em có năng lực như thế, đi xuống địa phương làm một bí thư huyện ủy, so với nơi này thì không phải là có lực mạnh hơn sao? Thành phố Hồ Châu hiện tại vũng nước quá đục rồi, em lại muốn nhảy vào, Đường Linh Linh nói. Đây là đối với em cảnh cáo phải không? Là chị cảnh cáo, hay là lời của những người khác ủy thác chị cảnh cáo em đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh hôm nay lời nói thật là có gai đâm, cho nên lời này vừa nói ra, Đường Linh Linh khuôn mặt cũng đen sạm lại. Là chị nói đấy, em nghe không ra tốt xấu sao a? Chị đây đều là vì tốt cho em bây giờ làm chuyện này, quá dễ dàng đắc tội với người. Tục ngữ nói, minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng, em trước kia cũng đã từng trải qua rồi, bởi vì chị không muốn em gặp chuyện không may, hiểu ý của chị không? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. Em minh bạch, nhưng em đến Hồ Châu là vì lãnh đạo phái đến, bây giờ em bỏ chạy nhận công tác khác, vậy thì lãnh đạo sẽ nhìn em như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. là cái mạng của em trọng yếu, hay là cách nhìn của lãnh đạo trọng yếu? Chị cho em biết, hiện tại đã có người bàn tán ra vào về em rồi, nói là em là người tâm ngoan thủ lạt, ngày trước tại quan trường Hồ Châu đã gây ra không ít chuyện, hiện tại lại trở về Hồ Châu làm cái việc này, bọn hắn có thể không khẩn trương sao? Chị chính xác là lo lắng cho em gặp chuyện không may à? Đường Linh Linh nói. Em biết, hiện tại bây giờ muốn giết em thì có không ít người, nhưng bọn hắn chỉ sợ là không có cái bản lĩnh kia, chị muốn gặp em là vì việc này à? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu như em đồng ý, chị có thể đi tìm Để Khôn Thành, bảo hắn ra mặt, an bài cho em một cái ban ngành có thực quyền, rời khỏi cái vị trí chống tham nhũng kia đi. Nếu em muốn quay về khu Tân Hồ làm bí thư, chị nghĩ Để Khôn Thành cũng có thể thao tác được. Nghe chị một câu khuyên, công tác bên chống tham nhũng hay là kỷ ủy thì không có tiền đồ đâu. Em hãy nhìn Lâm Xuân Hiểu, lúc ấy cùng em cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Hiện tại bây giờ nàng cũng đã là chủ tịch thành phố rồi, điều này có thể so sánh ư? Đường Linh Linh hỏi. Đối với Đường Linh Linh lời nói này, Đinh Trường Sinh vẫn là tương đối khiếp sợ, mặc dù biết điều này là vì tốt cho hắn, nhưng Đường Linh Linh bây giờ so với lúc trước thì có sự tương phản vẫn có chút lớn, nhưng Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng nhiều lời, bởi vì cho dù là mình nói nhiều hơn nữa, chỉ là một câu, hiện tại mình muốn đi nơi nào, thì không phải là mình quyết định được, Lý Thiết Cương đem hắn quay trở về để làm gì, hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng. Người ở quan trường, thân bất do kỷ, có một số việc không phải là đơn giản như chị nghĩ vậy. Em hiện tại cũng là thân bất do kỷ, cho nên những lời này cũng là vô dụng này, nếu em có cơ hội thoát thân, thì em biết nên phải làm như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nói đến bờ môi thì không có đi ra. Nếu không có việc gì khác, em đây đi trước, Đinh Trường Sinh nói. Chờ một chút. Đường Linh Linh nói xong đứng dậy đi vào gian phòng bên trong văn phòng, chỉ chốc lát đưa ra cái hộp bằng giấy, đây là vật gì? Tối hôm qua chị cùng Tình Tình đi dạo phố, mua cho em hai bộ quần áo, chị vốn là muốn đợi lúc em đi đến chỗ nhà chị thì sẽ đưa cho em, nhưng bây giờ em có vẻ rất sợ đi đến chỗ đó của chị, cho nên chị lấy ra đưa cho em luôn, lấy về thử xem có thích hợp hay không. Đường Linh Linh nói, vậy bây giờ ngay tại đây thử xem không được sao, nếu thích hợp, em liền cầm lấy, nếu không thích hợp, em không mang đi, chị cứ nói Đường Tình Tình đưa cho chồng nàng thì xong rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy em vào trong gian phòng thử xem a. Đường Linh Linh không có nửa phần do dự, mở cửa gian phòng trong cho Đinh Trường Sinh. Sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh đem quần áo ném tại phía trên giường lớn, bên trong gian phòng này vừa là phòng khách, vừa là nơi Đường Linh Linh ngủ trưa hoặc là tăng ca không quay về khi nghỉ ngơi, còn có nhà vệ sinh cùng tắm rửa đầy đủ mọi thứ. Đinh Trường Sinh thử một bộ quần áo, thời điểm thử bộ quần áo thứ hai, thì Đường Linh Linh đẩy cửa tiến vào, Đinh Trường Sinh cũng không có ngượng ngùng. Đường Linh Linh đi qua đến giúp hắn sắp xếp một chút cổ áo. Hắn trước khi đến gặp Đường Linh Linh từng tự nhủ với mình, trăm vạn lần không thể đánh mất lý trí, nhưng lúc Đường Linh Linh tới gần hắn, người thấy trên người Đường Linh Linh nhàn nhạt mùi nước hoa, lại nhìn thấy cái khe sâu hun hút giữa hai bầu vú nàng qua cái cổ áo, cùng với cái cổ trắng nõn mang lấy một sợi dây chuyền đơn giản, Đinh Trường Sinh không nhịn được, hai tay nâng lên, giữ lấy khuôn mặt nàng, cúi đầu hôn xuống, Đường Linh Linh chính là dãy dụa tượng trưng một chút, nhưng không né tránh. Liền bị Đinh Trường Sinh thật sâu hôn lên. Đừng, đây là văn phòng, một chút nữa nhớ thư ký đến đây liền phá hư a. Đường Linh Linh nói. Thư ký, bí thư của chị là nam hay nữ? Đương nhiên là nữ, chị là nữ lãnh đạo, nếu sử dụng nam thư ký, thì bị người khác chỉ lấy cột sống mắng chết sao? Đường Linh Linh vừa nói, vừa thở gấp. Vậy thì càng tốt, nếu như bị nữ thư ký phát hiện, em liền bắt lại nàng cùng một chỗ với chị. Đến lúc đó lãnh đạo cùng thư ký chung một giường cũng là chuyện tốt, cũng không lo lắng nàng tiết lộ ra ngoài rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đã quên không nói cho em biết, ý chị vừa mới muốn nói là một nam thư ký đấy. Đường Linh Linh lúc này đã bị Đinh Trường Sinh ép nằm ngửa đến phía trên giường lớn, ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Trường Sinh vói vào tay vào trong váy nàng, đem cái quần lót bên trong vạch qua một bên, sau đó đặt ở phía trên thân thể của nàng, tại bên tai nàng nói nếu là nữ thư ký. Thì em sẽ làm một lần cả hai người, nếu là nam thư ký, thì hai chúng ta sẽ làm một mình chị, vậy chị muốn nam thư ký hay là nữ thư ký đây? Chị muốn nam thư ký à? Đường Linh Linh đỏ mặt, nhắm mắt nói. Tốt, nếu chị tham thành như vậy, tự mình muốn thêm một nam thư ký, để em nhìn xem chị rốt cuộc có bao nhiêu đói khát. Nói xong Đinh Trường Sinh thân eo đột nhiên trầm xuống, cây dương vật to lớn của hắn rất nhanh đâm sâu vào âm đạo của Đường Linh Linh, nàng một hơi, ươm lên. À. Thoải mái, a ân. Dương vật lớn tại trong bộ phận sinh dục phấn nộn nhanh chóng ra ra vào vào, mỗi lần nhấn vào thì quy đầu đều đội lên chỗ sâu nhất âm đạo nàng, cơ hồ Đinh Trường Sinh một chút cũng không ngừng điên cuồng đút xuống, cả người Đường Linh Linh cũng bắt đầu run run, thở dốc rên rỉ dồn dập. Chương 41. Phần 41. Đinh Trường Sinh nhẫn nại lấy dục vọng không có xuất tinh, dưỡng vật cứ rút ra đút vào, một bên lại là ảo tưởng đến chân Lục Trúc đang nằm dạng chân ở dưới thân mình không ngừng rên rỉ, lúc sau thì trong âm đạo Đường Linh Linh đã bắt đầu co rút lại, nàng mỗi bị dương vật cắm vào thì cả người kịch liệt run run, kèm theo là rên rỉ bị đè nén. A, chị xong rồi, á, a, a. Hôm nay Đinh Trường Sinh vừa điên cuồng vừa làm lâu như vậy, nàng có điểm không chịu nổi. Ai ui, dừng một chút, a, không được, chị không nín được tiểu, a. Nói chuyện, một ít nước tiểu từ bên dưới âm hộ của nàng đã chảy ra, theo thảm lông đen chảy xuống dính đầm đìa trên cái quần lót. Đinh Trường Sinh không có đổi tư thế, vẫn rút ra đút vào cho đến khi xuất tinh. Thời điểm Đinh Trường Sinh rút ra dương vật thì Đường Linh Linh đã thở hổn với tiếng rên rỉ chói tai. Chinh phục gái đẹp chương 11. Bởi vì là tại bên trong văn phòng, hơn nữa Đường Linh Linh đúng là bận rộn, ngay lúc này thì điện thoại của nàng vang lên nhiều lần, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không dám tiếp tục. Dưới tình huống hai người không có cởi quần áo, Đinh Trường Sinh chỉ là vén cái quần lót của nàng rồi đút dương vật vào âm đạo, cứ thế mà làm, mặc dù như thế, Đường Linh Linh vẫn bị dương vật Đinh Trường Sinh đánh cho tơi bời. Khi nào thì em đến chỗ của chị đây? Đường Linh Linh một bên chỉnh lại váy áo, một bên hỏi. Em chưa biết, ít nhất mấy ngày nay thì không có thời gian, hơn nữa, vừa mới đút cho chị ăn no rồi, vậy mà bắt đầu đã muốn lần sau. Đinh Trường Sinh sờ soạng khuôn mặt nàng, hỏi. Đường Linh Linh duỗi tay ôm cổ Đinh Trường Sinh, nói cùng em tại cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không bao giờ đủ à. Được rồi, bây giờ em phải đi rồi, cơ quan còn có việc. Đối với cái vị trí kiểm soát trưởng là vì tình thế bắt buộc, chỉ có thể giúp em nói chuyện được thì nói. Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, chuyện này tại Hồ Châu thì ai có thể chọc vào hả? Cao lắm thì chỉ cần cùng để Khôn Thành chào hỏi, ở trên cho em tới đây làm gì, không phải là rất rõ ràng sao ư, cho nên đây là vấn đề thượng cấp cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, hệ thống kiểm soát cùng kỳ ủy không có giống nhau, hệ thống kiểm soát thì độc lập hơn, Đường Linh Linh nói. Vậy cũng không nhất định. Thời điểm cần phải nói chuyện với người, chị thay em nói một câu là được, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ra khỏi phòng làm việc Đường Linh Linh, cửa phòng làm việc lập tức liền đóng lại. Trong lúc Đinh Trường Sinh đang đứng đợi thang máy thì bên cạnh Hàng Hiên thò ra một cái đầu. Đinh Trường Sinh quét mắt liếc nhìn một cái, không phải là em nói chị đi xuống chờ em sao, chị ở đây làm gì? Trương Hòa Trần không nói, thang máy đến, lập tức vọt vào bên trong thang máy, vỗ lấy ngực nói ai ui, làm chị sợ muốn chết. Chỉ mong lãnh đạo không nhìn thấy, em như thế nào đi vào đó lâu như vậy, các người rất quen thuộc sao? Tạm được, nói một chút về sự tình cơ quan của em, có một số việc cần làm hơn nói vài lời lời hay, làm nhiều chút để nàng ưa thích cho việc thông thoáng. Đúng rồi, chị hiện tại công tác ở ban ngành nào, đã nhiều năm không có liên lạc, chị còn có thể nhớ đến em, không dễ dàng à? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Trương Hòa Trần cũng chưa nói chuyện, thẳng đến khi vào bên trong xe của Đinh Trường Sinh. Trương Hòa Trần mới đánh một cái tát hướng khuôn mặt Đinh Trường Sinh, nhưng bị Đinh Trường Sinh bắt được. Như thế nào, đây là lễ gặp mặt sao a? Chị trường nào thì học được đánh người theo cách như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Trương Hòa Trần oán hận lườm hắn, nói. Em có bao nhiêu là nhẫn tâm, nói đi là đi, một cuộc gọi điện thoại cũng không có, chị gọi điện thoại cho em, thì điện thoại của em đã đổi số, cứ như vậy vô tâm vô tích biến mất, em sống hay là chết chị cũng không biết, lúc ấy em đi vô cùng cấp bách, nếu em không đi. Thì phải ngồi tù, vào ngục giam, hơn nữa lúc ấy điện thoại của em cũng có khả năng bị nghe lén rồi, nếu em nhận lấy cuộc gọi điện thoại của chị, thì bị người biết, chính chị liền sẽ xảy ra chuyện không hay ho, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Em nói thối lắm, em đắc tội với người nào, ai dám đối với em làm như vậy? Lâm Nhất Đạo, chị biết chưa, em đắc tội đúng là hắn, chị nói em có thể không cẩn thận sao? Trương Hòa Trần sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi lời đồn bên ngoài đều là thật. Đinh Trường Sinh cũng không biết bên ngoài đồn cái gì, nhưng nếu Trương Hòa Trần lo lắng như vậy, Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ liền gật đầu, Trương Hòa Trần lúc này mới không truy cứu sự tình đi không từ giã của Đinh Trường Sinh nữa, em vừa mới nói đến cơ quan của em có chuyện gì? Trương Hòa Trần hỏi, em bây giờ trở về công tác ở viện kiểm sát, chức vụ là trưởng phòng chống tham nhũng, Trần Đông kiểm sát trưởng đã bị bắt, cho nên em đang mưu đồ cái vị trí kiểm soát trưởng này, đến bái phòng để được bảo hộ, còn chị giờ đang công tác ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc em vừa rời đi, chị vẫn luôn ở tại văn phòng thành ủy, sau một đoạn thời gian lại bị điều trở về, lúc Đường Linh Linh đảm nhiệm làm phó bí thư thành ủy, chị bị phái qua làm thư ký cho nàng, cho nên lúc em đi ra khỏi thang máy, nguyên lai là đi tìm đường phó bí thư, chị liền tại bên ngoài chờ em, không nghĩ đến em vào bên trong lại lâu như vậy, từ trước đến nay chị chưa thấy qua thế nam nhân nào ở trong phòng làm việc của nàng lâu như vậy à. Trương Hòa Trần nói, chị bây giờ thế nào rồi, vẫn là chỗ cũ hả, tối nay em đến đi gặp chị nhé. Đinh Trường Sinh hỏi, em nằm mơ đi, chị nói cho em biết, từ nay về sau, em là em, chị là chị, đừng đem chị và em xa cùng một chỗ, chị bây giờ phải làm một đàn bà đàng hoàng rồi, không còn cùng em chung trạ nữa. Thời điểm Trương Hòa Trần nói những lời này, sắc mặt nàng đỏ ửng, làm người khác cảm giác lúc nói ra những lời này thì có bao nhiêu là xấu hổ, thật không? Em cũng mặc kệ, em thích nhất đúng là loại đàn bà đàng hoàng, tối nay em đi tìm chị, nếu đúng thật không được, nhân lúc bây giờ nơi này, thì chị nói được hay không được đi. Nếu chị nói không được, xem em nhảy xuống xe đây à, Đinh Trường Sinh nói. Hừ, em muốn nhảy thì nhảy đi, nhảy ngã chết thì chị cũng an tâm hơn. Ngay lúc này đến ngay đầu ngõ gần nhà nàng, ngõ vắng người, hắn liền chạy xe vào bên trong, Trương Hòa Trần định bước xuống xe thì bị Đinh Trường Sinh nắm tay kéo lại, một tay mở khóa kéo, cầm lấy dương vật đưa ra bên ngoài, một tay ấn đầu nàng xuống, thả chị ra, ban ngày ban mặt, em muốn làm gì? Lúc này Đinh Trường Sinh cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi, nắm quái vật khổng lồ vỗ nhẹ trên đôi gò má non mịn của Trương Hòa Trần, sau đó mới bắt đầu đem quy đầu chặt chống đỡ tại trên bờ môi của nàng, đỉnh vào trong miệng Trương Hòa Trần, nhưng vừa ngửi thấy cái mùi tanh tanh pha lẫn hăng hăng kia bay lên, Trương Hòa Trần là đàn bà thành thục nên thừa hiểu là cái mùi này, nàng lắc đầu dãy giụa, nhíu mày, không chịu để cho quy đầu Đinh Trường Sinh xâm nhập vào trong miệng mình, còn hỏi hắn không được, thì ra em vào trong văn phòng của nàng lâu như vậy là vì cái chuyện này. A, đã tính trước mọi việc, Đinh Trường Sinh cũng là tà mị, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, ngoan nào, sau này em sẽ đổi ca, chị trước rồi mới tới nàng, vậy được chưa? Hỗn đản. Nghe qua Trương Hòa Trần sợ tới mức mở to mắt, trong chớp mắt lơ đãng, nàng bản năng vừa mở miệng nói chuyện, nhưng nàng mới vừa nói, thì quy đầu của Đinh Trường Sinh chờ đợi liền thừa dịp mà vào, trong nháy mắt, Trương Hòa Trần cảnh giác đến ý đồ của hắn, nàng muốn ngậm miệng lại. Chỉ là hắn đã cắm một nửa cây dương vật vào trong khoang miệng nàng rồi, trong nháy mắt này nàng muốn trốn, ngược lại làm cho cái đầu lưỡi mềm mại ngoài ý muốn quét đến ngay trên lỗ tiểu quy đầu Đinh Trường Sinh, trong thế sét đánh không kịp bưng tai một lần liếm láp này. Làm Đinh Trường Sinh sảng đến liền xương cột sống đều tô ra, chỉ nghe hắn thoải mái dài hừ một tiếng nói đó, a, thật sự sảng khoái, nhanh, liếm lấy. Trương Hòa Trần lúc này toàn thân đã nóng hổi, tâm hồn rung động. Trên mặt đẹp đỏ ửng cũng không biết là hân hoan hay là biểu lộ bi ai, nàng bất đắc dĩ đem miệng anh đào càng mở lớn ra, ngậm nuốt thêm vào thân cây dương vật kia, Đinh Trường Sinh lúc chậm chạp đút dương vật vào khoang miệng của nàng, thì Trương Hòa Trần đã phát ra chút ít tiếng rên rỉ. Đinh Trường Sinh nhìn Trương Hòa Trần bắt đầu nhu hòa nhổ ra ngậm vào tại trong miệng cây thịt, cẩn thận dụng tâm liếm mút quy đầu của hắn, tiếp theo nhiệt liệt chung quanh liếm láp. Đinh Trường Sinh nhìn dương vật bị Trương Hòa Trần liếm lấy sáng lóng lánh, không khỏi khen ngợi nói đó, đúng là bảo bối, chị liếm lấy thoải mái cực kỳ a. Giống như nhận lấy lớn lao cổ vũ, Trương Hòa Trần càng thêm ra sức lắc lư lấy đầu, theo từ đến tay, liếm theo trái đến phải, từ trên cao đi xuống liếm khắp cây thịt của hắn, kỹ thuật bú liếm của nàng phi thường tốt, một lúc sau đó, cây dương vật nổi giận đùng đùng quả thực không hao phí công phu thật lớn của Trương Hòa Trần bỏ ra, Đinh Trường Sinh mãnh liệt thẳng lên cái eo, trên sống lưng một hồi khoái cảm tê dại tập kích đến, cũng nhịn không được nữa nội tâm lửa nóng kích tình. Lửa nóng bạo phát ra. Từng làn nóng nóng nham thạch bắn thẳng vào trong cổ họng của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 11. Sau khi lấy khăn giấy lau sạch bờ môi, Trương Hòa Trần đẩy cửa xuống xe liền bước đi, cũng không quay đầu lại. Đinh Trường Sinh cười cười, biết rằng đêm nay phải thật tốt an ủi nàng một chút, thật sự là không ngờ tới, Trương Hòa Trần hiện tại lại làm thư ký cho Đường Linh Linh, như vậy thì thật tốt quá, lãnh đạo cùng thư ký đều đưa lên giường, về sau hắn làm chuyện gì cũng đều không có gì cố kỵ. Chinh phục gái đẹp chương 11. Giang Thiên Hà cho dù có nằm mộng cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, cho nên, khi thời điểm nàng bước vào bên trong cổng tỉnh kỵ ủy, tim nàng đều phải nhảy ra khỏi cổ họng rồi, nàng không biết chính là Trần Đông coi như là cũng có chút đảm đương, ngoại trừ khai ra ở giữa hắn cùng Kim Lập Quân về vụ án của con Thường Khang Hổ, thì bất cứ chuyện gì khác cũng không nói ra, cho nên, người của tỉnh kỵ ủy đang vò đầu bứt tai, Giang Thiên Hà đến liền đem toàn bộ sự việc đều vạch trần ra, Giang Thiên Hà tham dự qua tất cả mọi chuyện. Còn bao gồm một số sự tình theo từ chỗ Trần Đông nghe được, đều nhất nhất khai ra. Trần Đông, chúng ta đã cho anh có cơ hội, nhưng anh không thật tốt bắt lấy cái cơ hội này, hiện tại thì tốt rồi, những việc này đều có người tố giác rồi. Một là Kim Lập Quân đã khai ra về anh không ít chuyện, còn có một nhân vật càng trọng yếu hơn, tin rằng anh nhất định đối với nàng rất quen thuộc, Giang Thiên Hà anh có biết không? Nàng bây giờ đang ở sát vách khai ra các vấn đề, có rất nhiều việc của anh thì nàng đều biết anh không nói, bây giờ không thành vấn đề, nàng sẽ nói, đến lúc đó đừng nói là chúng ta không cho anh cơ hội, để xem anh còn có thể giấu giếm cho tới khi nào, thật tốt suy nghĩ, đợi một chút tôi đem những lời khai của Giang Thiên Hà cầm đến nơi này để so sánh đối chiếu, nhìn xem anh nói dối đến đâu đây, Trần Đông lập tức bối rối, chính mình không có khai ra Giang Thiên Hà, Kim Lập Quân cùng Giang Thiên Hà ở giữa không có gì liên hệ qua. Lão ta cũng không biết mình và Giang Thiên Hà có quan hệ, nàng là như thế nào tiến đến đây. Thật đúng là kỳ quái. Cho nên, lúc này hắn còn cho rằng là người tỉnh kỷ ủy đang áp dụng gạt thuật, nhưng khi người tỉnh kỷ ủy đem tài liệu thẩm vấn Giang Thiên Hà cầm lấy đến trong này, thì liền làm cho hắn tái mặt rồi. Chương 42. Phần 42. Lý Thiết Cương vì Đinh Trường Sinh cũng thật sự là làm liều, thể diện mặt già cũng bỏ qua, cho nên lúc Lương Văn Tường lại lần nữa nhìn thấy Lý Thiết Cương, thì liền biết không có chuyện tốt. Ông nói tiểu tử này làm việc có chuẩn mực ư, không có khả năng gây thêm cho chúng ta phiền toái gì à, vị trí kiểm soát trường rất trọng yếu, đối với địa phương có tác dụng giám sát, đưa vào trong tay hắn, ông có thể yên tâm sao? Lương Văn Tường hỏi. Lý Thiết Cương lắc lắc đầu, nói. Lương Bí Thư, vị trí kiểm soát trường này là rất trọng yếu, nhưng nếu muốn để cho ai nắm, vẫn là câu nói kia, vô luận bất kỳ vị trí nào, đặt ở vào trong tay người có bổn sự, thì có thể đem chuyện làm vô cùng tốt, nhưng nếu đặt vào ở trong tay một người cứ mặc kệ không có làm gì, giống như là Trần Đông, mấy năm qua đã làm được cái gì rồi. Ăn hối lộ làm trái pháp luật, còn có thành kỷ ủy Kim Lập Quân, trong nhà có vài thứ kia, đủ nhà bọn họ ăn được mấy đời rồi, tôi đã phái người đi đến Hồ Châu kê biên tài sản của Trần Đông, không biết có thể còn tìm ra được cái gì đến, Lương Bí Thư, tôi chỉ cần người làm được việc a. Tôi minh bạch ý tứ của ông, chỉ là có chút bận tâm. Lương Bí Thư. Lý Thiết Cương gặp Lương Văn Tường có chút do dự, biết mình nếu không kiên trì, Đinh Trường Sinh cũng rất có khả năng nắm không được cái vị trí này, mình cũng đã hứa hẹn với hắn, nếu thuyết phục Lương Văn Tường bên này không thành, thì mình như thế nào đối với Đinh Trường Sinh bàn giao. Lương Bí Thư, ông nói Đinh Trường Sinh tiểu tử này là thanh đao tốt, ông có công nhận không? Lý Thiết Cương hỏi. Đúng vậy hắn là một thanh hảo đao, như vậy đi, ông gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đến đây một chuyến, tôi muốn cùng hắn nói chuyện một chút. Hắn làm trưởng phòng chống tham nhũng, phía trên còn có kiểm soát trường quản hắn, vậy mà hắn còn có thể gây ra đến động tĩnh lớn như vậy, nếu như hắn làm kiểm soát trường, đem Hồ Châu quẩy cho tan nát hết thì làm sao bây giờ? Lương Văn Tường lo lắng nói. Lương Bí Thư, hắn có quẩy tan nát thì cứ để cho quẩy, không có biện pháp, nếu chúng ta muốn làm việc theo nguyên tắc, có thối nát thì phải tiêu trừ, Lý Thiết Cương nói như đinh chém sắt nói. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói. Ông Lý ông là Bí Thư tỉnh kỷ ủy. Chống thành phần thối nát kia là chức trách sở tại của ông, tôi hỏi ông, ngày xưa Tưởng Giới Thạch có biết hay không những người bên dưới nhúng chàm? Khẳng định là biết, nhưng cũng không có biện pháp nào, bởi vì nếu ai cũng nắm lên, thì sẽ còn ai mà làm việc. Lương Bí Thư, hiện tại không phải là giống như ngày xưa đó, chúng ta là... Tôi biết ý tứ của ông, tuy bây giờ chúng ta không phải là giống như thời kỳ đó, nhưng người thì giống người, ông cũng là lão kỷ ủy lâu năm rồi, hãy cẩn thận suy nghĩ. Người không có bổn sự thì sẽ không có quyền lực, người không có quyền lực thì làm sao mà tham ô nhận hối lộ được. Ông trông coi tỉnh kỷ ủy, tôi trông coi một tỉnh, nếu điều tra hết tất cả, ông có dám nói là trong tuyến của chúng ta không có thành phần thối nát không? Không có khả năng là toàn bộ đều trong sạch không có thành phần thối nát, vậy thì phát triển kinh tế còn cần hay không? Lương Văn Tường khuôn mặt u sầu nói. Đối với lần giải thích này của Lương Văn Tường, Lý Thiết Cương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy rằng ông không đồng ý với lời nói của Lương Văn Tường, nhưng đây là nói đúng sự thật, đoạn này nói chính trị nhiều, nên không đưa vào, thôi quên chuyện này đi, ông trở về nói với hắn, tôi muốn cùng hắn nói chuyện. Lương Văn Tường nói, hay là để tôi nói với hắn, Bí Thư bận rộn như vậy, hắn còn chưa đủ tư cách. Lý Thiết Cương nói, được rồi, tôi phải cùng hắn nói chuyện, thì mới có thể biết tiểu tử này có chịu đựng đảm nỗi không, nếu không, thì tôi thật không dám đem cái vị trí này. Cứ như vậy vội vàng ấn cho hắn, Lương Văn Tường nói. Vậy để tôi dẫn hắn đến đây, Lý Thiết Cương nói. Không cần, cứ bảo hắn trực tiếp đến gặp tôi là được. Lương Văn Tường lại lần nữa cự tuyệt hảo ý Lý Thiết Cương, điều này làm cho Lý Thiết Cương không thấy thoải mái. Rời khỏi phòng làm việc của Lương Văn Tường, Lý Thiết Cương suy nghĩ Lương Văn Tường muốn gặp Đinh Trường Sinh để làm gì, nghe ý kia của Lương Văn Tường, giống như là muốn cùng Đinh Trường Sinh âm thầm nói chuyện riêng, mà không thể có mặt mình ở đây. Lương Văn Tường rốt cuộc muốn cùng Đinh Trường Sinh nói đến chuyện gì? Cháu hiện tại phải đi ngay sao? Đinh Trường Sinh nhận được Lý Thiết Cương gọi điện thoại tới, hỏi. Đúng, cậu lập tức về tỉnh, tôi mới vừa từ phòng làm việc của Lương Bí Thư đi ra, việc tôi nói về vị trí kiểm sát trưởng kia, Lương Bí Thư có chút do dự, cho nên ông ấy gọi cậu trở về cùng với cậu nói chuyện. Lý Thiết Cương nói. Nói cái gì đây à, nếu không muốn để cho cháu làm, vậy thì tốt quá, cháu cũng không muốn tiếp tục ở tại nơi này làm tiếp công tác rồi, vậy Lý Bí Thư đem cháu triệu hồi về đi. Đinh Trường Sinh nói. Nói cái gì bậy bạ vậy, cậu mới vừa vặn có chút thành tích, vậy cho là đã xong rồi à? Lý Thiết Cương hỏi. Không phải, chỉ là cháu cảm thấy, hiện nay Hồ Châu là thật không cách nào làm tiếp được, đối thủ của cháu đều quá cường đại, cháu lại không có chút quyền lực nào, vậy thì cháu phải làm như thế nào đây? Lương Bí Thư nếu không muốn để cho cháu làm, vậy chính là đã có người chọn lựa thích hợp, Lý Bí Thư, chú cũng không cần phải cùng với người tranh cãi chuyện này nữa, bởi vì cứ làm như vậy, không phải là làm rối loạn kế hoạch của người ta sao? Trần Đông bị nắm, nói không chừng sớm có người nhìn chằm chằm vào cái vị trí này rồi, cho nên, dù là sự tình có đạo lý, nhưng đạo lý cũng không phải là lúc nào đều có thể nói ra, tốt nhất là có những thời điểm không nên nói ra đạo lý, vì không giải quyết được cái gì, cháu đã sớm thấy ra rồi. Đinh Trường Sinh nói, tôi cho cậu biết, Đinh Trường Sinh, cậu hãy thành thật chạy trở về đến đây, trước tới gặp tôi sẽ chỉ cho cậu ít chiêu, lúc đó hãy đi gặp Lương Bí Thư. Lý Thiết Cương nói, Đinh Trường Sinh còn chưa kịp nói thêm gì, bên kia điện thoại liền cúp rồi, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn điện thoại, gọi điện thoại kêu An Lôi đặt vé xe, Giang Thiên Hà đi rồi, Đinh Trường Sinh liền đem An Lôi kêu trở về công tác, để cho nàng tạm thời quản lấy văn phòng viện kiểm sát, nếu không, sự tình trong viện kiểm sát liền loạn. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn Đỗ Sơn Khôi lái xe cùng mình trở về tỉnh, nhưng hiện tại Đỗ Sơn Khôi đang bị Đinh Trường Sinh an bài âm thầm theo lấy Nam Nhã Ninh. Nam Nhã Ninh là một đầu mối cuối cùng, tuy rằng nàng lúc này không nhớ rõ mấy thứ chứng cứ kia để ở chỗ nào rồi, nhưng Đinh Trường Sinh tin rằng nàng nhất định có thể nhớ tới, cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng lại xảy ra chuyện gì bất trắc. Em về sau liền thật làm việc ở phòng làm việc này sao? An Lôi hỏi. Trước em cứ tạm thời làm ở đây đi, chờ việc của anh định rồi, sau đó muốn làm gì thì tính sau, bây giờ so với bên khoa công tố thì em thoải mái hơn à? Đinh Trường Sinh nói. Chương 43. Phần 43. Đinh Trường Sinh đến tỉnh, dựa theo Lý Thiết Cương phân phó, đầu tiên là đi phòng làm việc của Lý Thiết Cương, ông ta trước đánh phòng hờ cho Đinh Trường Sinh. Lương Bí Thư không đồng ý sao? Đinh Trường Sinh dựa ở ghế lưng, uống ngụm trà, hỏi. Cũng không nói không đồng ý, có một chút do dự, nhưng ông ấy nói những lời này, làm tôi có chút bận tâm, ông ấy lo lắng chính là cho cậu lớn như vậy quyền lực, cậu sẽ đem quan trường Hồ Châu xuyên phá lên, như vậy lời nói, Hồ Châu liền sẽ loạn. Lý Thiết Cương nói, vậy là sợ đem những quan thối nát Hồ Châu chảo sạch sẽ không còn ai làm việc nữa, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết Cương cười gật gật đầu, nói, tôi nghe ra là ý tứ này, cho nên, mặc dù là chống thối nát, cũng phải tại dựa theo từng tình huống mà dự liệu, cậu thấy như thế nào về chuyện này? Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói, Bí Thư, nơi này chỉ có hai chúng ta, cháu cũng nói thật, cháu cảm thấy Lương Bí Thư suy nghĩ cũng là đúng. Nói như thế nào đây, chú nói chúng ta bây giờ chống thối nát sao đây, là thật tâm chống thối nát, hay là vì có sự tình gì đó mà cần phải tìm đến lý do chống thối nát? Đinh Trường Sinh sau khi nói xong lời này, trực tiếp nhìn về phía Lý Thiết Cương, ánh mắt thực sắc bén, bởi vì lòng hắn minh bạch, bảo hắn đi đến Hồ Châu điều tra để khôn thành, rất lớn trình độ là bởi vì phía trên đang đấu tranh, bọn họ là muốn từ Hồ Châu từ chỗ để khôn thành để xé mở một cái lỗ hổng, cho nên, Đinh Trường Sinh mới có câu hỏi này. Cậu nói lời này, là ai dạy cậu vậy? Lý Thiết Cương sừng sốt một chút, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Không có ai dạy, là cháu tự mình cân nhắc, còn nếu thật tâm chống thành phần thối nát, nói cho có hình tượng lớn hơi một chút, vì nhân dân mà chống thành phần thối nát, cháu cảm thấy chúng ta sẽ không có cái suy nghĩ của cái gọi là sợ bắt sạch sẽ thì sẽ không còn ai làm việc. Trung Quốc cái mà không thiếu đúng là con người, ngoại trừ phía trên có một số ít gia hỏa ngồi không cũng hưởng. Còn có rất nhiều người bị đặt làm việc ở phía dưới cơ sở dậy lên không nổi, bởi vì cái gì? Còn không phải là bởi vì không có tiền mua lấy ở phía trên, không có bối cảnh ở phía sau chống lấy sao? Lý Thiết Cương không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại có ý tưởng có sâu như vậy, ông vẫn còn cho rằng Đinh Trường Sinh chỉ là một mao đầu tiểu tử, hiện tại nhìn đến, cái nhìn này là hoàn toàn sai rồi. Lý Bí Thư, không nói khác, thì nói ra hoàn cảnh tự chính cháu đây à, cháu chính là một tiểu tử ở nông thôn. Dựa vào cái gì mà lăn lộn cho đến như bây giờ, muốn nói dựa vào sự cố gắng của cháu, cháu thấy rất là vô nghĩa. Nếu lúc trước cháu không cứu được Khấu Đại Bàng lúc đó đang làm chủ tịch xã, thì cháu vẫn là một tên trộm đạo tại ở nông thôn. Nếu cháu không gặp được Trọng Hải, làm thư ký cho ông ta, còn có về sau lại đến Hồ Châu làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, thì cháu sẽ có ngày hôm nay sao? Nằm mơ đi, nói thật. Hiện tại cháu cũng cảm thấy chính mình nhân sinh như là một giấc mộng, cho nên, vận khí so năng lực rất trọng yếu, mà có rất nhiều người ở bên dưới cơ sở thì khuyết thiếu vận khí, đây là lời nói thật. Đinh Trường Sinh nói. Thời gian dài trầm mặc, Lý Thiết Cương nói. Lời này nếu cậu nói cho Lương Văn Tường nghe được, thì Lương Văn Tường khẳng định sẽ bãi miễn cậu đấy, tại trên con đường làm quan của cậu cũng sẽ không còn có tương lai ngày mai, có một số việc, cho dù biết được cũng không nói ra, còn nếu thật là nói toạc ra rồi, giống như là trong thực tế, khi nói ra sự thật, phản ứng của người khác không phải là khen ngợi lòng dũng cảm ủng hộ công lý của ngươi, nhưng ngược lại ngươi còn lại bị trừng phạt, bởi vì cái sự thật đối với con người không hề có quan trọng chút nào. Họ chỉ quan tâm đến việc ngươi có tuân theo những quy tắc lợi ích cho dù phi lý của họ hay không, vì vậy vì nếu cậu cứ nói thẳng ra, hãy suy nghĩ xem, cậu còn có thể làm tiếp hay sao. Đinh Trường Sinh không nói gì, tựa như là nghĩ lại lời Đường Linh Linh nói vậy, tìm đến dưới huyện hoặc khu làm một tay, nếu làm tốt, có thể chân chính vì dân chúng làm được chút chuyện tốt. Lý Bí Thư, khi nào thì cháu có thể đi xuống một huyện nào đó để làm chút chuyện chính đáng, còn ở lại kỳ ủy cùng viện kiểm sát này. Làm thật sự là không có tí sức lực nào để mà làm nữa, Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết Cương lại là sừng sốt, cảm thấy được nội tâm Đinh Trường Sinh gợn sóng, hắn bắt đầu dao động rồi. Trường Sinh, nếu cậu muốn đi xuống huyện hoặc khu, hoặc là làm trong nội thành của thành phố, tôi cũng có thể giúp cậu đi hỏi một chút với Bí Thư Lương Văn Tường, thậm chí tự cậu mình cũng có thể hỏi ông ấy. Nhưng cậu phải hiểu được một sự kiện, nếu cậu đi xuống huyện, hoặc là thành phố làm quan phụ mẫu, nếu muốn làm tốt, cũng chính là có thể từ chỗ này chuẩn bị trước cho tốt, kỳ ủy cùng bên phòng chống tham nhũng của viện kiểm sát, là giám sát nhiều người, giám sát tốt, làm bọn họ biết được sự lợi hại của pháp luật. Thì bọn họ mới có thể hiểu như thế nào vì dân chúng phục vụ cho tốt hơn, nói không dễ nghe, chúng ta chính là một cây đao, chuyên môn đi cắt những u mụn nhọt quan liêu trong cơ chế, để làm cho cơ chế càng lúc càng khỏe mạnh hơn, Lý Thiết Cương lời nói đầy ý vị nói. Bí thư, chú không có khả năng muốn cháu cả đời làm trong kỳ ủy hoặc là kiểm sát a? Đinh Trường Sinh hỏi, bây giờ tôi chỉ còn có làm thêm được vài năm nữa, còn sự tình về sau thì tôi không quản được, nhưng cậu phải hiểu được, cậu đã trải qua giáo huấn, Lâm Nhất Đạo nếu không có đổ, thì bây giờ cậu cũng trở về không được, Lâm Nhất Đạo nếu không đổ, hiện tại trong tỉnh Trung Nam chỉ sợ sớm đã thay đổi chướng khí mù mịt rồi. Lý Thiết Cương nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vừa muốn nói chút gì, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn về phía Lý Thiết Cương, nói là Lương Khả Ý gọi đến. Lý Thiết Cương khoát tay, ý bảo hắn cứ nghe điện thoại. Alo, chào chị, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi. Phân phó, hừ, chị nào dám phân phó cậu, chỉ là thông báo, cha chị vừa mới gọi điện thoại, nói là không thời gian tại phòng làm việc gặp em, lúc ăn cơm ở nhà thì lại có mười mấy phút rảnh, vậy em đến trong nhà ăn cơm đi, đến lúc đó cha chị sẽ cùng em nói chuyện, về phần nói chuyện gì, thì chị không biết. Lương Khả Ý nói. Đinh Trường Sinh nhíu mày một cái. Gật đầu nói tốt, em đã biết, chị đợi một chút em liền đi qua. Đừng có tới trễ, đến lúc nhà chúng ta ăn cơm xong rồi, thì em mới đến, lúc đó thời gian đàm luận cũng không còn, được rồi, em có cần mang theo cái gì làm quà không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần mang cái gì, đem cái thân của em đến là được rồi. Lương Khả Ý nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lý Thiết Cương, nói. Lương Khả Ý nói tại bên trong nhà Lương Bí Thư gặp mặt. Nói là ý của Lương Bí Thư, còn tại phòng làm việc thì không thời gian gặp cháu, Lý Thiết Cương nghe vậy, ý vị thâm trường nói. Lương Bí Thư cũng thừa hiểu một bộ này, trong văn phòng Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, bên trong thường ủy mọi người đều là nhân tinh lẫn nhau, cho nên Lương Bí Thư đổi lại gặp cậu tại trong nhà, thứ nhất là muốn cho cậu có cảm giác được sự thân thiết, thứ hai cũng là vì che giấu tai mắt người, cứ đi thôi, không có việc gì, đừng sợ, có muốn gì thì nói vậy, về phần kết quả cuối cùng ra sao. Thì còn phải vậy nhìn vào ý tứ của Lương Bí Thư, đến đây thì tôi không còn khống chế được rồi. Chắc không phải vậy đâu, Lương Bí Thư thì còn có thể sợ ai chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại thế cục tỉnh Trung Nam rất phức tạp, Trọng Gia lại quật khởi một nhân vật, hơn nữa hiện tại tỉnh cũng không yên ổn, quên đi, không nói những thứ này, cậu đi đến đó cũng không thể tay không a. Đây là trà phổ nhị của một người bạn đưa của tôi, Lương Bí Thư hiện tại đổi lại uống trà phổ nhị rồi, cậu lấy mang cho ông ấy đi. Lý Thiết Cương đứng dậy cầm lấy một hộp trà đưa cho Đinh Trường Sinh. Chương 44. Phần 44. Đinh Trường Sinh cầm lấy một hộp trà, theo phòng làm việc Lý Thiết Cương đi ra đến phòng tổ chức cán bộ tìm Lương Khả Ý, vừa rồi Lương Khả Ý bảo hắn đi gặp nàng, sau đó cùng nàng quay về nhà, cửa phòng làm việc của Lương Khả Ý đang mở, nàng đang ngồi trước cánh tủ, giống như là đang tìm tài liệu gì trong cái tủ chất đầy hồ sơ giấy tờ. Đinh Trường Sinh cửa gõ cửa một cái, Lương Khả Ý ngẩng đầu nhìn liếc nhìn hắn, nói vào đi, em chừng nào thì học được lễ phép như vậy rồi hả? Em vẫn luôn là rất có lễ phép, mấy năm qua ở nước ngoài học thêm được, càng giống như là một thân sĩ đấy. Đinh Trường Sinh nở nụ cười, hôm nay Lương Khả Ý mặc cái áo sơ mi màu vàng chanh, cái áo sơ mi, chăm chú ôm lấy vừa vặn trên bộ ngực đầy đặn rắn chắc của nàng. Theo vị trí này Đinh Trường Sinh nhìn sang, Lương Khả Ý cũng không chút nào có để ý đến. Hắn không ngừng dùng ánh mắt đánh giá đôi bầu vú của nàng cùng hình dáng bờ mông nở nang được cái váy đen bao vây. Phía dưới nữa là đôi bắp đùi rắn chắc, bắp đùi dĩ nhiên là rất tròn đầy, tràn đầy nhục cảm, vừa hay Lương Khả Ý nhìn thấy, trong ánh mắt bắn ra lửa nóng. Nhìn đến đây, Lương Khả Ý khanh khách cười nói em đang nhìn cái gì đấy, trong lúc cái miệng thì luôn khoác lác, có đói bụng không, đến đây ăn một chút gì đi. Lương Khả Ý quay qua, theo bên trong ngăn kéo cầm lấy mấy cái bánh ngọt nói. Này, không phải là cha của chị mời em ăn cơm sao? Như thế nào đây? Coi như là món điểm tâm bánh ngọt trước khi ăn cơm à? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị đây là vì muốn tốt cho em thôi, bây giờ trước ăn một chút gì đi, đợi một chút nữa chị cam đoan là em ăn cơm không đủ no, cha chị lượng cơm ăn rất ít, cũng chính là vì ăn ít như vậy, nếu em bồi tiếp cha chị ăn cơm, em có thể ăn no sao? Đến lúc đó ăn no không no, đói không đói thì lại bị khó chịu, trước ăn một chút, đến lúc đó ăn không đủ no thì cũng không có việc gì. Lương Khả Ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn Lương Khả Ý nói chị thật đúng là săn sóc em đầy đủ, nếu em chưa có kết hôn, khẳng định sẽ truy chị đấy. Lương Khả Ý nghe vậy, cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, nói đã kết hôn cũng có thể ly hôn à, chuyện này có cái gì khó, nếu em muốn ly hôn, nàng ấy có thể ngăn được em sao? Đinh Trường Sinh biết nàng đang nói đùa, nói. Nếu em muốn ly hôn để truy chị, đến lúc đó chị sẽ muốn em sao? Đối với cái loại nam nhân bội tình bạc nghĩa, thì không phải nữ nhân có phản cảm nhất sao? Nếu không có năng lực khống chế thì nữ nhân mới phản cảm, còn có được năng lực khống chế, thì nữ nhân còn có khả năng phản cảm à? Ước gì chỉ tìm được nam nhân có tính khiêu chiến như vậy đây này. Lương Khả Ý nói xong, ưỡn ngực nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục nhìn đôi bầu vú cao cao của nàng hiện lên ở trước mắt mình, cũng không dám nói gì nữa, mấy miếng bánh ngọt liền ăn xong thoải mái, quả nhiên, cảm giác bụng có lót dạ rồi. Đến lúc tan việc, Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý cùng một chỗ đi xuống lầu, hướng đến bãi đỗ xe, người trong tòa nhà đều đối với hai người chỉ trỏ, Đinh Trường Sinh là ai thì bọn họ không biết, nhưng Lương Khả Ý là ai thì bọn họ quá rõ ràng. Trong bộ phận phòng tổ chức cán bộ có mấy nam nhân muốn theo đuổi Lương Khả Ý, nhưng cũng chưa có đủ lá gan đó, nếu bị nàng cự tuyệt thì chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là khẳng định sẽ bị người nói là thấy người sang bắt quàng làm họ, cái áp lực tinh thần này. Không phải là người bình thường có thể thừa nhận nổi, cha chị gặp em có chuyện gì vậy? Lên xe, Lương Khả Ý hỏi. Còn có thể có chuyện gì, em tại Hồ Châu lại gặp rắc rối, phòng trừng lần này là bị giáo huấn, thời điểm chị gọi điện thoại cho em thì em đang ở tại văn phòng Lý Bí Thư, ông ấy bảo em nhất định phải thật tốt hướng đến cha chị thừa nhận sai lầm, chị nói chuyện này em có thể làm sao xử lý đây, một chút nữa đừng nói là ăn cơm, ngay cả có được nước uống thì cũng không tệ rồi, cảm ơn chị về mấy cái bánh ngọt. Hiện tại một chút em cũng không đói bụng rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không phải đâu, em gây nên họa gì, sao chị không có nghe nói à? Lương Khả Ý nói. Em vừa mới đi công tác không bao nhiêu ngày, liền đã ném đi một phó bí thư thành kỳ ủy, một kiểm soát trưởng, bất quá điều này có thể trách em sao? Là bọn hắn tìm đến em gây phiền phức trước, em chỉ thuần túy thuộc về tự vệ, này, đình chỉ, lời này không thể nói, đó là vì em muốn hoàn thành bản chức công tác của mình. Đó là chức trách của em, nói cái gì tự vệ a? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt đã bị Lương Khả Ý cắt đứt. Thật tốt, em chính là ý tứ này, phỏng chừng cha chị nói chuyện với em cũng chính là về việc này a. Chị thì hiểu tính tình cha của chị, ba chị thích nghe gì lời hay, nói cho em biết một chút, đến lúc đó em cũng tốt chụp vài câu nịnh bợ, nói không chừng việc này của em sẽ đi qua. Đinh Trường Sinh cười hỏi. Ai nha, chị thấy em nên vẫn là ăn ngay nói thật a. Cha chị đời này đã nghe qua những lời nịnh quá nhiều rồi, hơn nữa, em có thể đánh ra cái lời gì nịnh bợ cao cấp hơn nữa đây, đừng mạo hiểm, vẫn là nói đàng hoàng lời nói thật à. Lương Khả Ý nói. Lương Khả Ý cùng Đinh Trường Sinh đến cư xá tỉnh ủy, Lương Văn Tường còn chưa có trở về, bất quá người giúp việc đã làm xong cơm, chỉ còn lại vài món ăn đồ xào nóng mà thôi. Chị nói cha chị ăn cơm rất ít à, như vậy thức ăn đầy một bàn, đây là vì chiêu đãi em sao chứ? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Lương Khả Ý cũng nhíu mày, hỏi người giúp việc chị Trần, sao làm nhiều thức ăn như vậy, có thể ăn hết sao? Lương Bí Thư nói có khách, cho nên phải làm nhiều thêm vài món thức ăn. Người giúp việc nói. Đinh Trường Sinh chỉ chính mình, hỏi Lương Khả Ý nói vị khách đó không có khả năng là ám chỉ em chứ? Em thật sự là thụ sủng nhược kinh à. Xem em đắc ý kìa, còn chưa nhất định đâu, ngồi đi, chị đi tắm rửa thay váy áo một chút, nói xong, Lương Khả Ý đi lên lầu. Đinh Trường Sinh đợi ở dưới lầu, đang nhìn bày trí của phòng khách, thì nghe đến bên ngoài tiếng ô tô, vì thế đi đến hướng cửa, mở cửa, lại nhìn đến phía tay lái phụ bước xuống một người, rồi gấp gáp mở ra cửa sau, nếu như không biết người này, Đinh Trường Sinh sẽ cho rằng đây là thư ký của Lương Văn Tường, nhưng người mở cửa xe lại chính là chủ tịch Tiết Quế Xương của thành phố Hồ Châu. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa hiên, đợi cho Lương Văn Tường đến bậc thang, cung kính cúi đầu ân cần chào. Chào Lương Bí Thư. Ai ui, cậu tới sớm, đi vào trong ngồi đi, Tiết Quế Xương, đây là Đinh Trường Sinh, chắc cậu cũng nhận thức hắn chứ a? Lương Văn Tường hỏi. Đâu chỉ nhận thức, nghe như sấm bên tai, Đinh Trường Phòng tại Hồ Châu vừa đại khai sát giới a. Tiết Quế Xương nhìn Đinh Trường Sinh, cười cười nói. Tiết Chủ tịch đây là mắng em, hay là khen em vậy? Đinh Trường Sinh cũng cười cười. Lương Văn Tường ở phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương đi ở phía sau, Tiết Quế Xương đưa tay vịn ở bả vai Đinh Trường Sinh, đương nhiên là khen cậu rồi, cậu vừa nháo một phát, đã đem quan trường Hồ Châu quấy đục rồi. Tiết Quế Xương nói. Lương Văn Tường nghe vậy, quay đầu nhìn Tiết Quế Xương, nhàn nhạt nói câu lời này không đúng, cái gì gọi là nháo, Trường Sinh đó là đang thực hiện đúng với công tác chức trách của hắn. Đúng, đúng, là em nói sai. Tiết Quế Xương gấp gáp nói. Cho nên, trang bức cũng phân là theo từng trường hợp cùng với cấp bậc, dưới tình huống có cao có thấp, thì độc quyền trang bức là thuộc về lãnh đạo. Tuy rằng biết rõ Lương Văn Tường lời nói đúng chỉ là nói suông khách sáo, nhưng ông ta là lãnh đạo, nắm giữ quyền phát biểu, nói thẳng ra chính là quyền uy, theo trình độ nào đó mà nói, trang bức tuyệt đối là một kỹ thuật sống đấy. Chương 45. Phần 45. Tiết Chủ tịch cũng đến đây, sớm biết rằng anh cũng đến tỉnh, thì em đã đi cùng xe của anh cùng một chỗ đến đây rồi. Đinh Trường Sinh không khách sáo nói. Tôi không biết cậu cũng tới đây, lần sau có đến tỉnh gặp Lương Chủ tịch thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy, Tiết Quế Xương nói. Lương Văn Tường đi vào trong thay quần áo, trong phòng khách chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Xương hai người. Như thế nào, tình huống hiện tại hai người kia là gì? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Em chỉ là theo lấy đi nhìn xem hiện trường, còn những việc khác việc thì người tỉnh kỷ ủy không để em nhúng tay, người cũng là bị tỉnh kỷ ủy mang đi, em bây giờ căn bản không biết đến trình độ nào nữa, bất quá khẳng định sẽ có thêm người bị cắn đi ra. Kim Lập Quân mới bị thẩm vấn một đêm, thì Trần Đông đã bị cắn đi ra, bất quá cũng có một tin tức xấu, Thường Khang Hổ đã bỏ chạy, ừ, lão kia thì tôi biết, đại gia của huyện Đào, gặp phải xui xẻo rồi. Tiết Quế Xương nói. Huyện Đào, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiết Quế Xương cười mà không nói gì, Đinh Trường Sinh cũng không hỏi lại, giống như là Đinh Trường Sinh không nói cho Tiết Quế Xương biết tình huống của Kim Lập Quân cùng Trần Đông như thế nào vậy. Tiết Quế Xương cũng không có khả năng nói cho mình rốt cuộc huyện Đào đã xảy ra chuyện gì. Tiết Quế Xương đến gặp Lương Văn Tường, lại cùng với mình cùng một chỗ đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng càng thêm thắc mắc rồi. Trường Sinh, lên trên đây một chút. Bên dưới hai người đang nói chuyện, Lương Văn Tường đứng ở nơi thang lầu hai nói. Lúc này phía sau Lương Khả Ý cũng thay xong váy áo đi ra. Đinh Trường Sinh lên lầu, nàng đi xuống lầu, hai người lúc đối diện chỉ liếc nhìn, không nói chuyện, tại trong nhà Lương Khả Ý thực là thu liễm, dù sao vẫn còn có một ngoại nhân đang ở phía dưới. Ngồi đi, tôi hôm nay rất bận rộn, chỉ có thể là tại trong nhà gặp cậu một chút. Có thể gặp Lương Bí Thư tại trong nhà gặp, phi thường vinh hạnh cho cháu a, Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa. Hãy nói một chút về sự tình của cậu, Lý Thiết Cương gặp tôi rồi, nói yêu cầu của cậu đã cân nhắc kỹ chưa? Lương Văn Tường hỏi. Cháu vẫn chưa có cân nhắc tốt, Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường sửng sốt, ông không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói như vậy, chưa có cân nhắc tốt thì ngươi đến gặp ta tại nơi này để làm gì, còn có Lý Thiết Cương kia, tới tìm ta thay ngươi nói cái gì vậy? Lời này ý như thế nào đây? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, đây là cháu hướng chú nói thật. Lời thật lòng, cháu không muốn công tác tại kỷ ủy hoặc là kiểm sát này, công tác này cắt đứt tiền đồ của người do đó bị bao nhiêu người hận, không nói đâu xa, việc cháu điều tra vụ án Chu Bội Quân kia, vụ án này vừa khởi động, lúc trên đường tại Giang Đô liền có người đối với xe của cháu ám hại, chú nói chuyện này có phải hay không rất là nguy hiểm? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Văn Tường bị Đinh Trường Sinh nói chuyện này thì kinh ngạc, hỏi cậu nói việc này là thật. Đương nhiên là thật, việc này Lý Bí Thư biết, Cục trưởng Cảnh sát Vạn Hòa Bình thành phố Giang Đô cũng biết, cho đến bây giờ cũng chưa bắt được người, thực không dám giấu giếm, trước khi đến nơi này, cháu đã đi gặp Lý Bí Thư, à, đây là trà của Lý Bí Thư gửi cho chú, Đinh Trường Sinh đem một hộp trà phổ nhỉ để tới phía trên cái bàn. Lương Văn Tường cũng chỉ là quét mắt liếc nhìn hộp trà, hỏi tiếp Đinh Trường Sinh về sau chuyện đó thế nào. Không như thế nào, cháu thật ra là muốn tìm một chỗ làm quan phụ mẫu, chân thật phát triển kinh tế nhất phương, vì dân chúng địa phương làm chút chuyện, còn công tác bên kỳ ủy cùng viện kiểm sát, cháu thật sự không có nhiều hứng thú, nếu muốn con ngựa chạy, thì phải cấp cho con ngựa cỏ ăn, lời này đúng vậy à, cho nên, cháu đi đến Hồ Châu tra án, không có chức vị, không có quyền lực thì chắc chắn cha không ra được cái gì, không phải là cháu muốn chức quan, vấn đề là có chức quyền thì mới có thể tính toán mưu đồ này kia. Đúng không, Đinh Trường Sinh nói. Lý Bí Thư nói như thế nào? Đối với vấn đề cậu muốn rời khỏi hai cái bộ môn kia, hắn có ý kiến gì? Ai, đương nhiên Lý Bí Thư không muốn để cho cháu đi, nói là nếu cháu muốn đi làm quan phụ mẫu, cao lắm chính là vì dân chúng mà làm chút chuyện, nhưng còn công tác làm bên kỳ ủy cùng viện kiểm sát, đó là giám sát nhiều quan, chúng ta là thanh đao, dùng để khoét những mụn nhọt sinh trưởng trong cơ chế của chúng ta, để mưu cầu phúc lợi cho dân chúng nhiều hơn, nhưng đó là những lý do quá cao siêu, cháu học không đến a, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, cậu đối với chủ tịch thành phố Hồ Châu thì đánh giá thế nào? Lương Văn Tường hỏi. Chú nói đến Tiết chủ tịch, đúng, hắn tại Hồ Châu danh tiếng hiện giờ như thế nào? Lương Văn Tường hỏi. Vấn đề này khó mà nói, cháu mới đến đây thời gian rất ngắn, cũng ông ấy không có gặp nhau bao nhiêu, không tốt để đánh giá. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói. Hiện tại thì chưa quen thuộc, trở về sau này có thể thật tốt tìm hiểu một chút, người này cũng không tệ. Trước kia làm phó chủ nhiệm văn phòng của tôi, năng lực vẫn có, chỉ là hoàn cảnh tại Hồ Châu không có tốt, cho nên hắn không thi triển được khả năng, các người trở về có thể tìm hiểu cùng nhau một chút, Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh minh bạch, Lương Văn Tường đây là đang giật dây giữa mình và Tiết Quế Sương tiếp xúc, chính là mình và Tiết Quế Sương có thể cùng nhau một tuyến sau này. Cháu minh bạch, Đinh Trường Sinh nói. Sự tình của cậu thì tôi sẽ xem xét, nhưng tôi vẫn là tán thành ý của Lý Bí Thư. Về phương diện công tác này thì cậu có kinh nghiệm, cho nên hoàn cảnh chính trị Hồ Châu hiện nay, vẫn phải là do kỳ ủy cùng viện kiểm sát chịu trách nhiệm giám sát đến, nếu không cứ để không khí trầm lặng đi xuống như vậy, thì kinh tế như thế nào phát triển đi lên được, so sánh với Hồ Châu cùng Bạch Sơn, năm trước vẫn là dẫn đầu hơn Bạch Sơn, nhưng năm nay trôi qua hơn nửa năm, số liệu kinh tế đã bị hạ trượt lợi hại, trách nhiệm tại ai? Thì trong lòng của tôi rất rõ ràng, Lương Văn Tường nặng trịch nói, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ. Người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, ngược lại nếu nói Tiết Quế Sương không tệ, thì tại sao không cầm xuống để Khôn Thành, đem Tiết Quế Sương đẩy lên thì xong rồi. Dĩ nhiên, lời này Đinh Trường Sinh không dám nói, cũng chỉ là tại nội tâm bên trong nhủ thầm mà thôi. Cậu còn có chuyện gì muốn nói không? Lương Văn Tường cuối cùng hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Đã không có, cảm ơn Lương Bí Thư, nhất định cháu sẽ đem lời nói của chú ghi sâu tại trong tâm. Lương Văn Tường nghe xong cũng chỉ là cười cười, biết rất rõ ràng đây là Đinh Trường Sinh vuốt mông ngựa, hắn ăn xong bữa cơm này rồi đi ra ngoài không quên lời của mình thì đã không tệ rồi, còn thời khắc nào mà khắc sâu tại trong tâm, vô nghĩa, ai tin đâu này. Có khả năng là trước đó tại bên trong văn phòng thành ủy Tiết Quế Sương đã cùng Lương Văn Tường trao đổi nói chuyện xong rồi, cùng là điều theo Hồ Châu đến, phương thức chiêu đãi cũng khác, Tiết Quế Sương là người của Lương Văn Tường, cho nên không có e ngại lúc ngồi ở bên ngoài trao đổi. Còn Đinh Trường Sinh thì không phải là người của Lương Văn Tường, muốn gặp thì phải gặp trong âm thầm, Lương Văn Tường còn có một suy nghĩ cẩn thận về công tác của Đinh Trường Sinh, chính bởi vì Đinh Trường Sinh là viện kiểm sát. Là một thanh đao ẩn giấu, dùng làm chiêu thức ra tay để sát nhân trong vô hình, phải xuất kỳ bất ý thì mới có thể sát nhân, nếu không có việc gì mà cứ khiêng thanh đao tại trên phố di động, thì người nào không biết người muốn giết người đây này. Chương 46. Phần 46. Tại trong nhà Lương Văn Tường ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý cùng đi ra cổng, Tiết Quế Sương thì chưa có đi, lưu lại trong nhà bồi tiếp Lương Văn Tường uống trà, vừa nhìn thì biết ngay có việc còn chưa nói xong, cho nên Đinh Trường Sinh cũng lười ở lại tại nơi này làm cái bóng đèn. Em bây giờ đi đâu, đến trạm xe cao tốc, hay là về thăm nhà? Lương Khả Ý hỏi. Chị về cơ quan của chị đi, em về nhà thăm đứa bé một chút, buổi chiều mới trở về Hồ Châu, hiện tại viện kiểm sát như rắn mất đầu, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, được rồi, chị đưa em trở về nhà, sẵn dịp thăm mẹ con nàng một chút. Lương Khả Ý nói, nhưng lời này Đinh Trường Sinh như thế nào nghe có một chút chua chua, dĩ nhiên, tốt nhất là không hỏi đến, Lương Khả Ý đem Đinh Trường Sinh đưa đến nhà, Đinh Trường Sinh mời nàng đi vào ngồi một chút. Em không sợ chị sẽ thật đi vào với em sao? Lúc đó em giải thích thế nào đây? Lương Khả Ý ngồi qua tay lái, hỏi. Có cái gì mà phải giải thích, hơn nữa, em là dạng người như thế nào? Nàng không phải là không biết, nàng chưa bao giờ để ý đến em về mấy việc này, chị quá lo lắng rồi, đi vào hay không đi vào đây, nếu không thì em tự chính mình đi đây. Đinh Trường Sinh xuống xe, vừa nói ánh mắt vừa chằm chằm nhìn qua cái khe sâu thẳm chính giữa hai bầu vú nàng qua cái cổ áo. Đinh Trường Sinh a, em không thể bớt chút vô sỉ được sao? Lương Khả Ý lườm hắn, nói. Đinh Trường Sinh cười cười, liền xoay người đi vào đại môn, Lương Khả Ý oán hận nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn, rồi lái xe rời đi. Con đã trở về sao? Thạch Ái Quốc tại trong nhà không có đi ra ngoài, nhưng mẹ con Thạch Mai Trinh thì không có ở nhà, không biết đi đâu. A Trinh cùng Hải Tử đâu rồi ba? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình như đi xem chiếu bóng rồi, ngồi đi. Ba cũng vừa mới ngâm ấm trà ngon. Thạch Ái Quốc theo bên trong khay trà lại lấy ra thêm cái cốc, nói. Hôm nay con đi gặp Lương Văn Tường rồi, là Lý Thiết Cương nói bí thư Lương Văn Tường muốn gặp con cho nên con mới chạy về đây, Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói. Lương Văn Tường tìm con, có chuyện gì? Thạch Ái Quốc rót chén trà, nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy thì sửng sốt. Lúc con vừa mới đi đến Hồ Châu, liền bị Trần Đông bên viện kiểm sát cùng thành kỷ ủy Kim Lập Quân bố trí cái bẫy. Hai người bọn họ không biết là bị ai mê hoặc, muốn tính kế hãm hại con, vừa vặn có vụ án mà hai người này thu tiền của người, bị con bắt được nhược điểm, hiện tại này hai người này đã bị bắt lên tỉnh kỷ ủy, phòng chừng sẽ phun ra thêm không ít người, thế cục bước tiếp theo của Hồ Châu không biết sẽ hướng về phương hướng nào phát triển nữa đây, hôm nay tại trong nhà Lương Văn Tường ăn cơm. Ngồi còn có Tiết Quế Xương chủ tịch của Hồ Châu, con đến thì mới biết được Tiết Quế Xương cũng đã đến. Đinh Trường Sinh nói, việc này con làm quá liều lĩnh. Tại bên trong có sẽ được lợi ích gì? Thạch Ái Quốc nghe xong trầm ngâm lúc lâu mới hỏi. Con nói với bí thư Lý Thiết Cương, nếu muốn con còn ở tại Hồ Châu tiếp tục công tác này, thì phải tranh thủ cho con cái vị trí kia của Trần Đông, bởi vì không có cái vị trí kia, bước tiếp theo thì cái gì cũng không làm được, không có quyền lực thì có tài giỏi đến đâu cũng đành chịu thua, Đinh Trường Sinh nói. Hắn nói như thế nào? Ông ta đáp ứng chính là không thành vấn đề, cũng giúp con tự đi gặp Lương Văn Tường. Nhưng rốt cuộc cuối cùng Lương Văn Tường quyết định như thế nào, thì con cũng không biết, thôi mặc cho số phận đi a. Ba nói con trong chuyện này làm liều lĩnh, con cũng cảm thấy có chút nóng nảy, nhưng lúc đó con không vội vàng không được, chuyện này khó khăn lắm con mới bắt được nhược điểm bọn hắn, nếu không phóng ra, bọn hắn cũng không có khả năng đối với con có sắc mặt tốt, con một thân một mình tại Hồ Châu, khó tránh khỏi sẽ bị người khác ám toán. Hiện tại rất nhiều người đều đã biết rồi, hai người bọn họ là bởi vì ám toán con nên mới bị con phản đòn. Cho nên có vài người nếu muốn đánh chủ ý lên trên người của con thì cũng phải cân nhắc cho kỹ a. Con là người có thù tất báo, chớ chọc đến con thì tốt nhất, nếu không, hậu quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Đinh Trường Sinh nói, thời điểm này con lập uy quá sớm, nếu như không có sự tình phía trên đang tính toán, thì con có thể lập uy, nhưng con vẫn không biết sự tình phía trên đang tính toán về chuyện như thế nào. Ba phòng chừng hiện tại đám người Lý Thiết Cương hẳn là đang sốt ruột, An Như Sơn tiếng nói vẫn còn rất cao. Cho nên nếu Hồ Châu bên này không xảy ra việc, bọn hắn sẽ rất khó tổ chức ngăn cản được An Như Sơn thượng vị, còn bây giờ lập uy quá sớm, thì sẽ có một vài người Hồ Châu kia chắc chắn là cảnh giác, đây là một mặt. Về một phương diện khác, cái chức vụ kiểm soát trường nếu có thể thuận lợi bắt tới tay của con, thì Lý Thiết Cương sẽ áp lực xuống đến con cũng không nhỏ, trước kia thì con còn có thể nói vì không có quyền lực, nên rất nhiều việc không có cách nào làm, nhưng hiện tại thì thế nào, đã cho con quyền lực rồi, con vẫn tìm không ra đến cái manh mối gì. Nhổ không ra nhân vật nào có giá trị, thì hắn có thể coi như xong sao. Đây là con tự mình đào một cái hố cho chính mình a. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh đúng là không biết đến cái gì, nhưng sau khi nghe Thạch Ái Quốc vừa nói như vậy, giống như thật đúng là sẽ có chuyện như vậy. Vậy con bây giờ nên làm gì, lấy quá trình còn cùng Lương Văn Tường đàm, thì con cảm thấy cái vấn đề kiểm soát trường này không lớn, đây chẳng phải đúng là tự mình đào một cái hố cho chính mình rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch Ái Quốc ngửa đầu, nói. Việc này cũng nên trách ba, không có thể đem sự tình của phía trên thông báo cho con biết, con ở phía dưới làm việc, chẳng những là làm việc, mà còn phải để ý đến hướng gió, hãy tranh thủ mỗi cuối tuần đều trở về đây một chuyến, cho dù là ở lại không được bao lâu, hai người chúng ta cũng có thể trao đổi. Có một số việc, một người thì dễ dàng để tâm vào các chuyện vụn vặt, chúng ta cùng thảo luận, nói không chừng liền có biện pháp, nếu như vị trí kiểm soát trường có thể tới tay, thì làm việc phải có hành động dứt khoát hẳn hoi. Nhưng phải nhớ kỹ một sự kiện, không nên động đến để khôn thành, nếu ở phía trên hướng gió có thay đổi, còn phải suy nghĩ kỹ, Lý Thiết Cương người này có đáng giá để con bán mạng hay không. Rồi những vụ án con làm, đến lúc đó đều đẩy lên trên đầu của con thì làm sao bây giờ? Con có nghĩ tới hay không? Trong quan trường tìm người chịu tội thay là sự tình rất là bình thường, vậy là đối với Hồ Châu mà nói, chính là trước đánh ruồi bỏ, sau đó thì mới tính toán đến chuyện con nên đánh hổ hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, trước muốn làm ra thành tích, thì không thể để mình bị thương, nếu không, có thể bị người khác coi như là người bị đá ra chịu tội thay, đến lúc đó thì rất phiền toái. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Con đã biết, nhất định sẽ cẩn thận hơn. Hiện tại Hồ Châu chẳng những là trong thành phố, còn có phía dưới những huyện, khu có rất nhiều vấn đề. Bây giờ con đi đón lấy hai mẹ con nàng, như thế nào đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Tốt, con đi đi, gọi điện thoại cho nàng, nhìn xem đang ở đâu vậy. Thạch Ái Quốc nói. Bên trong đại sảnh rạp chiếu phim Vạn Đạt, có hai người mang kính râm, mỗi người cầm một ly coca, và bắp rang, một nam một nữ, đang nhìn chằm chằm về cửa ra vào trong rạp chiếu phim. Lát nữa tôi đánh lạc hướng mọi người. Cô ôm đi đứa nhỏ, đi đến thang máy xuống bãi đậu xe dưới đất, xe đậu ngay tại cửa, hôm nay chỉ có hai mẹ con bọn họ, nên vấn đề không lớn, bình thường họ không có đi ra ngoài, cơ hội này khó có được. Nam nhân nói. Chương 47. Phần 47. Phim ảnh còn mười mấy phút nữa thì mới kết thúc, khi Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Thạch Mai Trinh vừa nhìn điện thoại là Đinh Trường Sinh gọi đến, nghe xong nhỏ giọng nói chuyện gì. Em đang trong rạp chiếu phim. Anh biết, anh mới trở về, em đang xem rạp chiếu phim nào vậy? Anh đến đón, Đinh Trường Sinh nói. Ở ngay phụ cận nhà chúng ta, rạp Vạn Đạt, anh tới đó, tốt, đợi một chút tại rạp chiếu phim chờ anh, đến lúc đó chúng ta cùng xem thêm phim. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, phim này gần hết rồi, em ở trong đại sảnh chờ anh. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh đường đón một chiếc taxi, quảng trường có rạp Vạn Đạt cách đây không phải là xa, nhưng nếu đi bộ cũng phải hơn 10 phút. Cho nên Đinh Trường Sinh quyết định thuê xe đi. Lúc này, phim đã tan cuộc, Thạch Mai Trinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu theo bên trong đi ra, vừa đi còn một bên hướng con giảng giải nội dung của phim vừa rồi, Thạch Đậu Đậu thật cao hứng, ồn ào còn muốn xem lại một lần nữa. Được rồi, ba con đang tới, để ba cùng bồi tiếp Đậu Đậu xem phim được không? Chúng ta bây giờ đi ra ngoài đón ba, vâng, đi đón ba, ba đang ở đâu? Ngay tại bên ngoài cửa đấy. Đinh Trường Sinh lúc này đã vào bên trong đại sảnh. Vừa mới quan sát, thì tại cửa ra vào trong rạp chiếu phim, hai người kia cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm đám người đi ra, tìm kiếm thân ảnh Thạch Mai Trinh cùng Thạch Đậu Đậu. Lúc này, Đinh Trường Sinh ngay trong lúc đảo mắt nhìn, bỗng nhiên thấy từ mở cửa ra vào một trận rối loạn. Đinh Trường Sinh nhìn sang, phát hiện là một nam, một nữ đang làm cái gì ồn ào, nhưng lại nhìn thấy một nữ nhân ôm lấy đứa bé hướng phía ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Thời điểm khi Đinh Trường Sinh nhìn về phía nữ nhân bước nhanh đi ra ngoài kia, thì phát hiện nàng trong lòng đang ôm lấy đứa bé đó lại là Thạch Đậu Đậu con gái của mình. Ngay trong một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh mồ hôi lạnh ứa ra, bước nhanh chạy tới, cuối cùng tại trước cửa thang máy đem nữ nhân kia cản lại. Biết tôi là ai không? Đinh Trường Sinh hỏi, ba, ba, ba ba. Thạch Đậu Đậu hướng Đinh Trường Sinh đưa ra hai tay, nữ nhân ngây người thoáng cái, Đinh Trường Sinh đã giật Thạch Đậu Đậu từ nơi tay của nữ nhân này, ai, ai, người này bắt lấy con tôi. Mọi người giúp tôi, cướp lấy con tôi à. Đinh Trường Sinh lúc này đang phẫn nộ khi nghe nữ nhân này gào lên, hơn nữa bên kia tiếng Thạch Mai Trinh đang la to truyền đến. Đinh Trường Sinh không có thời gian cùng nữ nhân này dây dưa, liền giơ chân lên hướng về phía ngực nữ nhân này hung hăng đạp tới. Nữ nhân này không nghĩ tới Đinh Tiên Sinh đánh nàng, hơn nữa còn là hạ độc thủ, nàng không có phòng bị, lập tức bị đạp văng ra ngoài xa, đầu đập trúng vào một cây cột, ngất xỉu. Đinh Trường Sinh ôm lấy đứa bé bước nhanh chạy hướng phía Thạch Mai Trinh, tên nam nhân kia không nghĩ tới việc xảy ra ngoài ý muốn, càng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh có thể đánh nhanh như vậy, một cước liền đem mình bị đá trúng bỏ dậy không nổi. Anh, muốn làm gì? Nam nhân nhìn Đinh Trường Sinh càng đi càng gần, hỏi. Tôi hỏi anh muốn làm gì, anh và cái kia nữ nhân là một đám phải không? Bây giờ cút đi thì tôi sẽ không truy cứu, cút mau. Đinh Trường Sinh nhìn đến người nam nhân này đang đưa tay đưa về phía trong túi. Ý thức được ra hỏa kia trong tay có khả năng là có đồ chơi, cho nên, muốn mau chóng đuổi hắn đi, miễn cho cách hắn đang rất gần làm hại Thạch Mai Trinh. Không ngờ gia hỏa kia khám phá kế sách Đinh Trường Sinh, lúc Thạch Mai Trinh nhìn thấy Đinh Trường Sinh ôm lấy con, tâm lý lập tức buông lỏng xuống, nàng chân mềm nhũn, lập tức ngồi thụp xuống, làm cho nam nhân kia thừa cơ lợi dụng, lúc này Đinh Trường Sinh cũng không dám đem con dao cho những người khác ôm dùm, sợ nhỡ có đồng bọn của những người này thì làm sao bây giờ. Quả nhiên, tên gia hỏa này một tay móc ra con dao, đem con dao kê tại trên cổ Thạch Mai Trinh, đám người đứng xem vừa nhìn sự tình nháo đại rồi, nhào nhào tán ra, chỉ có Đinh Trường Sinh ôm lấy đứa nhỏ cùng tên nam nhân này rằng co. Lúc này rạp chiếu phim đã báo cảnh sát, quảng trường Vạn Đạt thường có người đông đúc, bình thường thì thường có cảnh sát tại bên ngoài tuần tra, đây là khu vực trọng điểm quản lý, cho nên, cảnh sát nghe được thông tin liền nhanh chạy tới hiện trường, chưa tới 3 phút. Tiên sinh, mời anh rời khỏi nơi này, việc này giao cho cảnh sát xử lý. Cảnh sát đối với Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh nhìn hắn, hỏi. Mấy anh thuộc đồn công an nào? Gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình, báo là vợ của Đinh Trường Sinh bị bắt làm con tin, bảo ông ấy có hành động nhanh chóng đi, cảnh sát sửng sốt, bọn họ là cảnh sát Giang Đô, đương nhiên biết lão đại của bọn họ là ai, cho nên, lúc Đinh Trường Sinh nói ra tên của lão đại, còn xưng là Đinh Trường Sinh là ai bọn hắn không biết, nhưng Vạn Hòa Bình là ai thì bọn họ biết rõ. Đinh Trường Sinh thấy tên cảnh sát sững sờ, không muốn cùng hắn dây dưa, một bên nhìn thanh dao đặt ở trên cổ Thạch Mai Trinh, một bên lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình. Lúc này Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy nữ nhân mình đạp một cước kia đang giãy giụa bò lên, còn có một tên cảnh sát đang tiến hành giúp đỡ nàng, nữ nhân là đồng lõa, không thể để cho nàng rời đi. Đinh Trường Sinh đối với cảnh sát bên cạnh nói, alo. Lúc này điện thoại Vạn Hòa Bình đã tiếp thông, Đinh Trường Sinh không đợi ông hỏi gì, liền nói ông Vạn, tôi là Đinh Trường Sinh, vợ của tôi Thạch Mai Trinh đang bị người khác bắt lấy làm con tin, hiện đang ở tại quảng trường trong rạp chiếu phim Vạn Đạt, ông phái người nhanh tới, cái gì? Tôi sẽ đi qua. Vạn Hòa Bình nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn nam nhân kia, hắn một bên đặt thanh dao ở trên cổ Thạch Mai Trinh, một bên đem Thạch Mai Trinh kéo đi tìm chỗ ẩn nấp. Các người có mang theo súng không? Đinh Trường Sinh hỏi tên cảnh sát tuần tra. Có, sao vậy? Có súng vì sao không bắn, chẳng lẽ chờ hắn đem vợ của trốn mất, thì mới nổ súng sao? Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Có bắn hay không thì không phải là tôi quyết định, cũng không phải là của anh. Việc này phải có thượng cấp, hỗn đản, tôi nói cho anh biết, cơ hội tốt như vậy mà anh không nắm chắc, đợi đến lúc vợ của tôi có chuyện gì, đầu tiên là tôi sẽ tính sổ sách với anh đấy, Đinh Trường Sinh hướng đến cảnh sát phế vật này quát. Mẹ, mẹ, con muốn mẹ. Thạch Đậu Đậu bị Đinh Trường Sinh giống lên dọa sợ, ồn ào khóc đòi mẹ, tên cảnh sát bị Đinh Trường Sinh mắng sắc mặt tái xanh, hắn không phải là không muốn bắn, mà là khả năng bắn của hắn không tốt, cho nên hắn sợ bắn không trúng tội phạm, lại bắn trúng con tin. Hoặc sợ bắn không trúng, lúc đó đối phương nổi giận đối với con tin gây ra tổn thương, cho nên đành trơ mắt nhìn Thạch Mai Trinh bị bắt kéo đến nơi có vật cản. Đinh Trường Sinh đang tự nhắc nhở chính mình, nhất định phải bình tĩnh, việc này tuyệt đối không phải là đơn giản. Cho nên nhất định phải bình tĩnh, thì mới có thể đem Thạch Mai Trinh cứu ra được, bằng không thì con mình sẽ không còn có mẹ. Chương 48 Phần 48 Tình huống sao rồi? Vạn Hòa Bình rất nhanh đuổi tới bên trong đại sảnh rạp chiếu phim. Trước tiên để cho tên cảnh sát này rút lui ra đi, hắn chỉ làm chậm trễ, vừa rồi tên bắt cóc vợ của tôi chỉ cách có vài mét, hắn trên người có súng lại không dám xử trí, để hắn cuốn xéo đi, không làm được cái gì thì cũng đừng làm cảnh sát nữa. Đinh Trường Sinh chút hết lửa giận hướng về phía tên cảnh sát này. Vạn Hòa Bình nhìn liếc nhìn tên cảnh sát, nói cút đi. Tên cảnh sát này vừa sắp xoay người rời đi, Đinh Trường Sinh lại lạnh lùng nói vợ của tôi hôm nay nếu có mệnh hệ nào. Thì tôi sẽ coi anh là đồng lõa của bọn chúng, Trường Sinh, trước tiên hãy nói về sự tình của em dâu đi à, xảy ra chuyện gì? Vạn Hòa Bình hỏi. Lúc này Vạn Hòa Bình mang đến người đem đến rạp chiếu phim bao vây chật như nêm cối, các cửa ra vào đều bị chốt chặn, tuy rằng phía dưới đường cái không có phong tỏa, nhưng nếu muốn theo từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, thì không có cửa. Đinh Trường Sinh nghe vậy, ôm lấy Thạch Đậu Đậu quay đầu bước đi, hướng đến nữ nhân kia đang bị cảnh sát khống chế. Cô nói cho tôi biết. Người ở bên trong là ai phái các người đến, cô nói ra, tôi có thể suy nghĩ thả cô ra, nếu không, với cái tội danh này, chỉ cần là tôi còn ở tại quốc nội, cả đời này các người chỉ có ở tại bên trong ngục giam, hãy suy nghĩ, cô còn trẻ như vậy, cứ bị giam cả đời như vậy, tính toán thì không có lời, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi, nữ nhân nhìn Đinh Trường Sinh, không nói lời nào, cúi đầu, cuối cùng nói một câu tôi không biết. Đinh Trường Sinh sắc mặt rất khó nhìn. liền mắt nhìn Vạn Hòa Bình. Vạn Hòa Bình vừa mới muốn nói, Đinh Trường Sinh đem đứa con giao cho ông, đối với Thạch Đậu Đậu nói, Đậu Đậu, con theo lấy ông chờ ba một chút được, bà đi toilet một chút, rồi liền quay trở về, được không? Thạch Đậu Đậu tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra khỏi thân Đinh Trường Sinh. Đem nàng mang đến phòng vệ sinh đi, tôi có lời muốn hỏi nàng. Đinh Trường Sinh đối với Vạn Hòa Bình nói. Vạn Hòa Bình do dự một chút, rồi gật đầu, cảnh sát cứ dựa theo Đinh Trường Sinh chỉ thị, hai người đỡ lấy nữ nhân kia vào trong phòng vệ sinh. Lúc này, người xem náo nhiệt đều bị đuổi xuống tầng lầu này, Đinh Trường Sinh cho dù là tại nơi này động thủ, cũng sẽ không có người nhìn đến, nhưng trên đầu còn có camera quan sát, mình không phải là nhân viên chấp pháp, cho nên không có quyền lực đối với một kẻ nghi ngờ phạm tội ngại động đến tay chân, nhưng Thạch Mai Trinh đang bị bắt giữ, thời gian càng kéo dài, càng có khả năng gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh tại phòng vệ sinh, quay đầu nhìn nữ nhân bị mang đến, Đinh Trường Sinh, nhìn nàng, nói. Nói cho tôi biết, vì sao bắt cóc con gái của tôi? Ai chỉ điểm cho cô làm như vậy? Nữ nhân nói. Tôi thật không biết. Nhưng lời còn chưa dứt, khuôn mặt nàng liền có năm dấu tay tát đến, khóe miệng cũng rỉ ra máu. Đinh Trường Sinh một tát này đánh làm cho đầu nàng ong ong. Tôi không có kiên nhẫn nhiều đâu, cho nên tôi muốn hỏi cô lại, nếu đáp án vẫn là như vậy, sự kiên nhẫn của tôi không tốt, hiểu chưa? Nói, lại một cái tát mặt vỗ tới, mặt của nữ nhân bị đánh đã có chút sưng. Tôi, nói, chuyện khác thì tôi không biết, Trịnh Nam kêu tôi đến giúp đỡ, chỉ là phụ trách ôm đi đứa bé, còn chuyện khác tôi không biết, bảo là xuống phía dưới còn có người tiếp ứng, xuống dưới sẽ có xe, tôi không biết chiếc xe đó, cũng không biết bọn hắn hiện tại còn có ở đó hay không, nữ nhân nói. Đinh Trường Sinh liền liếc mắt nhìn tên cảnh sát tại bên cạnh mình, trong này một tên cảnh sát lập tức đi ra ngoài xuống dưới bố trí bắt người. Trịnh Nam là ai? Đó là người đang ở bên trong kia, nữ nhân nói. Vì sao trên đường phố có nhiều nữ nhân như vậy, các người như thế nào chỉ nhắm ngay vào vợ con tôi, cô nói thật đi, tôi có thể nói với cảnh sát tại bên trong nhẹ nhàng với cô một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tôi thật không biết, Trịnh Nam lúc trước nói cho tôi biết, sau khi chuyện này thành công, sẽ cho tôi 1.000 đồng tiền, còn cái khác hắn cái gì cũng không nói cho tôi cũng không biết hắn tại sao lại đối với vợ con của anh, tôi nói cho cô biết, tôi không biết cô là ai, nhưng lát nữa nếu bắt được Trịnh Nam, hắn khai ra về cô, thì hãy cùng xui xẻo với hắn đi, cô hiểu ý của tôi không? Đinh Trường Sinh nói xong, hung ác hướng về bụng của nàng đá một cước. Lúc Đinh Trường Sinh ra khỏi phòng vệ sinh, Vạn Hòa Bình đang tại ôm lấy đứa nhỏ chờ ở cửa. Như thế nào rồi? Nàng không biết bao nhiêu, bên trong chỉ tên kia mới biết được, hiện tại tình huống như thế nào, có thể nhìn thấy hắn không? Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể nhìn thấy, phía trên có rất nhiều camera giám sát, người của tôi đối với tình huống bên trong rõ như lòng bàn tay, hiện tại vấn đề là cậu muốn người sống, hay là người chết, nếu muốn để hắn sống, thì có chút khó khăn, sợ là sẽ làm thương tổn đến em dâu, nếu bắn chết hắn, thì người của tôi đã vào vị trí, các tay súng bắn tỉa rất có nắm chắc. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ, nói bắn chết hắn đi, con bà nó, dám đụng đến vợ con của tôi, nhưng nếu muốn biết vì sao xảy ra chuyện này, thì bắt sống hắn đây là một cơ hội, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Đối với Thạch Mai Trinh, tôi không thể mạo hiểm một chút nào, động thủ đi, sớm một chút đem vợ của tôi cứu ra, được rồi, sau này cậu đừng có hối hận a. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh đi đến hướng tên kia ẩn nấp, có thể nhìn thấy Thạch Mai Trinh, nhưng nhìn không tới tên kia. Nhưng hắn không biết chính là tại nơi một góc khuất của rạp chiếu phim, cũng đã có một họng súng tối om đang nhắm ngay đầu của hắn. Anh bây giờ thả người, bỏ lưỡi dao xuống, thì còn có khả năng sống, nếu không, anh chỉ có con đường chết, bỏ dao xuống đi, rồi cùng tôi nói chuyện, việc này anh không có khả năng là chủ mưu, cao lắm chỉ là người thi hành, cho nên, bây giờ đi ra, thì còn dễ nói, nếu anh một mực kiên trì như vậy, chết đến nơi đừng có trách tôi, Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Cốt xéo. Vợ của anh tay bên trong tay tôi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, 100 vạn tiền mặt, nếu không tôi sẽ giết vợ của anh, ra hỏa kia thò ra nửa cái đầu, đối với Đinh Trường Sinh hung dữ quát. Đinh Trường Sinh nói, xe không thành vấn đề, tiền cũng không thành vấn đề, nhưng tôi không tin anh vì tiền mà đến bắt cóc mẹ con nàng đâu, cho nên anh đừng có đánh lạc hướng, chỉ cần là để dao xuống, nói ra là ai chỉ điểm cho anh làm, việc này sẽ không liên quan đến anh nhiều, có thể tại bên trong tù chỉ ngồi vài năm, nếu không. Khả năng sống của anh không quá nửa giờ nữa đâu. Chương 49. Phần 49. Anh đừng lừa thần gạt quỷ, tôi không có tin đâu, tôi cho 10 phút, nếu không thỏa mãn điều kiện của tôi sẽ giết người. Trịnh Nam, anh tên là Trịnh Nam đúng không? Anh làm sự tình gì thì tôi đều biết rồi. Nhà của anh ở nơi nào? Trong nhà còn có ai? Tôi đều biết. Nếu dám đối với vợ của tôi động thủ, tôi cam đoan nhà của anh một người cũng không sống nổi. Không tin cứ thử xem. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn về Vạn Hòa Bình ở phía sau. Vạn Hòa Bình tê gật đầu, cầm lấy bộ đàm, bắt đầu ra lệnh. Đinh Trường Sinh đang chờ đợi Trịnh Nam có thể nói ra cái gì đó, thì có lẽ có thể sống. Nhưng gia hỏa kia khi nghe được Đinh Trường Sinh nói ra tên của hắn, lập tức có chút hoảng, còn không có kịp suy nghĩ kỹ nên nói như thế nào, thì nghe một tiếng súng vang lên, lại liền nghe được tiếng Thạch Mai Trinh kêu thảm. Đinh Trường Sinh bước nhanh chạy tới. Trịnh Nam bị bắn trúng ngay ót, chỉ là một phát súng, Thạch Mai Trinh thì không có bị thương, nhưng nàng bị dọa không nhẹ, thấy Đinh Trường Sinh liền ôm lấy lạnh run. Không sao, đều đã xong, không sao, con cũng không có việc gì, đi thôi, chúng ta trở về nhà. Đinh Trường Sinh muốn kéo Thạch Mai Trinh đứng lên, nhưng Thạch Mai Trinh bị dọa sợ chân mềm nhũn, đứng lên không được, nên Đinh Trường Sinh đem nàng ôm lên. Phía sau Thạch Đậu Đậu nhảy lên tránh thoát cảnh sát đang giữ lấy, hướng phía Đinh Trường Sinh chạy tới. Tôi trước cho người đưa các người trở về, lát nữa tôi sẽ đến nhà cậu, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Vạn Hòa Bình kêu cảnh sát giữ lấy Thạch Đậu Đậu, Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Mai Trinh, đi xuống dưới rồi lái xe rời đi. Bọn hắn là ai? Làm sao lại đối phó với chúng ta? Thạch Mai Trinh suốt quãng đường đều hỏi. Không biết, có khả năng là anh đắc tội ai đó, không sao, mấy ngày nữa sẽ đưa mẹ con em ra nước ngoài, tại quốc nội không thể ngây người, anh còn phải tiếp tục công tác, mẹ con em một mình ở tại tỉnh thành, anh rất lo lắng, Đinh Trường Sinh nói. Không, em không ra ngoại quốc, em muốn cùng anh đi đến Hồ Châu, nếu anh không yên tâm, ba cũng có thể theo lấy, dù sao em đi đâu, thì ba cũng sẽ cùng đi, Thạch Mai Trinh nói. Cũng được, đến lúc đó rồi tính sau, Hồ Châu so với Giang Đô cũng không có khá hơn chút nào đâu. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Sau khi về đến nhà, Đinh Trường Sinh không để cho Thạch Mai Trinh nói với Thạch Ái Quốc đã xảy ra chuyện gì, nữ nhân đối với một sự kiện thì miêu tả thường thường có rất lớn cảm xúc, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là muốn chính hắn cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện. Ba, con muốn cùng ba nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh đem hai mẹ con đưa đến trên lầu, rồi quay trở lại bên trong sân, nói. Chuyện gì, sắc mặt của con không tốt lắm. Thạch Ái Quốc nhìn sắc mặt Đinh Trường Sinh, hỏi. Ba, việc này có chút phức tạp, còn đang điều tra, cho nên, ba cũng đừng có cấp bách, về sau nhất định con sẽ tìm thêm vài người bảo hộ mẹ con nàng. Đinh Trường Sinh đầu tiên là rào trước, sau đó mới đem sự tình hôm nay nói ra, Thạch Ái Quốc nghe trợn mắt há mồm. Nói như vậy, việc này con cho rằng cùng công tác của có liên quan sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Vâng, con xác định là có liên quan. Lần trước là đối với xe của con tiến hành bắn thẳng, lần này là nhắm ngay người nhà của con, không nghĩ tới những người này cho cùng dứt dậu, bắt đầu đối với nhà của con tiến hành công kích, nói cho cùng, bọn hắn đây là sợ, nhưng con cũng sợ, nếu hôm nay hai mẹ con của nàng có chuyện không hay xảy ra, thì con nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nặng trịch nói. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói vậy con định làm như thế nào đây? Gặp được việc này, thì bây giờ không thể trốn, bọn hắn sợ con như vậy. Nhất định là sợ có việc sẽ bị con tra ra được, về phần là tra ra chuyện gì, con vẫn chưa biết, cho nên con sẽ tiếp tục tra ra cho tới người nào, hắn động thủ với con là vì muốn tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho bọn hắn uy hiếp cuộc sống của chúng ta được, Đinh Trường Sinh nghiến răng nói. Con làm như vậy không được đâu, hiện ở phía sau là thời khắc mấu chốt, nếu con giật mình hoảng hồn, vậy thì phiền toái, ba cảm thấy, đoạn thời gian này mẹ con Thạch Mai Trinh trước không đi ra ngoài, cứ ở bên trong nhà. Chung quanh nơi này ở đều là cán bộ kỳ cựu, công tác bảo vệ cũng tạm được, sẽ không xảy ra việc, cho nên hãy chờ một thời gian đi, Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh đi đến mở cửa, là Vạn Hòa Bình đã đến đây. Chào Thạch chủ nhiệm, đã lâu không gặp ông, vẫn khỏe đó chứ? Vạn Hòa Bình sau khi đi vào, ân cần thăm hỏi Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc đối với Vạn Hòa Bình không phải là rất quen thuộc. Cũng may Đinh Trường Sinh có ánh mắt, vừa nhìn thấy Thạch Ái Quốc đứng lên thì cũng đã phản ứng, nói Vạn cục trưởng, ông như thế nào tới nơi này, để tôi đi qua là được rồi. Ai, việc này là thủ hạ của tôi không có làm tốt, tôi phải đến bồi chứ, Vạn Hòa Bình nói. Hòa Bình à, ông không cần khách sáo, hai người nói chuyện vãn đi, tôi đi vào trong nghỉ ngơi một chút. Thạch Ái Quốc rất tự nhiên sắm vai một lão niên. Thạch chủ nhiệm, nếu không có việc gì, giúp chúng ta tham mưu một chút. Tôi nguyện ý nghe lão tiền bối có kinh nghiệm dạy bảo chúng ta a. Vạn Hòa Bình nói. Nghe lời này Thạch Ái Quốc thấy thoải mái, vì thế vốn là muốn xoay người đi, thì liền xoay người lại ngồi xuống. Cũng tốt, tôi muốn nghe một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai mà có gan to như vậy, dám đối với con gái tôi gây bất lợi. Ba, đừng có kích động, cẩn thận huyết áp. Đinh Trường Sinh trấn an nói. Là như thế này, trên đường tới đây tôi có suy nghĩ, vụ án bị bắn lúc trong xe của Trường Sinh đến bây giờ cũng chưa phá. Còn có chính là sự tình thời điểm bắt Lâm Lâm thì dàn cảnh đụng xe cảnh sát, lại có sự tình hôm nay, việc này đều liên quan chung đến một sự kiện. Đương nhiên, việc này chỉ là giả thiết, chính là có khả năng đều cùng vụ án Chu Bội Quân có liên quan, phát sinh một loạt sự tình này đều là trùng hợp sao? Vạn Hòa Bình hỏi. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng hiện tại không có chứng cứ chứng thực, sự tình hôm nay lại xảy ra, đúng là rất phiền toái rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào? Vạn Hòa Bình hỏi. Ông suy nghĩ đi, những người này có được bao lớn thế lực mà dám làm như vậy, còn có đi đâu mà tìm được nhiều thi hành như vậy. Cho nên, Vạn Cục trưởng, có thể cần phải tăng lên gấp bội cảnh giác, chỉ cần sơ ý một chút, cũng có khả năng ngay cả các người cũng bị thiệt hại đấy, Đinh Trường Sinh nói. Phía sau, Đinh Trường Sinh nghĩ đến Tiếu Hàn, nàng đã nói qua, Chu Bội Quân trốn đi được là do Trần Hoán Cường xuất lực, thu tiền, chuyện này xảy ra như vậy, chắc chắn cũng là do Trần Hoán Cường xuất lực. Đinh Trường Sinh quyết định không tìm chứng cứ gì nữa, chính mình phải đem tên gia hỏa này tiêu diệt, quyết không thể để tên gia hỏa này lại lần nữa có cơ hội đối phó người nhà mình, đây là điều tuyệt đối không thể. Tôi biết, cho nên, chuyện này tôi quyết định sẽ hướng Trọng Bí Thư hội báo, cậu hãy cùng đi với tôi, đi nói về chuyện này, cậu so với tôi thì có phân lượng lớn hơn, tôi cũng tiện gia tăng cảnh lực phối trí đối với vụ án này. Vạn Hòa Bình nói. Chương 50